Chương 1860, nhân quả tuần hoàn chương 1860, nhân quả tuần hoàn phần lớn người cũng đều đã là không có thời gian, không có biện pháp đi chú ý này chết mất người. Bọn hắn nhiều hơn nữa ý nghĩ đều đặt ở chính mình năng lực không có thể còn sống sót trên phương diện. Sống sót mới là bọn hắn nguyện vọng lớn nhất. Chạy. Mọi người làm hết sức phân tán chạy. Bốn phương tám hướng. Bảo đảm sau lưng liền xem như có người nào, cũng đều truy không qua tới, cũng căn bản đuổi không kịp. Một người. Lại một người. Bọn hắn chạy trốn quá trình trong, cũng có thể sau lưng cảm thụ đến chính mình, một người người chết tại chỗ nào. Tuần tự cũng có người chết mất. Càng là cảm giác được có người sau lưng chết mất, bọn hắn cũng liền càng thêm căng thẳng, đồng dạng cũng là càng thêm ra sức chạy trốn. Phải nhanh. Càng nhanh một chút theo trong tay của bọn hắn đào thoát. Trước đào thoát rơi, mới có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Đào thoát. Đây chính là bọn họ duy nhất việc cần phải làm. Đáng tiếc. Để bọn hắn cảm nhận được bất đắc dĩ là, người đứng phía sau càng ngày càng ít. Vẹn vẹn không đến 10 cái trong nháy mắt, bọn hắn liền đã là chết mất rồi 10 người. Dựa theo cái này hiệu suất xuống dưới. Nhiều lắm là không đến 60 giây lát, bọn hắn những người này đều sẽ bị Lâm Minh truy sát rơi. Hiệu suất. Thật sự là quá hiệu suất rồi. Còn lại những người này cả đám đều đầu đầy mồ hôi. Phàm là có thủ đoạn chạy trước đi ra, đều đã là sử dụng chính mình thủ đoạn mau sớm thoát khỏi nơi đây. Còn lại những thứ này, thì đều là không có gì thủ đoạn. Chỉ có thể chậm rãi chạy. Chờ đợi tử thần tới gần người. Sách lược của bọn hắn không có vấn đề, đã là làm hết sức phân tán thoát đi. Nhưng bọn hắn hiện tại gặp phải là Lâm Minh, hắn nắm giữ rồi chuyển tự chân ngôn, những thứ này khoảng cách vài phút liền có thể đột phá rơi, áo thuận còn đang ở người cuối cùng sau lưng, tiếp theo một cái chớp mắt liền có khả năng đến một người khác sau lưng. Một cái chớp mắt một người. Lâm Minh cũng tận có thể làm cho mình săn giết hành vi của bọn hắn thoạt nhìn không có bất luận cái gì một chút trình tự. Không thể để cho bọn hắn tìm thấy bất kỳ quy luật, bằng không bọn hắn cũng sẽ có nhất định chiêu số đến chỉ hoãn tử vong. Lâm Minh muốn chính là bọn hắn trong thời gian ngắn nhất chết mất, có thể cũng không muốn để bọn hắn có bất kỳ cơ hội phản kích. Nửa khắc đồng hồ sau đó, đến người cuối cùng bị Lâm Minh diệt sát đi sau đó. Trừ ra ban đầu thoát đi lão đại, còn có hai người thi triển thủ đoạn, đã rời đi ánh mắt của Lâm Minh phạm vi bên trong, bọn hắn vẫn như cũng là tại Lâm Minh tinh thần lực đánh dấu trong phạm vi. Không thể chạy ra Lâm Minh dò xét phạm vi, vẫn như cũng còn có thể bị Lâm Minh dò xét đến. Vị trí của bọn hắn Lâm Minh đúng là đã đều có thể dò xét đến. Tất cả đều nắm giữ rõ ràng, chỉ là bọn hắn thoát đi tốc độ đúng là cực nhanh. Đồng thời, bọn hắn thì cố ý hướng về kia hai bên giao chiến khu vực phương hướng chạy tới. Nhìn thoáng qua bọn hắn chạy trốn phương hướng, Lâm Minh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Coi như các ngươi thông minh, bọn hắn đi hướng cùng địa phương khác, Lâm Minh hôm nay cũng không cần có bất kỳ một chút do dự, tại chỗ rồi sẽ truy tung mà đi, lập tức liền muốn rồi tính mạng của bọn hắn, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác là hướng về này song phương giao chiến phương hướng mà đi. Lâm Minh nếu là chạy tới song phương giao chiến vị trí, nói không chừng rồi sẽ dẫn tới nhất định hiểu lầm. Có thể không làm cho bất luận cái gì hiểu lầm, hay là không muốn dẫn tới hiểu lầm đấy tốt, làm hết sức bảo đảm an toàn của mình. Đây mới là Lâm Minh chỗ chờ mong. Về phần kia đảo tàu ba người, chỉ cần bọn hắn còn trong Tiên Lang Thành, Lâm Minh rồi sẽ tìm cơ hội khác diệt sát đi bọn hắn. Giết bọn họ, luôn luôn có thể tìm thấy cơ hội. Cũng vô dụng hạn chế tại đây nhất thời nữa khác. Hiện tại sao? Trước thu thập một chút chiến lợi phẩm của mình, sau đó trở về chính mình viện lạc mới là đạo lý. Hắn vừa mới thu hoạch được hơn 10 người tính mệnh. Tính mệnh là thu hoạch được không ít. Có thể thứ ở trên người bọn hắn, Lâm Minh không hề có thuận thế nhận lấy tới. Vì an toàn của mình suy xét, Lâm Minh vẫn là chờ đợi một chút, hiện tại đem những người này cũng diệt sát đi rồi sau đó, mới quay đầu lại thu thập bọn họ thi thể. Đem bọn hắn thi thể nhất thu vào. Lâm Minh thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Và Lâm Minh đi rồi sau đó, kia phụ cận mấy cái sân trong, mới có quỷ tiên cấp bậc tồn tại hiện ra thân hình của mình đến, lần nữa đi tới Lâm Minh diệt sát những người đó trước người, nhất tra xét tình huống của bọn hắn, xem bọn hắn trên người có phải hay không còn có cái gì còn sót lại thứ gì đó. Đã kiểm tra về sau, ánh mắt của bọn hắn trong cũng đều hiện ra vẻ thất vọng. Lâm Minh thu thập quá sạch sẽ. Những người này trên người đã có phải không còn lại bất cứ vật gì. Tất cả mọi thứ đều bị Lâm Minh mang đi. Trừ ra chính bọn họ bên ngoài, cái khác căn bản không có còn lại bất luận gì đó. Đang tra nhìn thứ ở trên người bọn hắn đồng thời, có ít người thì biết nhau thân phận của những người này. Sau khi xem xong, ánh mắt của bọn hắn trong lập tức hiện ra chấn kinh chi sắc. Những nhân vật này, đối bọn họ mà nói, đều là cường nhân cấp bậc tồn tại. Những thứ này cường nhân, cứ như vậy chết tại nơi này. Hiện tại nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Bọn hắn cảm khái thời điểm nguy hiểm, Lâm Minh đã là lại lần nữa về tới chính mình trong sân. Về đến biệt lạc, hắn thì bắt đầu tra xét những người kia lưu lại đồ vật. Lâm Minh từng kiện tiến hành xem xét, khoe miệng không khỏi dương lên nụ cười. Không tệ, lần này thu hoạch vẫn tương đối phong phú. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này ở đây đi vào Lâm Minh viện này rơi trước đó, không ít đi săn giết những người khác, trên người bây giờ mới có thể có nhiều như vậy tài nguyên. Phong phú tài nguyên, hiện tại tất cả đều rơi vào đến rồi Lâm Minh trong tay. Thì may mắn bọn hắn hiện tại đắm chìm trong săn giết những người khác quá trình trong, tạm thời còn không có cơ hội đi tiêu hao những tư nguyên này, bằng không, những tư nguyên này bọn hắn cũng sẽ không cho Lâm Minh còn lại bao nhiêu. Đại bộ phận đều sẽ tự động tiêu hao hết. Đợi đến Lâm Minh giết bọn họ lúc, cũng sẽ không tồn tại đến Lâm Minh trong tay rồi. Hiện tại thì không đồng dạng. Lâm Minh theo trong tay bọn họ thu được không ít tài nguyên ra đây. Những tư nguyên này tới tay, Lâm Minh nếu là muốn tăng lên chính mình tu luyện nội tình, vậy liền sẽ nhanh hơn một ít. Chẳng thể trách nhiều người như vậy cũng thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Này một con đường tích lũy tài nguyên đúng là đầy đủ khoái. Tốc độ nhanh như vậy phía dưới, có ít người đánh mất lý trí, trầm mê trên con đường này, trông cậy vào có thể luôn luôn sử dụng con đường này săn giết người khác. Cuối cùng bọn hắn lấy được kết quả, đó là một con đường chết. Hôm nay thì tính là không chết tại Lâm Minh trong tay, hôm nào cũng sẽ chết tại hắn trong tay của người. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Lâm Minh cho đến bây giờ, liền xem như làm những thứ này giết người cấp của sự việc, cũng tận có thể không sử dụng chính mình thân phận chân chính, đổi cái khác linh hồn thân phận nguyên do chính là ở đây. Chỉ cần hắn không sử dụng chính mình thân phận chân chính, người khác cũng không nhận ra hắn tới. Tìm không được hắn nhân quả, muốn trả thù cũng không tìm tới người. Cứ như vậy, Lâm Minh mỗi lần làm xong giết người cấp của sự tình về sau, đều sẽ yên lặng một quãng thời gian, tránh cho bị người hữu tâm phát hiện tung tích của mình. Tìm kiếm người hầu lúc, cũng tận có thể tìm khắp tìm được những kia trung tâm cùng nạp khí cảnh giới người. Thực chất bằng vào Lâm Minh bây giờ chiến lực, bình thường hóa kiện cảnh giới quỷ tiên, hắn cũng giống vậy đều có thể áp chế ở. Chương 1861, tình thế kết quả chương 1861, tình thế kết quả phạm là Lâm Minh có thể ngăn chặn những người này, chỉ cần không muốn cùng chính mình ngọc thạch câu phần. Vậy bọn hắn trong mắt Lâm Minh thì cùng những kia nạp khí trung tâm cảnh giới người cũng không có gì khác nhau, rơi xuống Lâm Minh trong tay, cũng giống vậy là phải bị Lâm Minh gieo xuống linh hồn cấm chế, sau đó bị Lâm Minh cấm chế. Hiện tại Lâm Minh cũng không có trước tiên tìm kiếm những người này tiến hành độc thủ, thì chính là vì tránh ngọc đá cùng vỡ sự việc xuất hiện. Quỷ tiên dù sao vẫn là có chuyển thế trọng sinh đường lui có thể đi. Trung tâm cùng nạp khí cảnh giới người cũng không có kiểu này đường lui đi, muốn cùng Lâm Minh độc thủ, vậy cũng chỉ có thể chết tại Lâm Minh trong tay. Muốn chết người, có thể muốn chết người, hay là số ít. Đa số người cũng còn nghĩ phải sống cho tốt. Lâm Minh thu phục những thứ này trung tâm cùng nạp khí cảnh giới người, tính an toàn lớn hơn một chút, vì thế, Lâm Minh cũng không có đi tìm những kia quỷ tiên cấp tồn tại phiền phức. An toàn mới là hắn muốn cân nhắc yếu tố đầu tiên. Huống chi, những người này theo trung tâm cùng nạp khí cảnh giới, liền trở thành Lâm Minh người hầu, bọn hắn cũng liền đã dưỡng thành tập quán này, liền xem như về sau bọn hắn đã trở thành quỷ tiên, cũng sẽ không lại lựa chọn cùng Lâm Minh ngọc thạch câu phần rồi. Lâm Minh sẽ không đối bọn họ quá đáng bức bách. Vậy bọn hắn cũng không cần phản kháng. Trên thực tế, trong ngắn hạn, Lâm Minh để bọn hắn làm đều là một ít vô hại, sẽ không nguy cấp tính mạng của bọn họ sự việc. Chỉ có một ngày nào đó đột nhiên, Lâm Minh mới biết ra tay với bọn họ, để bọn hắn đi làm một ít gặp nguy hiểm tính sự việc. Dùng nước ấm luộc kết xanh. Thật sự đến rồi để bọn hắn làm những chuyện này lúc, bọn hắn cũng không có năng lực phản kháng rồi. Phản kháng luôn luôn từng bước một tiến hành. Thật sự đến một bước này lúc, bọn hắn ngược lại cũng không cách nào phản kháng. Trong lòng cung của bọn họ đã là hiểu rõ điểm này. Lâm Minh tra xét xong rồi bọn hắn tài nguyên, tiếp tục tra xét vừa mới mình tới tay những kia quỷ khí mảnh vỡ. Từng kiện mảnh vỡ, nhất nhất tiến hành xem xét quá trình trong. Hắn lại ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, cười lạnh nói, những thứ này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tự thân không có bao nhiêu thực lực, lại cả đám đều chạy ta cái phương hướng này đến, thật sự là đem ta trở thành quả hờm mềm hay sao? Tinh thần lực của hắn trong, có thể thấy rõ ràng, lại có một đợt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người tự mình hướng về cái phương hướng này mà đến. Nhìn thấy bọn hắn tự mình hướng về cái phương hướng này mà đến, Lâm Minh trong ánh mắt không khỏi dần hiện ra rồi một tia sát ý đến. Người khác không trêu chọc hắn, hắn có phải không muốn đi trêu chọc người khác? Nhưng người khác đến trêu chọc hắn, hắn thì tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Thiên Lang thành cao tầng cùng thành trì khác người chiến đấu kéo dài đến 7 ngày thời gian. Trong vòng 7 ngày, đối phương cũng chỗ trong chiến đấu. Tất cả ngoại thành cũng là tương đối hỗn loạn, luôn luôn ở vào hỗn loạn trong chiến đấu. Tại trong cuộc đấu tranh này, Lâm Minh vẫn như cũng là có thể theo chính mình người hầu bên ấy đạt được nhất định thông tin. Theo trong miệng của bọn hắn, Lâm Minh thì đã ấy là biết nói lần này chiến đấu là bực nào thảm thiết. Bất luận là Thiên Lang thành bên này một phương người, hay là thành trì khác những người kia, quá trình chiến đấu trong cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thành trì khác người tại trong vòng 7 ngày đã từng 5 lần đánh vào đến trong nội thành, lại tuần tự 5 lần bị đối phương cho chạy về. Có đến có hồi. Nói đến đơn giản, hai bên đối nội thành tranh đoạt bên trên, cũng bỏ ra không biết bao nhiêu cái tính mạng. Những thứ này tính mệnh coi như cũng không chỉ là những kia quỷ tiên phía dưới tồn tại. Hóa kiện kỳ, thanh điệp kỳ quỷ tiên cũng có vấn lạc. Thiên Lang đại thành người cùng những người khác quá trình chiến đấu trong, Lâm Minh bọn hắn những thứ này ngoại thành người, cũng đang không ngừng nhận công kích, không ngừng có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người tuần tự tới cửa. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Lâm Minh bên này đã nên đón gần 23 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Cái này đem gần 23 người, cũng bất đô là thực lực so với Lâm Minh yếu nhược, thì xuất hiện qua thực lực tu vi còn trên Lâm Minh người. Lâm Minh tinh thần lực trong, một khi xuất hiện những người này tung tích, hắn làm trước tiên chính là dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi. Thực lực trên mình hắn là tuyệt đối sẽ không liều mạng. Nạp tự chân ngôn tăng thêm truyền tự chân ngôn tổ hợp phía dưới, hắn có thể không phải những người này đối thủ, có thể nghĩ muốn theo trong tay của bọn hắn đào tẩu, đó chính là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình rồi. Thân tình thả lỏng, tùy tùy tiện tiện, không có một nhóm người có thể bắt lấy Lâm Minh đầu đôi. Về phần những kia thực lực tu vi yếu tại Lâm Minh người, Lâm Minh cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn, tuần tự ra tay, đem bọn hắn hoặc là diệt sát đi, hoặc là cưỡng chế di rời. Bất luận là chạy mất hay là những kia Lâm Minh tạm thời tu vi không phải đối phương đối thủ, Lâm Minh đều dùng chính mình thủ đoạn, tại trên người của đối phương chạm trổ vào rồi theo dõi cấm chế. Nhất thời nửa khắc, chính mình còn chưa không phải đối thủ của đối phương, hay là trong ngắn hạn, chính mình có thể bắt không được đối phương, không sao, trước xây dựng hạ theo dõi cấm chế, đợi đến sau đó khi có cơ hội, đợi đến thực lực của mình tăng lên đi lên lúc, lại diện sát đối phương, tiến hành trả thù, cũng là hoàn toàn tới kịp. 7 ngày sau đó, theo bên trên bầu trời hét thảm một tiếng, tựa hồ là có cái nào đó đại nhân vật vẫn lạc rơi mất, rút lui. Một đạo hoàng hốt lo sợ âm thanh đúng lúc này truyền vào đến rồi Thiên Lang đại thành trong. Thành trì khác những người kia nghe được thanh âm này sau đó, không còn dám có bất kỳ một chút do dự, ngay lập tức lui về phía sau, làm hết sức từ nơi này đào thoát rơi. Đào thoát. Công thủ thay đổi xu thế. Trước đó là bọn hắn những người này tiến hành tiến công, Thiên Lang đại thành người tiến hành phòng thủ. Hiện tại chính là bọn hắn những người này tiến hành phòng thủ, Thiên Lang đại thành người tiến hành tiến công. Không vì cái gì khác, cấp cao chiến lược phía trên, bọn hắn người bại. Trước đó Thiên Lang đại thành cấp cao chiến lược bị chống đỡ, rút không ra tay đến đối phó bọn hắn, hiện tại thì không đồng dạng, bọn hắn cấp cao chiến lược đã thua, Thiên Lang đại thành những thứ này cấp cao chiến lược người, đã là rút tay ra chân đến. Hiện tại nếu không chạy, tiếp xuống coi như chạy không được rồi. Những người này từng cái chạy tốc độ đó là tương đối khoái. Vì cái mạng nhỏ của mình suy xét, nghĩ không nhanh cũng đều không được. Ba ngày sau đó, Thiên Lang đại thành cùng thành trì khác chiến đấu cuối cùng là triệt để kết thúc. Tại đối phương công tới những thứ này cấp thấp người lưu lại gần một nửa tính mệnh sau đó, còn lại nhân tài thoát đi Thiên Lang đại thành phạm vi thế lực. Thiên Lang đại thành người cũng không có tiến một bước tiến hành truy sát. Quay trở về tới Thiên Lang đại thành trong. Lúc này, Thiên Lang đại thành trải qua lần chiến đấu này, cũng coi là thảm trọng. Ngoại thành tứ phía tường thành toàn bộ đều bị đánh nát, nửa cái khu thành thị đều bị đánh thành rồi phế tích, càng không biết có bao nhiêu người chết tại lần chiến đấu này trong, ngoại thành nhân khẩu ít nhất cũng phải giảm quân số 1/3, thậm chí có khả năng càng nhiều. Lâm Minh vẫn như cũng là lưu tại chính mình trong sân, tùy tiện trong lúc đó không đi ra bản thân bị lạc. Chương 1862, triệu tập mọi người chương 1862, triệu tập mọi người tiếp xuống tất nhiên chính là hai sau chủ kiến. Trong quá trình này, Lâm Minh tiểu này dựa theo thành vệ đội quản lý sứ mệnh lệnh án binh bất động người, cũng sẽ nhận nhất định coi trọng. Cũng đúng thế thật bình thường, rốt cuộc lần này ngoại thành tổn thất nặng nề, nội thành những kia lão gia bọn công tử cũng sẽ không đến tự mình đến quản lý ngoại thành sự việc, đối bọn họ mà nói, hoàn toàn không cần phải. Ngoại thành, vẻn vẹn cũng chỉ là nội thành sông hộ thành mà thôi. Cũng tỉ như lần này, trước bị tội chính là vệ thành, sau đó là ngoại thành, cuối cùng mới là nội thành. Thật sự gặp được loại công kích này lúc, bọn hắn căn bản sẽ không do ngoại ý muốn thành người sinh tử. Chỉ cần giữ vững nội thành là được. Nội thành không sao, chính là Thiên Lang đại thành không sao. Ngoại thành người, cũng là hao tài mà thôi. Quản lý một ít hao tài cũng không đáng đến bọn hắn nội thành người tự mình ra tay. Gió êm sóng lặng ngày thứ tư lúc, Lâm Minh trong tay thành vệ đội quản lý sứ Ngọc Giản cũng truyền tới rồi thông tin, để bọn hắn những thứ này còn sống sót thành vệ đội đội viên đến thành vệ đội quản lý sứ tập hợp. Lâm Minh nhận được Ngọc Giản sau đó, cũng không có bất kỳ cái gì một chút do dự, trước tiên dựa theo Ngọc Giản phía trên nói tới chạy tới thành vệ đội quản lý sứ. Đến lúc đó, Lâm Minh nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh đất trống mà thôi. Thành vệ đội quản lý sứ đã triệt để bị đánh thành một vùng phế tích đất trống. Trên đất trống, hiển nhiên là có bị kiểm tra qua dấu vết. Dù là Lâm Minh trước tiên chạy tới, hắn vẫn như cũ cũng không phải tới nhanh nhất người, tại trước hắn đã là có mấy người chạy tới. Lâm Minh hơi nhìn thoáng qua, tới trước những thứ này cũng không phải cái gì người quá quen thuộc. Hắn cũng không có tiến lên cùng bọn hắn đánh ý nghĩ bắt chuyện, ngược lại tìm một chỗ không người, yên lặng đứng ở chỗ nào, chờ đợi thành vệ sứ quản lý chỗ người tuyên bố đem bọn hắn triệu tập đến mục đích. Lâm Minh sau khi đứng vững, tuần tự có người tiếp tục chạy đến, lục tục ngao ngoe đến rồi gần 30 người lúc, cuối cùng là đến rồi một tên Lâm Minh người quen, Vương Bình. Vương Bình nhìn thấy Lâm Minh sau đó, ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng về Lâm Minh cái phương hướng này đi tới. Đến rồi Lâm Minh trước người. Khương huynh đệ, Vương huynh đệ, hai người bọn họ cũng coi là tương đối quen thuộc. Bắt chuyện qua sau đó, ngay lập tức thì thầm thuật nói: "Khương huynh đệ, ngươi bảo hôm nay có thể đến bao nhiêu người?" "Ta nghĩ sẽ không vượt qua 100 người." Lâm Minh trong lời nói mang theo vài phần khẳng định. Bọn hắn thành vệ đội một bộ phận người tham gia đến rồi thành trì khác trong người trong, một phần khác người thì là sẽ chết tại rồi đục nước béo cò quá trình trong. Vang vào bọn hắn này quỷ tiên cấp thực lực, bọn hắn chắc chắn sẽ không tình nguyện tìm mình. Có cơ hội đục nước béo cò, muốn tham dự vào. Hết lần này tới lần khác bộ phận này người tỷ lệ tử vong là tương đối cao. Rốt cuộc tất cả mọi người nghĩ đục nước béo cỏ, đen ăn đen liền trở thành bình thường sự việc. Những thứ này xung kích phía dưới đều sẽ để bọn hắn thành vệ đội hiện tại nhân số biến thiếu. Rất nhiều nguyên do tổng hợp lại cùng nhau, Lâm Minh mới biết cảm thấy bọn hắn thành vệ đội bây giờ còn có thể những người còn lại số lượng sẽ không vượt qua 100 người, những người khác đã chết mất rồi. Ít như vậy, không thể nào. Vương Bình đã có chút ít tiếng lặng, không còn nghi ngờ gì nữa, suy đoán của hắn cùng Lâm Minh có phải không giống nhau. Chỉ là sống sót, có khó như vậy sao? Hắc hắc. Lâm Minh khép cười một tiếng, nhìn về phía Vương Bình, trong ánh mắt lại mang theo vài phần không hiểu hương vị. Vương huynh đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, sống sót có phải hay không khó khăn, ngươi còn không biết sao? Sống sót, khẳng định cũng không phải dễ dàng như vậy. Người khác không nói, chỉ là nhìn xem Lâm Minh chính mình, hắn trọn vẹn là đã trải qua gần 23 tập kích quấy rối. Những người khác thì sao? Bọn hắn liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó sao? Nhất là những thứ này thành vệ đội người, bọn hắn vị trí, cùng với bọn hắn có thể theo trong nội thành đạt được phúc lợi tài nguyên, tất nhiên là sẽ khiến người khác đỏ mắt. Thừa dịp lúc trước tiên tìm phiền toái người, rồi sẽ tìm những người này phiền phức. Những người khác ngược lại là lạc hậu một chút. Bọn hắn những thứ này thành vệ đội người, người người đều sẽ bị tìm xong vài nhóm phiền phức. Tham dự vào trong chiến đấu sẽ chết, bị những người khác tìm phiền toái giống nhau có khả năng sẽ chết. Hai loại tình huống đều sẽ chết. Dưới loại trạng thái này, còn có thể sống sót vậy khẳng định đều cũng có nhìn chính mình một tay bản lĩnh, có thể đang vây công phía dưới, vẫn như cũ có thể sống sót người. Nay thừa dịp loạn tìm phiền toái người, thế nhưng cùng bọn hắn bình thường tham gia lôi đài hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn dĩ vãng tham gia lôi đài lúc, vậy liền là một đối một. Thắng bại cũng là chuyện của một cá nhân. Hiện tại thì không đồng dạng, đều là một đối nhiều. bọn hắn một người muốn đối mặt nhiều cái người công kích, thậm chí là mười mấy người, thậm chí hơn 10 người. Những người này cũng sẽ không cùng người chú ý quy củ gì. Hợp nhau tấn công mới là bọn hắn bình thường làm việc. Đồng thời, tiểu này chiến đấu cũng không phải là đấu văn, tất cả đều là đấu võ, tử đấu. Hai phe trong lúc đó luôn luôn phải chết một phương mới được. Bọn hắn cũng hy vọng chết mất phía kia là đối phương. Nói thật, Lâm Minh đúng Vương Bình có thể sống sót, hắn là mang theo một chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Vương Bình trên mặt hiện ra tu vi, cũng chỉ là quỷ tiên tầng 5 cảnh giới mà thôi. Loại cảnh giới này, nói có cao hay không, nói thấp cũng không phải là quá thấp, có thể cùng những kia đục nước béo cò người tương đối thì chỉ có thể coi là tương đối thấp rồi. Loại tình huống này, hắn còn có thể sống sót. Có thể thấy được, hắn cũng không phải là Lâm Minh bình thường nhìn thấy dáng vẻ, cũng vẫn là có cái khác gương mặt trong người, hoặc nói là, hắn là có thủ đoạn khác kể bên người. Cũng thế, Vương Bình gật đầu một cái, chớp mắt, nói ra, "Khương huynh đệ, ta có thể sống sót là dựa vào tổ tiên ban cho, ngươi có thể còn sống sót lại là bởi vì cái gì đâu?" Hắn không hề có nói rõ chi tiết kia ban cho đến cùng là cái gì, là quy khí, chân pháp, hoặc là cái khác uy hiếp. Chờ chút, rất nhiều có thể. Lời từ hắn trong, hiển nhiên là muốn phải biết Lâm Minh có thể sống sót chuẩn xác nguyên nhân. Hắc hắc. Lâm Minh cười nhạt một tiếng, thì thuận miệng nói ra, ta cũng giống vậy. Vương Bình không kể rõ bí mật của mình, liền muốn thám thính đến Lâm Minh bí mật. Nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Đừng nói Lâm Minh bí mật hắn không thể nào cùng những người khác nói, liền xem như có thể nói, hắn thì sẽ không dễ dàng nói. Cái gọi là bí mật, chỉ có số ít người, thậm chí cũng chỉ có chính hắn mới biết sự việc, đó mới gọi là bí mật, khiến người khác hiểu rõ rồi, còn cứ gọi làm bí mật sao? Giữ bí mật, đây là bọn hắn đều sẽ việc làm. Vương Bình thấy không có hỏi ra đồ vật đến, thì không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa cái gì. Ngược lại nói ra, Khương huynh đệ, ngươi nói lần này thành vệ sứ người đem chúng ta gọi tới là muốn làm gì? Còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là nhường chúng ta những người này gây dựng lại thành vệ đội, kiểm kê ngoại thành dân số, duy trì ngoại thành trật tự, bảo đảm ngoại thành mau chóng yên ổn, khôi phục dị vãng đời sống. Chương 1863, quản lý chờ đợi. Chương 1863, quản lý chờ đợi. Lâm Minh Châu nói không sai. Chiến đấu đã là kết thúc, tiếp xuống nội thành người khẳng định là hy vọng mau chóng khôi phục ngoại thành trật tự. Ngoại thành khôi phục rồi dĩ vãng trật tự, bọn hắn mới có thể tiếp tục làm mưa làm gió, thưởng thụ lấy ngoại thành mọi người cống hiến đi lên tài nguyên phúc lợi. Là như thế một cái đạo lý. Vương Bình gật đầu một cái, tán đồng nhìn Lâm Minh quan điểm, đồng thời, ánh mắt của hắn thì đang nhìn bốn phía những người này, tu vi của bọn hắn đại bộ phận cũng tại hóa kiện tầng 7 phía trên. Hóa kiện tầng 7 phía dưới người cực kỳ thưa thớt, tính cả hắn, Lâm Minh tổng cộng cũng chỉ có 4 vị. Có thể thấy được chuyện lần này, đúng ngoại thành thành vệ đội mà nói, là một cái cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Hóa kiện tầng 7 phía dưới quỷ tiên dường như đã bị thanh trừ rồi. Cũng chỉ có tầng 7 phía trên tồn tại còn có thể kiên thủ ở, bảo đảm thực lực của mình tồn tại. Tầng 7 phía dưới, nghĩ phải sống sót thì thật quá khó khăn rồi. Không có nhất định thủ đoạn, cơ bản đừng nghĩ nhìn có thể sống sót. Điều này cũng làm cho Lâm Minh mấy người bọn hắn có vẻ mười phần đặc biệt. Phàm là tới chỗ này thành vệ đội viên liền xem như không có hướng về bọn hắn mấy người kia nhìn bên này đến, tinh thần lực cũng sẽ âm thầm quét mấy lần, không vì cái gì khác, là muốn đem mấy người bọn hắn khuôn mặt linh hồn thật sâu khắc ấn tại trí nhớ của mình trong. Về sau gặp lại Lâm Minh ba người bọn họ lúc, có thể cũng không thể đủ thật đem mấy người bọn họ trở thành hóa kiện cảnh giới cấp thấp người đối đãi, mà là muốn bình đẳng đãi chi. Kém nhất, về sau thì đã là muốn cẩn thận ứng đối, tuyệt đối không thể rất coi khinh, hoặc là không cùng bọn hắn bốn người này kết thù kết toán, một khi kết thù kết toán, đối phó bọn hắn bốn người lúc đều muốn đem hết toàn lực, quyết không thể coi như không quan trọng. Lâm Minh cùng Vương Bình nói chuyện phiếm quá trình trong, thì cảm giác được không ít tinh thần lực dò xét, hắn cũng ít nhiều là có một chút bất đắc dĩ, dựa theo bản ý của hắn, có phải không nghĩ cao điệu như vậy. Nhưng bây giờ không có biện pháp gì, không cao giọng cũng không được rồi. Cấp thấp người cũng chết gần hết rồi, tự nhiên cũng liền đưa hắn hiện ra. Mấy ngày nay lúc, Lâm Minh cũng nghĩ qua, có phải hay không muốn đem tu vi của mình thực lực để thăng đến quỷ tiên tầng 7 phía trên, kể từ đó, tại trong những người này, tất nhiên không thể xuất chúng. Theo tu vi đi lên nói, đúng là khiêm tốn không ít. Nhưng từ một góc độ khác bên trên, hắn liền càng thêm cao điệu. Thành vệ đội biết hắn Lâm Minh người nhưng cũng không có chết hết. Cũng tỉ như nói trước mặt cái này trước đó cùng mình một đội với mình, hắn thì đối với mình mặt ngoài hiện ra thực lực tu vi, mười phần hiểu rõ. Chính mình đột nhiên, ngay cả vượt mấy cái cấp, tiến vào quỷ tiên cảnh giới cao dài cảnh giới. Trải qua Vương Bình những thứ này quen thuộc người một tuyên truyền, vậy liền chính là càng thêm manh động một việc. Tương đối mà nói, gìn giữ cảnh giới bây giờ sống sót, đến không phải như vậy manh động sự tình. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Như vậy suy tư tiếp theo, Lâm Minh hiện tại mới vẫn là dùng hiện tại cái này tu vi cảnh giới hiện trước mặt người khác, không hề có tăng lên thêm một bước tu vi của mình cảnh giới. Bực này tu vi cảnh giới, đã coi như là chuyện rất khó khăn tình rồi. Lâm Minh hắn tiếp lấy cùng Vương Bình tán gẫu, đồng thời ánh mắt thì tại hắn trên người khác quét lấy. Không chỉ trong chốc lát, hắn lại thấy được một tên người quen. Bọn hắn tiểu đội trưởng. Đối phương cũng nhìn thấy Lâm Minh cùng Vương Bình, hướng về hai người bọn họ phương hướng mà đến. Đến rồi bọn hắn phụ cận, mấy người chào hỏi. Tiểu đội trưởng vẻ mặt ngoài ý muốn nói ra, thật không nghĩ tới, lần này còn có thể nhìn thấy các ngươi hai người. Nhìn tới các ngươi thực lực của hai người so với ta trong tưởng tượng còn muốn bất phàm nhiều a. Nhất là Khương Trạch năm ngươi, trước đây ta cho là ngươi là tiểu đội chúng ta trong tu vi kém nhất một cái kia người. Hiện tại xem ra, là ta hiểu lầm rồi ngươi, tu vi của ngươi thực lực nhưng là muốn so với hiện tại bày ra cưỡng ép quá nhiều rồi. Nói không chừng ta thì không phải là đối thủ của ngươi đâu. Tiểu đội trưởng phía trước là Trần Thuận, phía sau thì là Khoe. hắn một hóa kiển điên phong tồn tại. Liền xem như Lâm Minh nhận tảng trong chiến lược không ít, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Lâm Minh cũng biết tiểu đội trưởng ý nghĩa, đội vàng cười khổ một tiếng, đội vàng nói, đội trưởng, ngươi nói như vậy nhưng chính là quá khen ta rồi, ta có thể sống sót, đơn thuần may mắn, trong đó gian khổ, không đủ là ngoại nhân nói vậy. Lâm Minh không có kỹ càng kể rõ mình rốt cuộc sao vượt qua lần này kiếp nạn ý nghĩa. Dùng đầu ngón chân nghĩ, mọi người cũng đều có thể đã hiểu, ở trong đó khẳng định là dính đến Lâm Minh một số bí mật. Hắn không muốn đem bí mật của mình nói cho những người khác, kia cũng là chuyện đương nhiên. Không có cái gì có thể nói nhiều. Tiểu đội trưởng cũng chỉ là thử hỏi thăm một câu mà thôi. Thấy Lâm Minh không nghĩ nói sâu bí mật của mình, hắn thì ở một bên tiếp tục nói, khiêm tốn. Có thể tránh thoát ở trong đó khó khăn, sống sót đều cũng có thực lực tiến hành bằng chứng không có thực lực, ngươi làm sao có thể sống tiếp theo. Lâm Minh thì không giải thích quá nhiều, chỉ là lặp lại hai chữ. May mắn, may mắn. Thật là may mắn. Ngược lại là Vương Bình có thể sống sót, đây mới thực sự là dựa vào thực lực. Ta cùng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lâm Minh thật đơn giản một câu, liền đem đầu mâu chỉ hướng Vương Bình. Vương Bình cũng liền bận bịu khoát tay nói ra, ta nào có cái gì thực lực, chẳng qua là dựa vào tổ tiên ban cho mà thôi. Không có tổ tiên ban cho, ta thì không có khả năng sống sót. Tổ tiên ban cho. Tiểu đội trưởng xem xét, thì hứng thú, ngay lập tức hỏi đến, nhìn tới các ngươi từng cái cũng có bất phàm thủ đoạn, a ta có thể khi các ngươi tiểu đội trưởng, trước đó coi như là ta có mắt không trọng, trước cho các ngươi tạ lỗi. Ba người tại đây khách khí công phu. Một người đi tới chỗ tập hợp, áo của hắn tương đối xưa cũ, nhìn qua thấp như vậy giọng. Có thể Lâm Minh nhìn thấy đối phương một chút sau đó, nhìn lần thứ hai trong lúc đó, lại cảm thấy mình đối với đối phương cũng không có bất kỳ ấn tượng nào. Trong đầu của mình, tựa hồ là hoàn toàn không có tồn tại hạ đối phương bất kỳ hình ảnh giống nhau. Cứ như vậy một chút, Lâm Minh cũng liền đã ấy là biết nói thực lực của đối phương. Đồng dạng là hiểu rõ rồi đối phương chỗ bất phàm. Lão giả này, không phải người bình thường a. Có cái này cảm khái, cũng không chỉ là Lâm Minh một người. Không ít người ánh mắt lúc này đều đã là dừng lại tại rồi trên người của đối phương. Trong ánh mắt viết đầy vẻ kính sợ. Có thể nhìn ra, bọn hắn cũng nhìn ra người trước mắt này thực lực tu vi tương đối bất phàm. Trong ngay mắt, tất cả phế tích người cũng yên tĩnh trở lại. Tất cả đều chằm chằm vào lão giả này. Ánh mắt của lão giả thì tại trên người của bọn hắn dạo qua một vòng sau đó, lập tức khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Nhẹ nói, chư vị. Lão hủ gọi Âu Dương Thần, là Âu Dương gia người hầu, thành điệp điên phong tu vi. Đời này có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, đã đều là dựa vào chủ gia ban ân, chủ gia tín nhiệm ta, để cho ta ra đây làm việc, lão hủ vì hồi báo chủ gia, cái này tuổi tác, thì dựa theo chủ gia sắp đặt, đi tới chúng ta ngoại thành, về sau chúng ta ngoại thành thành vệ đội một ít việc vặt, thì cũng để ta tới tiến hành phụ trách. Chương 1864, tân nhiệm quản lý chương 1864, tân nhiệm quản lý Âu Dương Thần đơn giản đem thân phận của mình tình huống giới thiệu một chút. Lâm Minh bọn hắn sau khi nghe xong, thì lập tức cả đám đều có thể bắt lấy trọng điểm. Trước mặt người này, chính là lần này để ý tới bọn hắn người. Cùng dĩ vãng khác nhau là, dĩ vãng ngoại thành để ý tới bọn hắn ngoại thành những người này, thì bất quá chỉ là một ít hóa kiện kỳ quỷ tiên mà thôi. Lần này thì không đồng dạng, không phải hóa kiện kỳ quỷ tiên, mà là thành điệp kỳ quỷ tiên, hay là thành điệp kỳ đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Tồn tại cấp bậc này, kia dĩ vãng bên ngoài thành trên cơ bản là không thấy được, chỉ có nội thành mới có thể gặp được. Liền xem như trong Thiên Lang đại thành, thành điệp điên phong cấp bậc tồn tại, thì tuyệt đối không thể đủ coi như là một tên kẻ yếu, tuyệt đối có thể tính là một tên cường giả. Gia tộc phái ra bậc này cường giả ra đây, hiển nhiên là đối bọn họ ngoại thành tình huống trước có chỗ bất mãn. Thật đối bọn họ thỏa mãn, nơi nào sẽ phái ra dạng này cường giả đến. Trong lòng của bọn hắn đúng điểm này cũng đều là có ít. Mọi người yên lặng nhìn đối phương, chờ đợi đối phương đoạt dưới. Chỉ nghe đối phương giới thiệu xong xuôi sau đó, hơi dừng lại một chút, ánh mắt tại chúng trên thân thể người quét một vòng, sau đó tiếp tục nói, "Chư vị, ta có thể đến nơi đây, vậy cũng đúng bị đến gia tộc trọng thác các ngươi cũng đều biết, bây giờ ngoại thành lại biến thành tiểu này dáng vẻ, cùng thành trong vệ đội một số người là kéo không được liên quan." Kia Diêu Quang đại thành người vì rồi bày ra lần chiến đấu này, cũng coi là phí sức tâm tư. Trước phái người tới trước chúng ta Thiên Lang đại thành nhận nút không nói, còn cần linh hồn cấm chế, khống chế không ít người ngoại thành người. Chủ gia bọn hắn hiểu rõ rồi việc này, đó là rất bất mãn. Cũng thế, trước đó vẫn luôn là chủ gia đối ngoại thành cũng không có cái gì cường thế quản lý, dẫn đến ngoại thành xuất hiện như vậy một chút nho nhỏ sơ sẩy. Về sau, loại chuyện này sẽ không lại xuất hiện. Lão hủ ta đây, chủ tu chân ngôn, cũng không cùng mọi người nói. Làm ta đạt tới thành điệp điên phong chi cảnh về sau, tu vi tinh tiến không có kết quả về sau, ta liền bắt đầu phụ tu cái khác chân ngôn, hiện tự chân ngôn chính là một cái trong số đó. Bây giờ hiện tự chân ngôn của ta cấp cũng không phải là quá cao, nhưng cũng đã là đạt đến 70 ngôn tình trạng, coi như là miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể nhìn xem đi qua. Hẳn là cũng đủ để xem xét đến chúng ta ngoại thành thành vệ đội trong, có phải hay không có cái gì cá lọt lưới. Ngoại thành những người này, tu vi cao nhất thì bất quá chỉ là một ít hóa kiện cảnh giới cường giả mà thôi. Hắn như thế một tên thành điệp đỉnh phong cường giả, tăng thêm 70 ngôn hiện tự chân ngôn, trên cơ bản nhưng phạm là mọi người có vấn đề gì, hắn đều có thể trước tiên phát giác được. Dường như không có bất luận cái gì một chút bất ngờ. Chính hắn cũng có được kiểu này tự tin. Nghe người này lời nói, Lâm Minh không khỏi tại thầm cười khổ. Có thể nhìn ra, chính mình lần này ra tay thu người hầu sự việc, đúng là làm cho đối phương liên quan đến rồi những kia tiến công Thiên Lang đại thành trên thân thể người. Thực chất, chuyện lần này cùng bọn hắn là không có chút quan hệ nào. Tình thế phát triển đến một bước này, bọn hắn sẽ nhận vì chuyện này chính là cùng nhau, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên sự việc. Lâm Minh cũng có thể đã hiểu rồi. đã hiểu sắp xếp mở. Người này đến, đúng là sẽ cho hắn tiếp xuống làm việc đem lại nhất định bối rối. Lâm Minh trong lòng than nhẹ một tiếng, liền nghe đến kia Âu Dương Thần tiếp tục nói, chư vị, còn xin tiến lên, cho ta dùng hiện tự chân ngôn đối với các ngươi nhất nhất tiến hành xem xét các ngươi còn lại những người này, có phải hay không còn có thành trì khác người. Chỉ có trải qua ta dò xét, xác định không có bất kỳ vấn đề gì người, mới có thể lưu lại, phàm là có vấn đề người, ta một cũng sẽ không bỏ qua, mặc kệ các ngươi đến cùng là cái gì thân phận. Hết thể khai trừ ra khỏi thành vệ đội, cầm xuống đại ngục. Có lời gì? Chờ đến đại ngục trong lại đi nói, xem xét đến lúc đó các ngươi có thể nói ra lời gì đến. Các ngươi yên tâm, thật đến rồi lúc kia, khẳng định là sẽ hảo hảo để các ngươi nói chuyện, các ngươi liền xem như không muốn nói chuyện đều không được. Âu Dương Thần Châu nói không sai. Thật đến rồi đại ngục trong, bọn hắn những người này khẳng định đều sẽ trải nghiệm khắc nghiệt hình phạt. Đối phương khẳng định là sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha bọn hắn. Nghiêm hình tra tấn, chính là tất nhiên phải gặp phải chẳng cảnh. Lâm Minh than nhẹ một tiếng. Người này nói như vậy, cũng liền đại biểu cho tiếp xuống một quãng thời gian. Không, chính xác mà nói, là đối phương quản lý ngoại thành thành vệ đội thời gian, chính mình những người hầu kia, có một tính một, hắn đều sẽ hung hăng tiến hành thu thập. Không có phát hiện thân phận của bọn hắn còn chưa tính. Chỉ cần phát hiện, có một tính một, trước thu thập lại nói. Quản hắn đến cùng phải hay không thành trì khác gian tế. Quản hắn đến cùng phải hay không biết mình nhà trên thông tin. Trước cầm xuống khảo vấn một phen lại nói. Năng lực khảo vấn đi ra là tốt nhất. Khảo vấn không ra, cũng coi là trước giờ thanh lý đi thai hoàng ẩm. Về sau đều không cần bởi vì cái này sự việc lo lắng. Về điểm này, bọn hắn nghi cũng coi là không tệ. Quả thực là sẽ cho Lâm Minh tìm một chút phiền toái. Lâm Minh nhưng cũng không có gì đáng tin cậy cách đến tiến hành giải quyết. Biện pháp duy nhất cũng là một quãng thời gian trong, không tới thu phục bất kỳ người hầu. Chỉ cần hắn còn muốn thu phục người hầu, rồi sẽ đứng trước hiện tại cảnh tượng như thế này. Lúng túng. Đúng là có mấy phần lúng túng. Chính hắn cũng cảm thấy có chút lúng túng. Cũng may, Lâm Minh trên mặt thì khống chế được tâm tình của mình, những người khác bên ngoài căn bản nhìn xem cũng không được gì. Bọn hắn nhìn thấy chính là Lâm Minh tất cả như thường, cùng những người khác đều như thế, cũng không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề. Người khác nhìn không ra chính mình vấn đề tới. Hắn lẫn trong đám người, giống như những người khác, tại Âu Dương Thần vừa dứt lời sau đó, hướng về Âu Dương Thần phương hướng mà đi, chờ đợi Âu Dương Thần kiểm tra. Đối phương muốn kiểm tra, Lâm Minh ngược lại là căn bản không sợ. Hắn thì không có bất kỳ cái gì cần e ngại địa phương. Hắn là của người khác chủ nhân, lại cũng không phải bọn hắn người hầu. Trên người chính hắn, là cũng không có bất kỳ cái gì một chút linh hồn cấm chế tồn tại dấu vết. Trên người mình không có linh hồn cấm chế, hắn cũng liền có thể yên tâm can đảm tiến lên kiểm tra. Mắt thấy mọi người tiến lên, Âu Dương Thần cũng không có bất luận cái gì một chút khách khí, tay phải mở ra, đã là phát động rồi hiện tự chân ngôn. Chân ngôn chi lực, theo thứ tự rơi vào bọn hắn những người này trên người, để bọn hắn tất cả mọi người cảm thụ đến chính mình bây giờ bị người tiến hành dò xét. Tất cả những thứ này thành vệ đội người, không còn một mống. Tất cả đều bị hiện tự chân ngôn tỉ mỉ dò xét một lần. Lâm Minh cũng giống như vậy, ánh mắt bình tĩnh tiếp thu đối phương dò xét. Âu Dương Thần dò xét tiến hành vô cùng cẩn thận, tốc độ cũng không nhanh, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian sau đó, hắn mới xem như thu chính mình hiện tự chân ngôn dò xét, gật đầu một cái nói: "Rất tốt. Chư vị, nhìn tới các ngươi cũng không có bất kỳ vấn đề gì, ta vô cùng vui mừng." Chương 1865, cụ thể phương pháp chương 1865, cụ thể phương pháp các ngươi chính là lão hủ quản lý ngoại thành quan trọng giúp đỡ. Âu Dương Thần trong ánh mắt hiện ra phân chấn chi sắc, tiếp tục nói: "Dĩ vãng ngoại thành là cái gì quản lý hình thức lão hủ mặc kệ, trước kia tất cả quy củ, các vị đều có thể quên, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng chỉ cần tuân thủ lão hủ quyết định tới quy củ. Không riêng gì các ngươi, bao gồm tất cả ngoại thành những người khác cũng đều giống nhau, đều cần tuân thủ lão hủ quyết định tới quy củ. Ai có nghi vấn, không có công khai biểu đạt ra tới, có thể bỏ mặc hắn tự động rời khỏi Thiên Lang đại thành, đi hướng cùng địa phương khác đời sống, chúng ta không tiến hành ngăn cản, nhưng nếu là có ai thể hiện ra, vậy liền một chút, trực tiếp hạ ngục. Bất luận kẻ nào công khai vi phạm ta quyết định quy củ, đều là kết cục này. Các ngươi có thể nghe rõ chưa vậy?" "Đã hiểu." Trong đám người có người hô to một tiếng, lập tức thì có những người khác đi theo hô lên. "Đã hiểu." Còn lại người liền xem như không có lớn tiếng kêu đi ra, cũng đều sẽ nhỏ giọng tiến hành phụ họa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã là nói một lần. Lâm Minh trong đám người, tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ, thì đi theo những người khác giống nhau, mở miệng ứng hòa một câu. "Không sai, các ngươi rất tốt, như vậy từ giờ trở đi, muốn tiến hành lão hủ biến thành ngoại thành thành vệ đội quản lý người hạng thứ nhất mệnh lệnh, tìm thành trì khác dư nghiệt." Vừa nói, hắn xoay tay phải lại, hiện ra mấy chục tấm lệnh bài đến. "Siêu, siêu." Những lệnh bài này tại hắn quỷ khí lưu chuyển phía dưới, hướng về Lâm Minh bọn hắn những người này phương hướng mà đến. Rất nhanh, thì rơi vào đến rồi Lâm Minh bọn hắn những người này trong tay. Một người một viên. Bài lệnh chính diện viết lang chữ, phía dưới vẽ lên một con sói đầu, mặt sau thì là một hiện chữ. Đơn giản nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Minh đã là đúng lệnh bài này tác dụng có rồi một chút suy đoán. Đây cũng là cùng trước đó quản lý cho những kia cho mình kiểm tra linh hồn cấm chế những người kia sử dụng hiện tự chân ngôn quỷ khí là nhất trí nói cách khác, mình bây giờ trong tay thì lại nhiều hơn một phần hiện chữ chân ngôn quỷ khí. Cũng không biết phần này hiện chữ chân ngôn quỷ khí có thể đạt tới mấy ngôn lực lượng. Lâm Minh trước đó lấy được kia quỷ khí tan phiến, dù cho là có thể hiện ra hiện tự chân ngôn đến, chẳng qua cũng liền chỉ là một phần bình thường lại không năng lực bình thường chân ngôn quỷ khí mà thôi. Trong đó chân ngôn lực lượng 10 phần nhạt, thậm chí ngay cả một lời cũng không tính, chỉ có thể coi là nửa ngôn mà thôi. Nửa ngôn lực lượng, liền xem như bằng vào Lâm Minh thực lực hôm nay, đúng chân ngôn lực lượng cảm ngộ năng lực, muốn đem này hiện tự chân ngôn tu luyện thành công, kia cũng không phải là như vậy thật đơn giản sự việc, cũng vẫn là có một điểm nho nhỏ khó khăn. Độ khó có. Lâm Minh nhưng cũng không thèm để ý rốt cuộc, thời gian của hắn có rất nhiều, đây cũng chính là tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian sự việc. Phàm là có thể dùng thời gian đến giải quyết sự việc, đúng Lâm Minh mà nói đều không phải là sự việc. Nhưng hắn không ngờ rằng là, chính mình dễ dàng như vậy thì có thể có được phần thứ hai hiện chữ chân ngôn quỷ khí. Trước mắt hiện chữ chân ngôn quỷ khí, liền xem như lại thế nào yếu thế, vậy cũng khẳng định là muốn so chi chính mình trước đó kia tàn phá chân ngôn quỷ khí muốn tốt hơn rất nhiều. Có câu nói là không sợ so sánh, liền sợ không chăm chú. Không còn nghi ngờ gì nữa này vừa so sánh phía dưới, này phần thứ hai chân ngôn quỷ khí khẳng định là lựa chọn tốt hơn. Có nó tồn tại, liền có thể tiết kiệm Lâm Minh không ít thời gian, nhường hắn ở đây tiết kiệm không ít chuyện. Chuyện tốt. Đúng là chuyện tốt. Lâm Minh trong ánh mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, đang đánh giá nhìn lệnh bài này lúc, bên ấy giọng Âu Dương Thần tiếp tục chuyển tới. Đây là lão hủ luyện chế một ít quỷ khí. Các ngươi mỗi người một phần, các ngươi sử dụng quỷ khí thúc đẩy, là có thể điều động bên trong hiện tự chân ngôn lực lượng, ngoài ra, lão hủ sẽ cho các ngươi một phần ngọc giản, trong ngọc giản chỗ ghi lại khu vực, chính là các ngươi muốn tuần tra phạm vi, cái kia khu vực phạm vi sinh hoạt tất cả mọi người. Nhớ kỹ lão hủ nói tới đúng vậy tất cả mọi người, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận tu vi làm sao. Tất cả đều cho lão hủ sử dụng hiện tự chân ngôn quỷ khí tiến hành dò xét. Phàm là kiểm tra ra tới có vấn đề người, không, phải nói là chuột, các ngươi có thực lực giải quyết hết tại chỗ khống chế được, đưa đến trong lao ngục, các ngươi không có thực lực giải quyết, tiến hành đánh dấu tốt sau đó, truyền âm cho lão hủ đến thu thập bọn họ. Lần này, lão hủ muốn triệt để thanh lý mất tiềm ẩn trong ngoại thành địa lao thử. Một con đều không cần lưu lại. Lão hủ trước đem xỉu nói trước, nếu để cho lão hủ ta biết, bởi vì các ngươi nguyên nhân, tại các ngươi hạt khu phạm vi bên trong có địa lao thử không có kiểm tra ra đây vấn đề, vậy cũng đừng trách lão hủ ta xuất thủ vô tình. Lâm Minh nói rất rõ ràng, thì vô cùng tuyệt tình. Trong lời nói lộ ra tàn nhẫn cùng tuyệt tình. Những người này thì đã là biết rõ, hắn hiện tại loại trạng thái này, đó là muốn giết người. Trong lúc nhất thời, mọi người ngay lập tức sôi nổi ứng thừa tiếp theo. Lâm Minh cũng không ngoại lệ, giống nhau là ứng thừa tiếp theo. Đến, lão hủ ta chỗ này có một phần ngoại thành bản đồ ngọc giản, hiện tại dựa theo nhân số của các ngươi cho các ngươi ngẫu nhiên phân chia riêng phần mình khu vực, cũng đem những thứ này khu vực phân phối đến trên đầu của các ngươi, để các ngươi tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Trong lúc nói chuyện, Âu Dương Thần trong tay điểm nhẹ, trong tay phải của hắn ngọc giản như là quang ảnh giống nhau, hiện ra ở trước mặt hắn. Đó là một bức tất cả ngoại thành địa đồ. Địa đồ rõ ràng là lần này sự việc xảy ra trước đó chỗ khắc ấn trong đó hiện tại một ít đã trở thành phế tích địa điểm, vẫn như cũng là ở phía trên đánh dấu tương đối hiểu rõ. Từ đó cũng có thể thấy được đến, bọn hắn hiện tại đối ngoại thành sự việc cũng không có mãnh liệt như vậy lực khống chế. Khống chế lực lượng cũng là có hạn. Cái này cũng khó tránh khỏi, rốt cuộc trong khoảng thời gian này đã trải qua đau đớn thê thảm như vậy chiến đấu. Nội thành người đối ngoại thành lực khống chế hạ xuống, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Này cũng không phải cái đại sự gì. Lực lượng mới là tất cả căn bản. Chỉ cần bọn hắn còn có thực lực tuyệt đối, có thể ảnh hưởng đến những người khác, có thể nghiền ép mọi người. Vậy bọn hắn nội thành thì vẫn như cũng là có thể trưởng khống lấy ngoại thành. Ngoại thành thì vẫn như cũng là còn có thể tại khống chế của bọn hắn trong. Khống chế từ trước đến giờ đều là tương đối, có thực lực mới có thể tiến hành khống chế. Không có thực lực, ngắn ngủi khống chế cũng đều là hư giả, là không có khả năng thật sự thực hiện khống chế. Giữa bọn hắn cũng đều có thể đã hiểu điểm này. Không chỉ đã hiểu, cũng có thể tán đồng, nếu không bọn hắn hiện tại cũng sẽ không còn nghe theo đối phương mệnh lệnh đi tới nơi này. Bọn hắn hành động liền đã là biểu hiện ra hành vi của bọn hắn. Có dạng gì một hành động, rồi sẽ có dạng gì một nhận biết. Này đều là tương đối. Âu Dương Thần không chút khách khí đem toàn bộ ngoại thành khu vực phân chia thành rồi mấy chục viên khu vực. Hắn phân chia lúc còn tính là tương đối công chính. Mỗi người lấy được khu vực đều là có tốt có xấu. Chương 1866, đại bổng cụ cải chương 1866, đại bổng cụ cải cái gọi là tốt, chính là những kia đã trở thành phế tích địa điểm. Chỗ như vậy, trên cơ bản thì không có người nào sẽ quay về rồi, phân đến loại địa phương này, bọn hắn tiến hành tuần tra lúc cơ bản là có thể lướt qua. Cái gọi là không tốt, vậy dĩ nhiên là không có nhận cái gì quá lớn ảnh hưởng, vẫn như cũ bảo tồn tương đối hoàn chỉnh khu vực. Từ đối phương phân phối khu vực cũng có thể thấy được đến, Âu Dương Thần cũng không phải là không có làm qua công quá. Hắn chí ít đã là trước giờ đêm này ngoại thành đi rồi chí ít một lần. Chính mình đi một lượt sau đó, này ngoại thành đến cùng là cái gì tình huống? Có đồ vật gì? Ở đâu địa phương là nơi tốt? Ở đâu là không địa phương tốt? Hắn tất cả đều đã làm được trong lòng hiểu rõ. Cũng chính là như vậy, hắn hiện tại mới có thể cho Lâm Minh bọn hắn tiến hành phân phối, bảo đảm Lâm Minh bọn hắn ở chỗ này đều có thể tâm phục khẩu phục, không có gì lời oán giận. Bằng không, liền xem như mặt ngoài bọn hắn không nói cái gì, có thể âm thầm cũng là sẽ tiến hành so sánh. Hiện tại chiêu này tiến hành xuống đến, mọi người trên cơ bản không có gì lời oán giận. Bọn hắn ăn lấy thành vệ đội cơm, là thành vệ đội làm việc, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là Âu Dương Thần cho mỗi người bọn họ phân chia khu vực cũng không phải quá nhỏ. Trông vậy vào bọn hắn một người liền đem những thứ này khu vực tất cả mọi người dùng hiện tự chân ngôn tiến hành dò xét một lần, vậy coi như cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cũng không biết Âu Dương Thần sẽ cho bọn hắn bao nhiêu thời gian để cho bọn họ tới làm chuyện này. Lâm Minh nhìn ngọc trong tay giản, yên lặng suy tư. Lúc này thì có người lớn tiếng hỏi ra đây. Âu Dương đại nhân. Đối phương suy nghĩ một chút, cũng không biết nên làm sao tới xưng hô Âu Dương Thần càng tốt hơn một chút. Hắn đơn giản xác định một chút, hay là xưng hô đúng Phương Vi đại nhân. Xác định một lúc sau, hắn tiếp tục nói, ta muốn hỏi một chút, không biết chúng ta có bao nhiêu thời gian đến đêm này khu vực tuần tra một lần? 10 ngày. Âu Dương Thần khẳng định nói, trong vòng 10 ngày, các ngươi muốn qua lại tiến hành phối hợp, đem chỗ này địa điểm tiến hành tuần tra kết thúc, đem những kia địa lao thử cũng cầm ra tới. 10 ngày. Tất cả mọi người nghe được cái số này, tất cả đều là biến sắc. Này thời gian thật sự là quá ngắn ngủi một ít. Không vì cái gì khác, bọn hắn khu vực khoảng tình huống thế nào, bọn hắn cũng đều nhìn thoáng qua, cơ bản cũng liền đã là trong lòng hiểu rõ. Những thứ này khu vực bày ở nơi này, đừng nói là bọn hắn tự mình một người rồi, liền xem như lại nhiều trên 10 người trăm người, cũng chưa chắc liền có thể tại trong vòng 10 ngày tuần tra sạch sẽ. Không vì cái gì khác, dựa theo Âu Dương Thần yêu cầu, mỗi người đều muốn dùng hiện tự chân ngôn bài lệnh quét một lần. Thiên Lang đại thành nhân khẩu thật là khổng lồ, nhất là những kia nạp khí phía dưới người, bộ phận này nhân số lượng khổng lồ, thực lực bản thân không tốt, muốn từng cái kiểm kê, còn muốn tại trong vòng 10 ngày hoàn thành, độ khó quá lớn. Đại nhân, cũng không phải tiểu nhân từ chối, tiểu nhân thì chỉ là một người, cũng chỉ có như thế một phần tuần tra hiện tự lệnh bài, ta có thể tuần tra nhân viên thật sự là rất có hạn, còn xin đại nhân đã hiểu. Hắn lại nói rất rõ ràng, bọn hắn khó khăn điểm chính là ở đây. Không riêng gì hắn một người có cái này khó khăn, những người này cũng tồn tại loại này khó khăn. Có khó khăn tồn tại thì phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được, không cho giải quyết hết, bọn hắn thật sự là không có cách nào hoàn thành này 10 ngày trong kiểm tra một lần nhiệm vụ. Lão Hủ hiểu rõ. Âu Dương Thần ngay lập tức nói ra, nhiệm vụ này đúng mọi người mà nói, đều là một khiêu chiến, các ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ này quá trình trong khẳng định là sẽ có đủ loại khó khăn. Các ngươi yên tâm, các ngươi khó khăn lão Hủ có thể đã hiểu, ta cũng được, giúp các ngươi tiến hành giải quyết, vừa mới lão Hủ thì đã nói qua, các ngươi chính là ta trưởng quản ngoại thành phụ tá đắc lực, các ngươi phía dưới còn có thể tự động tìm những người khác đến đảm nhiệm thủ hạ của các ngươi, mỗi người nhiều nhất có thể mở rộng 100 người hạ thuộc, tu vi của bọn hắn thực lực không hạ, các ngươi tự động tìm kiếm, ta sẽ không tiến được can thiệp. Âu Dương Thần từng chút một nói, tất nhiên, những người này cũng coi như là chúng ta ngoại thành một ít bên ngoài người, bọn hắn cũng giống vậy là có thể theo thành vệ quản lý chỗ nhận lấy nhất định phúc lợi. Này phúc lợi số lượng cũng không quá nhiều, vẹn vẹn thì chỉ là các ngươi hiện hữu phúc lợi một tà hữu. Hắn từng chút một giới thiệu qua tới. Này điểm phúc lợi sẽ không trực tiếp cấp cho đến những người này trong tay, mà là sẽ gửi đi đến các ngươi những người này trong tay, do các ngươi đến tiến hành phân phát. Các ngươi rốt cục là cho bọn hắn phân phát bao nhiêu? Dựa theo cái gì tỷ lệ tiến hành phân phát? Kia đều là chuyện của các ngươi. Lão Hủ ta cũng không tiến hành can thiệp. Những người này các ngươi tìm sau khi tới, muốn tới lão Hủ nơi này báo cáo chuẩn bị một chút, do lão Hủ ta tự mình cho bọn hắn dò xét một chút, xác định trong này không có lẫn vào địa lao thử sau đó, lại cho mỗi người bọn họ cấp cho một phần bài lệnh, để bọn hắn cùng các ngươi cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Các ngươi mang theo những người này cuối cùng phải hoàn thành lão Hủ ta hiện tại yêu cầu các ngươi làm nhiệm vụ. Hoàn thành, tất cả đều dễ nói chuyện, kết thúc không thành, lão Hủ khẳng định là muốn thu thập các ngươi. Đến lúc đó, cũng đừng cho lão Hủ giảng bất kỳ nguyên do, lão Hủ ta bản thân liền là một không nể tình người. Trước kia là, hiện tại cũng thế. Các ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Âu Dương Thần đem lời nói rõ ràng như vậy rồi, còn cho bọn hắn quá mức cấp cho rồi một phần phúc lợi. Phần này phúc lợi là để cho bọn họ tới tự động tiến hành phân phối, đến cùng là thế nào phân phối? Bọn hắn có thể tìm thấy bao nhiêu người làm thuộc hạ của mình? Đây hết thảy Âu Dương Thần cũng căn bản sẽ không tiến hành can thiệp. Đây đều là chuyện của bọn hắn. Âu Dương Thần cuối cùng cũng chỉ thấy kết quả, bọn họ có phải hay không hoàn thành Âu Dương Thần giao phó nhiệm vụ. Hoàn thành Âu Dương Thần nhiệm vụ, vậy liền vạn sự đại cát. Âu Dương Thần sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện, vấn đề này cũng coi như là kết thúc. Có thể nếu là bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, kia Âu Dương Thần trừng phạt thì tất nhiên sẽ không nhẹ. Lớn đến bao nhiêu năng lực thì làm chuyện lớn gì? Chính bọn họ đều có thể hiểu rõ loại tình hình này. Đối mặt như thế điều kiện, bọn hắn cũng đều không có buông tay có thể, hiện nay cũng chỉ có một cái đường ra, đó chính là tiếp nhận nhiệm vụ. Lập tức, từng cái sôi nổi nói mình đã hiểu rồi. Được, tất nhiên đã hiểu, vậy liền đi làm việc đi, bắt đầu từ ngày mai, trong 10 ngày, hoàn thành những địa phương này tuần tra. Đó cũng không phải làm khó dễ các ngươi, mà là thời gian cấp bách, thời gian trì hoãn lâu, một ít địa lao thử đạt được rồi tiếng rõ, cũng sẽ như vậy chạy mất. Còn muốn bắt lấy những thứ này địa lao thử, vậy liền khó khăn không ít. Thừa dịp hiện tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, trong thời gian ngắn nhất, ta muốn nhìn thấy những thứ này địa lao thử thi thể. Đúng. Mọi người đáp ứng một tiếng, đối Âu Dương Thần túi người hành lễ, rời đi thành vệ đội quản lý sứ. Lâm Minh cùng Vương Bình cùng nhau đi ra phía ngoài, bước chân của hai người cũng không chậm. Chương 1867, chủ động nhắc nhở chương 1867, chủ động nhắc nhở vừa chạy ra ngoài nhìn, hai người thì một bên trò chuyện, Khương huynh đệ, chuyện lần này, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra mỉm cười, ngay lập tức nói ra, tự nhiên là muốn đem đại nhân an bài sự việc chấp hành xuống dưới. Không sai. Vương Bình gật đầu một cái, vẻ mặt nhận đồng nói ra, hay là Khương huynh đệ có giác ngộ, vấn đề này đúng là nên làm như vậy. Vương huynh đệ, ta thì không nhiều lời với ngươi, còn muốn hiện tại liền đi ta phụ trách khu vực xem xét có thể hay không tìm kiếm được địa phương địa lầu xà, giúp đỡ tiến hành tuần tra. Cáo tử. Lâm Minh thì cũng không tính cùng hắn nhiều lời. Nên nói hắn đã nói là rất nhiều rồi. Còn lại chính là không nên nói, hoặc nói là không thể nói. Có thể nói, không thể nói, sao cũng không thể nói. Cũng đúng thế thật Lâm Minh luôn luôn nguyên tắc. Lúc này cũng là như vậy, trong lòng cũng của hắn đã là có rồi một đơn giản kế hoạch, nhắm vào mình tiếp xuống nên sao đi tìm những người kia hoàn thành hắn tuần tra nhiệm vụ. Ở trước đó, hắn đầu tiên muốn làm vẫn là phải cho mình những người hầu kia một ít nhắc nhở. Nhưng những kia ôm một chút may mắn tâm lý, còn ở tại chỗ này không đi thì đã bị người phát hiện nắm chặt thoát khỏi. Nay đã chính là bọn hắn cuối cùng cơ hội thoát đi rồi. Hiện tại không trốn nữa đi, về sau coi như thật không có cơ hội thoát đi. Âu Dương Thần có thể cũng không phải nói đùa. Hắn là đến thật. Là thực sự muốn như vậy thu thập hết bọn hắn những người này. Bọn hắn những người này, có một tính một. Hiện tại không đi, về sau tiểu chân không có cơ hội đi rồi. Lâm Minh cũng không có khách khí, tiến hành xác định vị trí truyền tống thông tin, mục tiêu chính là những thứ này đã bị phát hiện rồi tung tích người. Phàm là còn lưu người ở chỗ này, có một tính một, Lâm Minh luôn luôn muốn cứu một chút. Rốt cuộc, những người này đều là hắn người hầu. Chính mình người hầu chính mình cứu. Tích lũy nhiều người như vậy, hắn cũng không dễ dàng. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh không muốn tiếp tục cùng Vương Bình trò chuyện đi xuống một nguyên nhân trọng yếu. Loại thời điểm này, tiếp tục trò chuyện tiếp xuống dưới, lãng phí thời gian, những người khác rồi sẽ có khả năng đi tìm hắn người hầu phiền toái. Sớm một chút mở miệng, thì sớm một chút cứu van hắn người hầu. Vương Bình gặp hắn gấp gáp như vậy, chỉ cho rằng Lâm Minh là sốt ruột đi thi hành nhiệm vụ mà thôi, cũng không có cái khác dư thừa ý nghĩ. Cũng giống vậy là cùng Lâm Minh cáo tử, hai người chia ra tự mình hướng về tuần tra khu vực mà đi. Bọn hắn tuần tra khu vực cũng không đều là một khối nhỏ, hoặc nói là cũng không đều là liên tục một viên. Bọn hắn trên cơ bản đều là do vài miếng đất bản tạo thành. Cũng đúng thế thật, kia Âu Dương Thần làm hết sức cho bọn hắn công bằng một chút tiến hành phân chia chứng cứ rõ ràng. Lâm Minh cùng Vương Bình sau khi tách ra, đợi đến bên cạnh không có cái khác theo dõi người về sau, yên lặng lấy ra truyền âm ngọc giản, đối với hắn người hầu tiến hành truyền âm. Truyền âm trong, Lâm Minh cũng không có giới thiệu sự tình khác, chỉ phân phó một chút, đó chính là để bọn hắn những người này ngay lập tức rời khỏi Thiên Lang Đại Thành. Thật đơn giản mệnh lệnh phát ra ngoài. Bất luận là còn lưu tại Thiên Lang Thành người, hay là đã rời khỏi Thiên Lang Thành người, đều chiếm được rồi thông tin. Bọn hắn nhận được tin tức sau đó, đã rời đi, đều là vẻ mặt may mắn. Cảm thấy mình hiện tại một bước này lựa chọn là chính xác. Còn không hề rời đi thì đều là vẻ mặt được vòng chi sắc, bọn hắn thì cũng không biết hiện tại rốt cục là cần phải chấp hành Lâm Minh mệnh lệnh, hay là không chấp hành Lâm Minh mệnh lệnh. Mệnh lệnh rất rõ ràng, thì rất có chỉ hướng tính. Chính là nói cho bọn hắn hiện tại liền muốn rời khỏi. Dư thừa Lâm Minh cũng không tiếp tục nói. Rốt cuộc, có thể có được hắn thông tin có thể cũng không chỉ có hắn những người hầu này, nội thành chi trong tay của người, thì nắm giữ nhất định hắn người hầu Ngọc Giản. Phàm là hắn đã chết mất người hầu Ngọc Giản, hắn khẳng định là không cần lại cho đối phương gửi đi bất kỳ truyền âm rồi. Cũng có thể bảo đảm đối phương thông tin đều đã là hoàn toàn giữ bí mật. Nhưng này chút ít còn sống sót người hầu Ngọc Giản thì không đồng dạng. Có một ít Ngọc Giản cùng người tách ra, tồn trữ tại hai cái vị trí kia, Lâm Minh có thể khẳng định đối phương tình huống, không cho đối phương tiến hành truyền âm. Có thể một ít Ngọc Giản cùng người cũng không có tách ra, vậy liền không đồng dạng. Chính mình là không thể đủ đem đối phương cho phân chia ra rồi. Dạng này người có khả năng thẻ ngọc của bọn họ cũng giống vậy là rơi xuống những người đó trong tay, đây đều là khó mà bảo đảm sự việc. Mọi thứ đều là có khả năng. Rơi xuống về điểm này, Lâm Minh hiện tại cũng đều nhìn xem tương đối hiểu rõ, chính mình nói một ít lời lúc, cũng chỉ có thể đủ cẩn thận một ít. Rõ làm cho đối phương xác định chính mình ngay tại thành này trong vệ đội. Thật như thế, mới là một chuyện không tốt. Đối với mình không tốt, đối người khác cũng không tốt. Phát xong những thứ này truyền âm sau đó, Lâm Minh thì tại cảm giác những người này phương hướng, hơi cảm giác phía dưới, liền đã là phát hiện có ít người đã là trước tiên hướng về thành ngoại phương hướng mà đi. Có ít người thì ngừng ngay tại chỗ, cũng không có nửa điểm muốn định rời đi. Còn có may mắn tâm lý. Hiện tại còn không đi những người này, khẳng định là có một bộ phận trong lòng hay là mang theo một ít may mắn tâm lý. Chết tiệt. Lâm Minh thì không nhìn bọn hắn nữa tình huống, hiện tại còn không chạy trừ ra những kia căn bản trốn không thoát, còn lại chính là một ít chết tiệt người rồi. Mệnh lệnh của mình đều đã là ban bố đi ra. Đối phương còn không chạy, đó không phải là chết tiệt sao? Hiện tại không đi, vậy thì cùng chính mình không có chút quan hệ nào rồi. Chính mình đã là cho đủ đối phương cơ hội, làm cho đối phương rời đi. Hắn không đi, chính mình năng lực có biện pháp nào? Thành vệ đội những người này ở đây riêng phần mình khu vực trong, triệu tập nhân thủ, còn cần một chút thời gian, những thời giờ này thì chính là bọn hắn cuối cùng cơ hội thoát đi. Bỏ qua cơ hội này, một khi bị thành vệ đội người thi triển hiện tự chân ngôn tìm cho ra vị trí, đó mới thật chính là hối tiếc không kịp. Muốn đi đều đã là không thể nào. Chờ chết mà thôi. Lâm Minh thì tự mình hướng về xác định khu vực phương hướng mà đi, đến rồi hắn chỗ khu vực vị trí trung tâm, tìm một chỗ đất trống sau đó, hắn tay phải bộ một cái, đã là ở trong hư không cầm ra đến rồi một phần vật liệu tới. Nguyên bản trên đất trống, nổi lên một phương lôi đài. Hắn đột nhiên bật lên, rơi xuống trên lôi đài, đem tinh thần lực của mình làm hết sức quyết tán ra, cao giọng nói ra, "Chư vị, ta là ngoại thành thành vệ đội Khương Trạch Nam. Bây giờ chúng ta thành vệ đội đã trải qua lần này sự việc sau đó, hiện tại muốn tuyển nhận người mới, nhân số 100, muốn gia nhập vào thành trong vệ đội người, có thể đến ta nơi này tiến hành báo danh, lần này báo danh, không nhìn tu vi của các người, chỉ nhìn các người đúng chỗ khu vực có phải quen thuộc, chỉ cần người đủ quen chính mình sở tại khu vực những người này, là có thể thành công biến thành ngoại thành thành vệ đội một thành viên, hưởng thụ thành vệ đội phúc lợi đãi ngộ, chỉ có 100 người danh lạch, tới trước được trước, quá thời hạn không đợi. Muốn trở thành thành vệ đội một thành viên còn xin mau tới." Chương 1868, khác loại tuyển chọn. Chương 1868. Các loại tuyển chọn giọng Lâm Minh trải qua hắn quỷ khí quyết tán ra, cơ bản hắn hạ hạt khu vực này trong tất cả mọi người hiện tại cũng có thể nghe được hắn truyền âm. Vừa nghe đến thanh âm này, hạt khu trong những người này lập tức cũng sôi trào. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lần này thành vệ đội nhận người, không nhìn tu vi. Dĩ vãng thành vệ đội nhận người, thực lực tu vi là trọng yếu. Liền xem như có năng lực khác, không có thực lực tu vi, cũng là căn bản đừng nghĩ đến có thể tiến vào thành trong vệ đội. Rốt cuộc thành vệ đội người, là muốn võ đài. Trên lôi đài có thể đứng vững người, mới có thể thắng được thành vệ đội danh hạch. biến thành thành vệ đội một thành viên. Thật hay giả? Chưa nghe nói qua tin tức này a. Nếu không mau mau đến xem đi. Trải qua một phen tư tưởng vật lộn sau đó, tất cả mọi người ôm thử một lần dự định tiến về Lâm Minh cái phương hướng này đến xem. Mặc kệ đến cùng phải hay không thật. Nhìn một chút luôn luôn không có vấn đề gì. Lỡ như chính là thật đây này. Chuyện này là thật đó là tốt nhất. Cho dù không phải thật sự bọn hắn những người này cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại. Đi, đi, đi. Đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, mặc kệ nam nữ già trẻ, mặc kệ tu vi làm sao. Nạp khí cảnh giới cũng tốt, trung tâm cảnh giới cũng được, cũng đều hướng về phía này mà đến, muốn tới chỗ xem xét đến cùng là cái gì một tình huống. Người là phi thường nhiều. Sau nửa canh giờ, Lâm Minh lôi đài bên ngoài, đã bị người đông nghìn nghịt trô vây quanh. Mọi người thấy Lâm Minh, nhất là trên người đối phương kia một bộ quần áo sau đó, liền đã là xác định Lâm Minh thân phận, hắn đúng là thành vệ đội một thành viên không thể nghi ngờ. Bây giờ đối phương nói lời này, vậy dĩ nhiên không phải đại biểu chính mình, là đại biểu thành vệ đội đang nói lời này. Đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Thật không thi thực lực tu vi. Người người cũng có thể trở thành thành vệ đội một thành viên. Không sai. Nghe được có người hỏi chính mình, Lâm Minh con mắt nhìn quá khứ, nhìn thấy đối phương cũng chỉ là một tên nạp khí cảnh giới một tầng cảnh giới tu vi, thì đại khái hiểu ý nghĩ của đối phương, ngay lập tức gật đầu khẳng định nói, lần chọn lựa này, không nhìn tu vi, chỉ nhìn các ngươi đối bản khu vực người quen thuộc trình độ, bất luận kẻ nào cũng có tư cách biến thành thành vệ đội một thành viên, điều kiện tiên quyết là ngươi đối bản khu vực đúng là đủ quen, chỉ cần các ngươi đối bản khu vực đủ quen, ta là có thể để các ngươi biến thành thành vệ đội một thành viên. Quen thuộc, ta đủ quen. Lâm Minh vừa mới dứt lời, một đống người thì sôi nổi giơ tay, tỏ vẻ chính mình đối bản khu vực hết sức quen thuộc. Cái gì này khu vực bên trong liền xem như có một con rồi cũng đều tránh chẳng qua ánh mắt của đối phương chờ chút. Những lời này, Lâm Minh đều là gìn giữ hoài nghi. Hoài nghi thì hoài nghi, hắn lại cũng không có ngay lập tức nói rõ, mà là nói ra, đến. Phàm là muốn trở thành thành vệ đội một thành viên đều muốn trải qua mấy cái cửa ải. Cái thứ nhất chính là đăng ký một chút thân phận của ngươi tính danh chờ cái người tình huống căn bản. Các vị đứng bước đội, đem bọn ngươi thông tin cá nhân đăng ký đến trong ngọc giản, bao gồm tên của các ngươi, thân phận, tu vi đẳng cấp, gia đình địa chỉ và một hồi đến phiên các ngươi lúc, đem ngọc giản này cho ta. Tiếp theo chính là thông qua hiện tự chân ngôn thẩm tra, xác định trên người người không hề có cái khác bí ẩn bí mật. Thứ ba chính là đúng khu vực của mình đầy đủ hiểu rõ. Tạm thời chính là này 3 giờ, chỉ cần các ngươi cảm thấy mình có thể đặt thành phía trên này 3 giờ thì đều có thể xếp hàng tiến lên. Ta có thể, ta có thể, ta cũng được. Chớ đẩy, chớ đẩy. Không có nghe đại nhân nói sao? Để cho chúng ta xếp hàng, các ngươi chen cái gì? Đội vàng xếp hàng, ngươi chen ngang, một hồi đại nhân thì cho ngươi đổi ra ngoài. Đại nhân, hắn chen ngang. Đủ loại âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Có chen ngang trắng trợn, thực lực bọn hắn so với đối phương cường hãn, đối phương thì không dám nói gì. Nhưng có người thực lực tu vi không đủ, thì tại đây chen ngang, vậy bọn hắn coi như có ý kiến rồi. Tất nhiên là sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng như vậy thì chen ngang. Thì không cho bọn hắn chen ngang cơ hội. Trước tiên trước hết cùng bọn hắn tranh dùm em. Hiện trường lập tức cũng biến thành trộn lẫn loạn cả lên. Yên lặng. Lâm Minh mắt thấy cảnh này, biết mình không mở miệng cũng không được rồi, lúc này quát lên một tiếng lớn, sau đó trong lời nói mang theo bất mãn nói, tất cả mọi người không được chen ngang, ai lại tiến hành chen ngang cử chỉ, mặc kệ ngươi đến cùng là cái gì tu vi, có dạng gì bản lĩnh, đối bản khu vực đến cỡ nào quen thuộc, hết thảy không cho tiến hành thu nhận. Một câu nói tiếp đi, vừa mới những kia chen ngang người đều cảm giác được có một đạo tinh thần lực theo trên người của bọn hắn đảo qua. Bọn hắn chỗ nào còn dám có bất kỳ nghi vấn nào. Thân mình đối lý bọn hắn chỉ có thể trừng mắt liếc vừa mới mở miệng cùng bọn hắn cãi nhau người, đem đối phương tướng mạo ghi tạc rồi trong tim mình, sau đó hướng về đội ngũ phía sau đi đến. Bọn hắn không dám gây phiền phái cho Lâm Minh, lại ghi hận trên vừa mới không cho bọn hắn chen ngang những người này. Cũng đúng thế, thật một bất đắc dĩ sự việc. Những thứ này bị bọn hắn người ghi hận nếu là có thể biến thành thành vệ đội một thành viên, vậy dĩ nhiên là không có gì nói, đối phương thì khẳng định là không còn dám có cái gì những hành động khác, càng là hơn không dám tìm bọn hắn mảy may phiền phức. Có thể nếu là bọn họ không có biến thành thành vệ đội một thành viên, về sau thì phải cẩn thận một chút, nói không chừng khi nào, bọn hắn rồi sẽ nhận những người này trả thù. Trả thù là tất nhiên. Chỉ là hai bên hiện tại tu vi cấp độ thì đều không khác mấy. Thật đối mặt lối trả thù này lúc, bọn hắn cũng không có nhiều sợ sệt. Thật sợ, bọn hắn vừa mới cũng liền không dám nói tiếp nữa. Dám nói chuyện, đã nói lên bọn hắn cũng không e ngại đối phương, là cái này chứng cứ rõ ràng. Tất cả cũng đều thật là rõ ràng. Nhìn thấy chúng người cũng đã có thứ tự xếp hàng. Lâm Minh cũng mạn ý gật đầu một cái gọi là có thứ tự xếp hàng. Kỳ thực chính là căn cứ bọn hắn tu vi của mình cao thấp đến tiến hành xếp hạng. Cao tu vi người chen ngang, phía sau sẽ không có người nói thêm cái gì. Không chỉ không có nói chuyện, còn có thể chủ động đem vị trí của mình tặng cho đối phương, làm cho đối phương đến trước mặt của mình đi. Những người này bọn hắn đều không thể chơi vào. Nếu không mình đã trở thành thành vệ đội một thành viên còn dễ nói, lúc kia có thành vệ đội người bảo bọc chính mình còn có thể cùng đối phương tiến hành chống lại. Nếu chính mình không có biến thành thành vệ đội một thành viên, đối phương muốn trả thù chính mình lúc, thành vệ đội cũng sẽ không quản sống chết của bọn hắn. Vậy mình tiểu chân là phải chết trong tay của đối phương rồi. Thế giới này, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội, cũng là bọn hắn không thể nhất đủ tiếp chịu một chút, lại cũng là bọn hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Cao tu vi người về phía trước đứng, thấp tu vi người hướng về sau, đồng tu là người không được chen ngang. Đây chính là bọn họ bây giờ tại nơi này xếp hàng quy tắc. Chẳng qua nửa canh giờ thời gian, bọn hắn những người này liền đã dựa theo tương ứng quy tắc đứng ngay ngắn. Chương 1869, cao thủ trên đài. Chương 1869, cao thủ trên đài. Đội ngũ đã sắp xếp đi đội, Lâm Minh thì không khách khí, đối cách mình gần đây một người kêu gọi, lên đây đi. Đối phương là quỷ tiên tầng 8 tu vi, nhảy lên lôi đài. Thân phận ngọc giản cho ta. Lâm Minh vừa mới đã là đem tất cả quy tắc đều nói rất rõ ràng. Bây giờ đối phương thì đã là không có bất kỳ cái gì nghi vấn, trước tiên lấy ra một phần thân phận ngọc giản tới. Đối phương tầng 8 tu vi, nhìn thấy Lâm Minh tu vi so với hắn còn thấp hơn không ít, cũng là có mấy phần kiêng ngạo. Kiêng ngạo quy kiêng ngạo, chỉ là bộ mặt trên nét mặt có chút mà thôi. Nên làm sự tình, hay là như thường lệ tại làm. Không vì cái gì khác, Lâm Minh đã nói rất rõ ràng. Hiện tại là hắn trưởng quản lấy lần này là hay không có thể gia nhập vào thành vệ đội quyền lợi. Hắn nói bọn hắn có thể gia nhập vào thành trong vệ đội, vậy bọn hắn thì có thể trở thành vệ đội một thành viên. Lâm Minh nói bọn hắn không được, vậy hắn cũng liền căn bản không có cách biến thành vệ đội một thành viên. Hắn còn là nghĩ muốn gia nhập vào thành trong vệ đội, muốn tuân thủ Lâm Minh chế định quy tắc. Không thể để cho Lâm Minh trên mặt lấy ra cái gì lý tới. Lâm Minh nhận lấy hắn ngọc giản, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, đơn giản dò xét một chút, trọng điểm nhìn thoáng qua tên họ của đối phương cùng vị trí, vật gì khác, Lâm Minh một chút cũng không có nhìn xem. Người này hắn có phải không dự định chiêu vào đến thành trong vệ đội? Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì tu vi của đối phương cao hơn chính mình. Tối thiểu là đối phương bên ngoài tu vi là cao hơn chính mình. Tu vi của đối phương cao hơn chính mình cho đối phương sắp đặt chuyện lúc, đối phương chưa hẳn có thể chịu phục. Mấu chốt nhất còn có một chút, chính là tài nguyên phúc lợi. Âu Dương Thần đã là nói rõ ràng rồi, chỉ cấp chính mình một phần đồng đẳng với phúc của mình lợi, hắn muốn tuyển những người đều muốn theo này một phần phúc lợi trong ra. Chính mình cho bọn hắn bao nhiêu, đó là chính mình sự tình. Nhưng vấn đề là tu vi của mình thực lực, trên mặt tại đối phương phía dưới, đối phương khẳng định là sẽ đối với chính mình khuất phục, nhất là tu vi của đối phương trên mình, hiểu rõ hắn phúc lợi không bằng chính mình, vậy liền dễ ra mâu thuẫn. Có mâu thuẫn, rồi sẽ xảy ra vấn đề. Âu Dương Thần hắn đem chiêu này quên người sự việc chuyển xuống đến rồi trong tay của bọn hắn những người này khẳng định là muốn mời chào mình có thể trấn nhiếp người ở kỳ thực, đúng thành vệ đội hiện tại còn thừa dư những người kia mà nói. Bọn hắn phần lớn người đều là hóa kiện cửu tầng, nguyên bản tiểu đội trưởng cấp bậc tồn tại. Tu vi của bọn hắn thực lực tự nhiên là không thể cùng Lâm Minh đến tiến hành tương đối. Tại bọn hắn bên ấy thì không hề có cái phiền não này rồi. Bọn hắn thực lực bản thân đầy đủ, mời chào tới những thứ này hóa kiện cảnh giới người, bọn hắn thực lực tu vi mạnh hơn, cũng không có thực lực bọn hắn mạnh. Thực lực là kém xa tít tắp bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên có thể khống chế ở có ý kiến gì, bọn hắn thì có đầy đủ lực lượng đem đối phương đá ra đội ngũ đi. Có thể Lâm Minh bên này thì không đồng dạng. Hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính, một khi bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính, kia đến lúc đó liền có khả năng sinh ra nhất định vấn đề. Vì để tránh cho những kia có khả năng sinh ra vấn đề, Lâm Minh dứt khoát cũng đừng có bất luận cái gì một tên quỷ tiên. Thực lực đồng đẳng với chính mình bên ngoài thực lực, hay là lạc hậu hơn chính mình bên ngoài thực lực đều như thế, hắn thì tất cả đều là một cái cũng không được. Một người đều không cần, bọn hắn cũng không có năng lực tại tiểu đội của hắn trong náo sự. Tiểu đội của hắn trong, trừ hắn ra, trên thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể là một trung tâm đỉnh phong cấp bậc. Cứ như vậy, những người này hắn đều có thể nắm trong tay. Bọn hắn liền xem như có ý kiến gì, Lâm Minh thì có đầy đủ năng lực để bọn hắn câm miệng. Đây mới là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Nay chuyện cụ thể, Lâm Minh có phải không sẽ đối với đối phương nói, hắn hiện tại vẫn như cũng là biểu hiện một bộ công bằng công chính tràng cảnh tới. Chỉ có như vậy, mới biết làm cho đối phương cảm thấy bọn hắn tới đúng là đáng giá. Nhìn thoáng qua thân phận của đối phương ngọc giản sau đó, Lâm Minh lập tức gật đầu một cái, nói ra, về mặt thân phận không có vấn đề gì, hiện tại phải dùng hiện tự chân ngôn tiến hành kiểm tra. Kiểm tra trong quá trình, còn xin ngươi đừng di chuyển. Trước đem sự việc cùng đối phương nói một lần. Thì không riêng gì nói cho đối phương chính mình nghe, cũng là nói cho phía dưới những người này nghe. Phía dưới nhiều người như vậy cũng đang nhìn đâu. Đều đang đợi nhìn có thể tiến vào thành vệ đội, biến thành vệ đội một thành viên đâu. Cái này cụ thể quá trình, Lâm Minh cũng kiểm tra phương diện gì, bọn hắn cũng đang nhìn đấy. Đối phương gật đầu một cái, Lâm Minh xoay tay phải lại, xuất hiện Âu Dương Thần cho hắn viên kia bài lệnh tới tay, hắn ngay lập tức dùng quỷ khí tiến hành thúc đẩy. Hơi thúc đẩy phía dưới, ánh mắt của hắn trong lập tức thể hiện ra một tia ngoài ý muốn. Chỉ cảm thấy chính mình quỷ khí điên cuồng tràn vào đến rồi lệnh bài kia trong, đúng lúc này, theo bài lệnh trong nổi lên một người lớn nhỏ hiện chữ. Chỉ là cái chữ này, chí ít thì có vài chục nôn cấp bậc. Tay phải hắn một chỉ đối phương, hiện tự chân ngôn áp vào trên người của đối phương. Đối phương thần sắc bất động, từ trên xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì một chút chỗ dị thường. Lâm Minh trong óc thì bản năng hiện ra một loại cảm giác đến, đối phương cũng không có bất kỳ vấn đề gì, tự thân không có ẩn giấu tu vi, cũng không có ẩn giấu đi cái khác chân ngôn chờ chút. Là cái này hiện tự chân ngôn năng lực. Hiện tự chân ngôn có thể có loại năng lực này, cũng làm cho Lâm Minh bất ngờ. Không tệ. Tại khảo nghiệm quá trình trong, làm hết sức quan sát hiện tự chân ngôn, tranh thủ ta cũng có thể lĩnh ngộ này hiện tự chân ngôn, sớm chút nhường hiện tự chân ngôn của ta nhập môn. Hiện tự chân ngôn muốn nhập môn, dùng tiền viên kia quỷ khí tàn phiến, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian rồi. Rốt cuộc kia quỷ khí tàn phiến có thể hiện ra hiện tự chân ngôn, thật sự là quá ảm đạm rồi một ít. Như thế ảm đạm hiện tự chân ngôn, bọn hắn muốn tăng lên thêm một bước thực lực của mình, còn đúng là có nhất định độ khó. Bình thường mà nói, Âu Dương Thần thì sẽ không nghĩ tới, có người sẽ mượn nhờ lệnh bài của hắn, lực lượng của hắn đến tiến hành tu luyện. Rốt cuộc, hắn hiện tự chân ngôn bài lệnh là chuyên môn dùng để cho bọn hắn dò xét những người này tình huống, không phải để cho bọn họ tới tiến hành tu luyện. Với lại Lâm Minh bọn hắn những người này chẳng qua đều là hóa kiện cảnh giới tồn tại, tự thân thực lực tu vi còn không có đạt tới tự thân đỉnh phong, thực lực tu vi còn có tăng lên có thể. Tại tu vi của bọn hắn còn có thể tiến hành tăng lên lúc, bọn hắn thì không cần phải tu luyện loại thứ hai chân ngôn chi lực. Nhất là này hiện tự chân ngôn lực lượng, thuộc về không có bất kỳ cái gì lực công kích, thì không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự một loại chân ngôn quý chữ. Dạng này một chân ngôn lực lượng, cũng là đúng một ít thế lực, đó là có nhất định tác dụng. Nếu là tự thân không có gì thế lực, chỉ là chính mình cần tiến hành tu luyện, kia căn bản không có bất kỳ thiết yếu tới chọn hiện tự chân ngôn. Lâm Minh bọn hắn những người này đại bộ phận cũng sẽ không nhìn nhiều này hiện tự chân ngôn một chút. Chương 1870, mơ hồ định vị. Chương 1870, mơ hồ định vị. Chỉ có Lâm Minh như thế một cái thân phận đặc thù, hắn tự thân tình huống tương đối đặc thù, mới biết cố ý nhìn xem này hiện tự chân ngôn. Bây giờ hắn chính là ở đây hiện trường học tập hiện tự chân ngôn. Hiện tự chân ngôn là như vậy. Thông qua khoảng cách gần quan sát cùng sử dụng hiện tự chân ngôn, Lâm Minh đúng hiện tự chân ngôn đã hiểu cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Hắn có thể xác định, tại chính mình đem hiện tại hạt khu trong những người này cũng dò xét một lần trước đó, chính mình thì nhất định có thể nắm giữ hiện tự chân ngôn, cùng đối phương giống nhau, biến thành hiện tự chân ngôn người sở hữu, chính thức có được hiện tự chân ngôn. Hiện tự chân ngôn có rồi, và Lâm Minh hiện tự chân ngôn tăng lên tới vượt qua đối phương cấp sau đó, khi đó thì là chân chính che đậy lại đối phương đối với mình dò xét. Đối phương hiện tự chân ngôn lực lượng nhận lấy chính mình hiện tự chân ngôn áp chế, lại thêm nặc tự chân ngôn công hiệu, không phải vượt qua Lâm Minh nhất định cấp độ hiện tự chân ngôn, đều khó có khả năng đúng Lâm Minh sinh ra hiệu quả gì. Bởi như vậy, và Lâm Minh tiến vào trong nội thành lúc, cũng sẽ càng thêm an toàn một ít. Theo Âu Dương Thần sự việc là có thể đạt được một cái kết luận. Trong nội thành, khẳng định là còn có các gia tộc khác cố ý bồi dưỡng ra được hiện tự chân ngôn quỷ tu. Bọn hắn có thể thọ nguyên đều đã không sai biệt lắm. Muốn tiến một bước đi tới, tương đối khó khăn. Thậm chí cũng có thể nói là, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một kia hy vọng rồi. Đi tới vô vọng. Dựa theo gia tộc sắp đặt, tu luyện những thứ này hiện tự chân ngôn, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc vì gia tộc phát sáng phát nhiệt, nhường gia tộc có thể càng thêm an toàn. Vì gia tộc an nguy dâng hiến chính mình tất cả. Dạng này người khẳng định là có không ít, cũng không biết bọn hắn hiện tự chân ngôn đẳng cấp có thể đạt tới cấp bậc gì. Những thứ này theo trên người Âu Dương Thần cũng được suy đoán ra một ít tới. Âu Dương Thần là thành điệp điên phong, hiện nay thì vẹn vẹn là đem hiện tự chân ngôn tu luyện tới 70 ngôn tình trạng. Nay trong thành điệp cảnh giới, liền đã có thể tính là thật tốt. Lại cao hơn chính là những kia dung hồn cảnh giới người. Lại dung hồn cảnh giới người vẫn là có khả năng vượt qua 70 ngôn hiện tự chân ngôn. Những thứ này cũng là mới cần Lâm Minh phải chú ý người, lại tiến vào nội thành lúc, có khả năng sẽ bị bọn hắn những người này phát hiện thân phận của mình. Tất nhiên cũng không phải là như vậy tuyệt đối sự việc. Dưới tình huống bình thường, những người này hay là không thể nào có thể phát hiện chính mình. Rốt cuộc, hắn muốn thay đổi cũng bất quá cũng chỉ là một tên nhà của trung tâm cảnh giới tộc tử đệ mà thôi. Trung tâm cảnh giới người, còn không thể nhận ra tộc loại cấp bậc này có trọng. Hộ vệ bên cạnh thì không đạt được dung hồn cấp độ này. Đây mới là Lâm Minh tại hiểu rõ nội thành chuyên môn bồi dưỡng hiện tự chân ngôn nhân chi về sau, còn dám tiến vào trong nội thành sức lực. Lực lượng 10 phần. Tiến vào nội thành sự việc, chính là nói sau rồi, hiện tại đúng Lâm Minh mà nói, mấu chốt nhất hay là một chút đó chính là trước đem thành vệ đội nhiệm vụ làm xong. Hắn hiện tự chân ngôn kiểm tra rồi đối phương, xác định đối phương không hề có che giấu mình thông tin cá nhân cùng tu vi sau đó hỏi đến, người đúng chỗ khu vực những người khác biết nhau bao nhiêu? Bản khu vực trong có bao nhiêu người? Từng nhà có bao nhiêu người? Thời gian nào trong biệt lạc? Thời gian nào không tại? Mấy vấn đề hỏi ra, lập tức liền làm cho đối phương được vòng rồi. Phàm là có thể tu luyện tới quỷ tiên cảnh giới, nhất là bọn hắn những tán tu này, kia từng cái đều có thể coi như là có nhất định bản lĩnh, có nhất định tư chất, cùng với nhất định vật khí. Ở trong đó khẳng định còn có bọn hắn cố gắng của mình, nỗ lực tại tăng lên tu vi của mình thực lực. Vậy dĩ nhiên tại phương diện khác trên rồi sẽ yếu đi một ít. Thì như, đúng bên cạnh những người khác chú ý rồi sẽ ít một chút. Giống như bọn họ, cùng là quỷ tiên tồn tại người còn dễ nói, bọn hắn có thể còn có thể chú ý một ít. Trung tâm, nạp khí cảnh giới người thì không đồng dạng. Bọn hắn căn bản liền sẽ không tiếp qua nhiều tiến hành chú ý hiện tại Lâm Minh hỏi lúc, trong lời nói ý nghĩa đã biểu lộ, hắn hỏi phạm vi là bao gồm những thứ này trung tâm, nạp khí cảnh giới người, bao gồm bọn hắn ở bên trong tất cả mọi người, đều muốn có sự hiểu biết nhất định. Cái này khiến hắn làm sao vậy mở? Hắn cho mày, không có lập tức trở về lời nói, ngược lại là chầm chậm vào Lâm Minh nhìn lại. Nhìn hồi lâu, thấy Lâm Minh cũng không có bất kỳ cái gì một chút sửa đổi vấn đề ý nghĩa. Hắn giờ mới hiểu được, Lâm Minh thật chính là nghiêm túc. Ban đầu, hắn cùng với phía dưới một số người nghe được Lâm Minh nói cái gì lần này không dựa theo tu vi đến tiến hành nhận người lúc, đều cho rằng chính là một chuyện cười. Thành vệ đội nhận người, cũng không phải lần đầu tiên rồi. Nhiều lần như vậy tới, lần nào không phải dựa theo tu vi đến tiến hành nhận người. Có thực lực tu vi có thể bên trên, không có thực lực tu vi liền không thể bên trên. Sao đến rồi hắn Lâm Minh nơi này thì thay đổi. Lâm Minh không thể nào biến, bất quá chỉ là vì an ủi một chút những kia cấp thấp người, tìm một cái lấy cớ mà thôi. Điều này lấy cớ cũng không trọng yếu. Đây mới là hắn còn tới đến trên lôi đài báo danh nguyên do. Nhưng bây giờ, theo Lâm Minh trong ánh mắt, hắn nhìn thấy chính là thần sắc kiên định, cái này nói cho hắn biết, Lâm Minh không hề có nói đùa, hắn đúng là thì nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Lần này sự việc, ai tới đều không được. Muốn dựa theo hắn cái quy củ này đến chấp hành. Đợi thêm nữa một chút, hắn mới mở miệng đáp trả, ta đối bản khu vực quỷ tiên tương đối quen thuộc. Đám người khác cũng không quen thuộc. Tốt, ta biết rồi. Lâm Minh nhìn như nghiêm túc tiến hành một chút ghi chép, sau đó nói ra, còn xin ngài về trước đi chờ đợi thông tin, nếu là thành vệ đội cần tuyển nhận ngài đi bảo, ta sẽ tiến về ngươi đưa ra thông tin ngọc giản thời điểm vị trí đi tìm ngươi. Lâm Minh cũng không nói đối phương đã bị hắn đào thải rồi. Vẹn vẹn cũng chỉ nói, nhường hắn trở về và thông tin. đến cùng phải hay không có thể thu nhận, nhìn lên tới cũng tại mơ hồ trong lúc đó. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh cố ý mơ hồ. Hắn không mơ hồ một chút giới hạn này, phía dưới những kia quỷ tiên, thậm chí cả trung tâm cảnh giới, hay là nạp khí cảnh giới, đứng bên người những thứ này hàng xóm không phải hiểu rất rõ người. Không cần Lâm Minh lại chào hỏi, rồi sẽ tự động tan hết. Lâm Minh lần này xây dựng lôi đài, mời chào thủ hạ là một cái trong đó mục đích. Còn có một cái mục đích, chính là làm hết sức đem những người này kiểm tra một chút, dùng hiện tự chân ngôn tra một lần. Hắn bây giờ tại này trên lôi đài nhiều tra một người, thì tiết kiệm hắn xuống dưới tự động đi tìm bọn họ kiểm tra thời gian. Cũng chính là như vậy, Lâm Minh tạm thời còn chưa thể đem lời nói như vậy chết, cấp cho đối phương lưu một người sống, làm cho đối phương cảm giác được đối phương chính mình hay là có như vậy một ít hy vọng. Thực chất, là cái này Lâm Minh cố ý cho hắn hình thành ảo giác mà thôi. Hắn ở đây trong lòng cũng sớm đã cho đối phương tuyên án rồi. Những người này, hắn một cũng sẽ không dùng. Nghe được Lâm Minh nói như vậy, ánh mắt của đối phương trong vẫn đúng là hiện ra một tia ngoài ý muốn, hắn gật đầu một cái nói ra, "Tốt, ta trở về chờ ngươi." Chương 1871, đặc thù người chương 1871, đặc thù người kế tiếp. Đối phương vừa lui xuống lôi đài, Lâm Minh lập tức liền để bọn hắn vị kế tiếp đi lên. Một vị tiếp lấy một vị. Lên trước tới vẫn như cũng là hóa kiện cảnh giới cao dài tồn tại, Lâm Minh trong ánh mắt không mặn không nhạt, nhìn về phía đối phương lúc không có bất kỳ cái gì một chút biến hóa. Mỗi một người đi lên cũng đi cái này quá trình, ban đầu người đầu tiên có thể là sẽ chậm một chút. Sau đó quá trình bên trên rõ ràng rồi, đi lên người rồi sẽ nhanh hơn không ít. Trước giao ngọc giản, sau đó chờ đợi hiện tự chân ngôn kiểm tra, sau đó nói rõ chính mình đúng xung quanh đây tình huống mở trình độ. Không hiểu rõ, không hiểu rõ. Liên tục hơn 100 người đi lên, thuật nói chuyện này lúc, đúng xung quanh những tình huống này cơ bản đều là không hiểu rõ. Lâm Minh trả lời thì rất đơn giản, khi bọn hắn sau khi nói xong, gật đầu một cái, nói thẳng, vị kế tiếp. Nét mặt phía trên vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút sửa đổi. Liên tục nhìn hơn 100 người sau đó, hiện trường hóa kiện cảnh giới cao giai tồn tại đã là đều đã tại Lâm Minh nơi này đi rồi một vòng. Lại sau này chính là một ít hóa kiện cảnh giới 3 tầng cùng với phía dưới tồn tại. Hơn 100 hóa kiện tầng 7 cao giai tồn tại. Thiên Lang đại thành nội tình thật đúng là đủ. Căn bản không phải địa phương nhỏ có thể so với so sánh được. Những tồn tại này, nếu là khẳng đến địa phương nhỏ, nói không chừng cũng đều là một thành chủ cấp bậc tồn tại, có đó không nơi này, chẳng qua cũng chỉ là một tên tán tu, vì tranh đoạt một cái bình thường thành vệ đội viên danh ngạch mà đúng chính mình không lương gối, tu luyện đến bọn hắn tình trạng này, vậy cũng coi như là một loại bi ai. Lâm Minh trong lòng than nhẹ, trên mặt không có bất kỳ cái gì một chút sửa đổi, vẫn như cũng là vẻ mặt bình tĩnh cho bọn hắn đi tới quá trình. Phía dưới những kia trung tâm, nạp khí cảnh giới người, thì cũng không hề rời đi. Bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, tại bọn hắn cũng trải qua kiểm tra trước đó, Lâm Minh có phải không dự định tuyên bố kết quả. Đây cũng là nói rõ, mỗi người bọn họ cũng có cơ hội. Vì cơ hội này, bọn hắn mới biết ở tại chỗ này, tiếp tục tranh thủ biến thành thành vệ đội một thành viên. Mặc kệ đến cùng phải hay không có thể thành công, đều muốn trước báo lên tên. Có thể kết quả sau cùng, này 100 nhân đại bộ phận cũng đều là những kia quỷ tiên cấp bậc tồn tại, thì khẳng định là sẽ có một ít danh ngạch phân phối đến bọn hắn những thứ này trung tâm cùng nạp khí cảnh giới trên thân người, bằng không, Lâm Minh cũng sẽ không cần hạ khí lực lớn như vậy, cho bọn hắn làm như thế một nền tảng rồi. Cái này nền tảng để ở chỗ này, bọn hắn khẳng định là sẽ có nhất định cơ hội. Cơ hội là có chính là số lượng nhiều thiếu, có thể hay không rơi xuống bọn hắn trên đầu. Năng lực rơi xuống trên đầu của hắn, đó là tốt nhất, nếu rơi không đến trên đầu của hắn, bọn hắn thì nỗ lực qua, thì không có gì tiếc nuối. Chính một người đi lên. Trong mấy mắt, hóa kiện cảnh giới người cũng đã tra không sai biệt lắm. Thì còn mấy người, lúc này đi lên một người, sắc mặt hắn trắng bệnh, đi đường cũng là lung la lung lay dường như cơ thể có ám thương dáng vẻ. Loại trạng thái này phía dưới, hắn vẫn như cũng là đi tới. Nếu dĩ vãng tình hình dưới, hắn là căn bản sẽ không tiến về lôi đài tới, hắn loại trạng thái này, có thể trùng tâm cảnh giới trong đỉnh tồn tại, đều có khả năng đánh bại hắn. Khục khục. Vừa đi độc lên, hắn còn một bên ho khan. Quanh thân thỉnh thoảng tràn ngập ra một chút hắc khí tới. Theo hắc khí tràn ngập, trên mặt của hắn càng là hơn hiện ra vẻ thống khổ, không còn nghi ngờ gì nữa. Tạo thành hắn hiện tại cơ thể thương thế đầu mượn, chính là hắc khí kia. Có rồi hắc khí kia cách trở, trạng thái của hắn bây giờ thực sự không phải quá tốt. Nhìn thấy đối phương đi lên, Lâm Minh vẫn như cũng là không có nhìn nhiều đối phương một chút ý nghĩa, theo trong tay đối phương nhận lấy ngọc giản, thần thức dò vào trong. Diệp Vô Đạo, hóa kiện cảnh giới một tầng, ngoại thành tam khu nhân sĩ, tam khu lão thử bang ban chủ, dưới cờ chuột trải rộng tất cả tam khu, đứng tam khu một ngọn cây cỏ, cũng đặc biệt hiểu rõ. Ừm. Nhìn thấy cái này giới thiệu sau đó, Lâm Minh lần đầu tiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đối phương, đây là hắn cái thứ nhất nhìn thấy có như thế giới thiệu chính mình tình huống người. Trước đó những người kia, tại giới thiệu tình huống của mình lúc, thì vẹn vẹn là đơn giản đem tình huống của mình nói một lần mà thôi, không có một cái nào cho thấy chính mình đúng tam khu tình huống hiểu rõ. Tam khu. Thì ngay tại lúc này Lâm Minh bị phân phối đến cần kiểm tra địa phương. Hắn muốn làm được không lọt một người, nhất định phải tìm thấy bản địa thế lực đến tiến hành phối hợp. Nói thật, Lâm Minh nói là muốn tìm 100 người, thực chất hắn cũng không tính thật tìm đầy này 100 người. Tìm thấy mấu chốt nhân chi về sau, cũng không cần tìm đầy 100 người. Trước mắt cái này Diệp Vô Đạo, liền có khả năng là chính mình muốn tìm mấu chốt nhân chi bên trong một. Chỉ là tu vi của đối phương là hóa kiện cảnh giới, hóa kiện nhất tầng. Nguyên bản dựa theo Lâm Minh ý nghĩ, có phải không định tìm bất luận cái gì một tên hóa kiện cảnh giới tồn tại. Chính hắn thì ở vào hóa kiện cảnh giới, áp chế bọn hắn, có lẽ sẽ có một chút vấn đề. Lâm Minh không nghĩ ở phương diện này trên lãng phí qua nhiều thời giờ. Diệp Vô Đạo xuất hiện, đúng là nhường hắn bao nhiêu có một chút do dự. Lâm Minh tinh thần lực nhiều tại trên người Diệp Vô Đạo quét một chút. Hóa kiện nhất tầng tu vi, thể nội tựa hồ là trúng độc, hay là bị cái gì khác chân luôn tổn hại hơn phân nửa, trong đó có không ngừng tự ý theo trong cơ thể của hắn xuất hiện. Dường như hắn sau một khắc liền có khả năng chết trước mặt Lâm Minh giống nhau. Một người như vậy, nhìn bề ngoài đúng là hóa kiện kỳ cảnh giới, tại đối phương giải quyết hết trong cơ thể mình kia tự ý trước đó, tu vi của hắn không thể nào có bất kỳ một chút tiến bộ. Có bất kỳ một điểm thực lực tu vi, đều muốn dùng để ngăn cản hóa giải trong cơ thể mình tự ý, tuyệt đối không dám đi làm sự tình khác. Hắn dường như có thể xem là một tên trung tâm cảnh giới người, ta còn có thể áp chế ở. Hơi quan sát, Lâm Minh thì lập tức thì có rồi tự tin, người khác hắn có thể không áp chế nổi, người này chỉ là bằng vào hắn hiện tại mặt ngoài tu vi, cũng đủ để áp chế đối phương. Đối phương tại thủ hạ của mình, xác suất lớn sẽ không làm cái khác yêu tiêu thân. Tinh thần lực của hắn dò xét đối phương đồng thời, động tác trên tay cũng không có ngừng, vẫn như cũng là phát động rồi hiện tự chân ngôn bài lệnh, tại trên người của đối phương che lên một vòng. Hóa kiện nhất tầng tu vi, sinh tự chân ngôn. Hai đạo thông tin hiện lên ở rồi Lâm Minh trong óc. Thoáng một cái, Lâm Minh càng là hơn hứng thú. Diệp Vô Đạo lại có sinh tự chân ngôn. Đây chính là được xưng là sinh mệnh lực mạnh nhất chân ngôn rồi. Có đạo này chân ngôn người là khó khăn nhất giết, bọn hắn có thể sinh ra vô biên sức sống, dù là liền xem như thân thể hoàn toàn bị giết đi, thì có khả năng có thể theo trong hư không tái sinh. Sinh tự chân ngôn, cũng đúng thế thật, Lâm Minh luôn luôn đang tìm chân ngôn chi lực. Hắn không ngờ rằng, chính mình lại chính là ở đây đụng phải sinh tự chân ngôn người sở hữu. Một cái mắt, Lâm Minh thì có rồi quyết đoán, hắn muốn đem đối phương chiêu vào đến chính mình dưới trướng. Chương 1872, chân ngôn đặc thủ chương 1872, chân ngôn đặc thủ dù là liền xem như Diệp Vô Đạo thân mình không hề có lao thử bàng bàng trụ tên tuổi, chỉ bằng mượn đối phương sinh tự chân ngôn, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn tuyển nhận đối phương đi vào. Này sinh tự chân ngôn, cũng là hắn tìm kiếm rồi thật lâu chân ngôn một trong. Tập được rồi đạo này chân ngôn, liền có thể nhường hắn sinh tồn sát suất thật to tăng lên đi lên. Coi như là bình thường không thế nào thường gặp chân ngôn một trong. Hắn qua nhiều năm như vậy, người hầu số lượng đã là vượt qua rồi 10 vạn số lượng, có thể tu luyện sinh tự chân ngôn đó là một đều không có. Không phải bọn hắn không muốn tu luyện, mà là bọn hắn không có cơ hội có thể tìm thấy sinh tự chân ngôn. Tìm không thấy sinh tự chân ngôn, để bọn hắn sao tiến hành tu luyện? Hiện tại, một tên sinh tự chân ngôn người sở hữu thì đứng trước mặt Lâm Minh tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, tất nhiên là muốn đem đối phương thu nhập đến chính mình dưới trướng, nhường hắn thành là thuộc hạ của mình, lại tìm cơ hội tu luyện tập được đối phương sinh tự chân ngôn. Ta không hiểu rõ. Hiện chữ kiểm tra hoàn tất, Diệp Vô Đạo thì thuận thế trả lời một chút Lâm Minh vấn đề thứ ba, đi xuống quá trình. Càng nhiều tin tức hơn, ưu thế của mình đều đã viết tại rồi truyền âm ngọc giản trong rồi. Một sự tình thì không cần phải tại trước mặt mọi người lại nói, như thế quá kiêu căng. Nhất là bốn phía còn có một số vừa mới những kia cao giai quỷ tiên lưu lại thám tử. Những thứ này cao giai quỷ tiên mặc dù là báo danh hoàn tất, chính mình liền đã là đi rồi, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có lưu ý tình huống bên này, bọn hắn thì an bài nhân viên tiếp tục dò xét nhìn tình huống bên này, bảo đảm Lâm Minh không có tại đây khác nhau đối đãi bọn hắn. Nếu Lâm Minh đột nhiên mở miệng nói ai, ngươi bây giờ liền bị chọn làm thành vệ đội một thành viên, kia không dùng đến nửa khắc đồng hồ, những thứ này cao giai quỷ tiên rồi sẽ lại lần nữa quay về chất vấn Lâm Minh lý do, liền xem như không thể đúng Lâm Minh có cái gì thực chất làm hại, cũng sẽ nhường Lâm Minh cái này thành vệ đội báo danh lôi đài tổn hại, khiến người khác không còn dám đi tìm Lâm Minh báo danh. Lâm Minh trước đó liền đã là suy xét đến rồi điểm này, để bọn hắn trả lời vấn đề thứ ba cũng chỉ là bên ngoài quá trình mà thôi. Chân chính quá trình chính là trong ngọc giản kể rõ ưu thế của mình. Hắn vấn đề là thực sự vấn đề, thì nhìn xem có phải người phía dưới sẽ trả lời. Mắt thấy Diệp Vô Đạo trả lời xong tất, Lâm Minh gật đầu một cái, tiếp tục nói, vị kế tiếp. Khu khu. Diệp Vô Đạo ho khan hai tiếng, đúng Lâm Minh chắc tay, lúc này mới lui xuống, liền định đi ra ngoài, vừa đi ra hai bước, thân hình của hắn dừng lại, bên tai đã là chuyển đến giọng Lâm Minh. Ngươi được tuyển rồi, khát phao tin, trước nhà họp chung đằng ta. Ta sẽ đi tìm ngươi. Khu khu. Diệp Vô Đạo tiếp tục dùng sức ho khan hai tiếng, trừ ra Lâm Minh, không có những người khác hiểu rõ, hắn lần này chính là ở chỗ này gật đầu mà thôi. Mắt thấy Diệp Vô Đạo đã hiểu chính mình ý tứ, Lâm Minh tiếp tục tiến hành xem xét tuyển chọn. Hóa kiện kỳ một tầng người toàn bộ dò xét hoàn tất sau đó, muốn đến viên những kia trung tâm cảnh giới người. Tại đối phương nhảy lên trước đó, Lâm Minh đã là trước một bước mở miệng. Cũng đúng thế thật, hắn lần đầu tiên trước mặt mọi người thay đổi chính mình lý do thoái thác. Một lần 15 người, cùng nhau lên đến đây đi. Hiện tự chân ngôn bài lệnh tại sử dụng thời điểm, Lâm Minh thì phát hiện hắn cũng không cần một lần dò xét một người, cũng được, một lần dò xét nhiều người, khoảng một lần nhiều nhất mấy chục người mà thôi. Cái này cần bọn hắn đứng dậy đặt một ít. Vừa mới hóa kiện kỳ cảnh giới những người kia, chính mình không hề có lựa chọn để bọn hắn nhiều người đi lên, thì chỉ là bởi vì tu vi của đối phương duyên cớ. Chính mình cũng giống vậy là hóa kiện kỳ, vẫn là phải cho đối phương nhất định tôn kính mới được. Đến rồi trung tâm cảnh giới lúc, kia cũng không cần phải một người đến rồi. Hay là nhiều người cùng nhau đi. Tiết kiệm thời gian của hắn, thì tiết kiệm mọi người thời gian. Tất cả mọi người có thể rất nhanh một ít giải quyết hết vấn đề này. Nghe được Lâm Minh mệnh lệnh sau đó, xếp tại người phía trước đầu tiên là sức sở, sau đó nhìn một chút chính mình bốn phía, tính toán một chút tu vi của mình cấp độ cùng nhân số. 15 người đứng ở trên lôi đài. Đi lên 15 người sau đó, Lâm Minh quát tay, liền đem thẻ ngọc của bọn họ toàn bộ chiêu đến, tinh thần lực tìm đòi, đem bên trong đủ loại tình huống giới thiệu thấy rõ ràng. Này 15 người cũng không có bất kỳ cái gì một nhường hắn có ngạc nhiên. Không có đối bản khu vực người có quá nhiều rồi mở cũng không có cái gì đặc thù chân ngôn. Lâm Minh mặt không thay đổi đối bọn họ tiến hành hiện tự chân ngôn kiểm tra. Đã kiểm tra về sau, chờ bọn hắn trả lời một câu, liền để bọn hắn rời khỏi. Khác đổi 15 người đi lên. Từng đợt người đi lên. Lâm Minh kiểm tra tốc độ cực nhanh, không có cần hắn đặc biệt chú ý người, 10 giây lát không đến thời gian, liền có thể để bọn hắn rời đi. 15 người. Tốc độ cực nhanh. Từng lớp đi lên sau. Lại tới 15 người đến nơi đây, Lâm Minh hai mắt tỏa sáng, ở trong đó có một người là Lạp Tự Chân Ngôn. Lạp Tự Chân Ngôn cũng đúng thế thật một loại đặc thù chân ngôn. Có đặc thù chân ngôn, Lâm Minh muốn chú ý một chút, kiểu này đặc thù chân ngôn không dễ dàng gặp được, chính mình một khi là nhìn thấy, hay là chỉ có thể là đem nó lưu lại. Để cho mình cũng giống vậy là có chân ngôn đặc thù. Chân ngôn đặc thù, những thứ này khẳng định là càng nhiều càng tốt. Năng lực nhiều một phần chân ngôn đặc thù, tương lai cần có chút năng lực lúc, hắn cũng liền có thể tương ứng bày ra. Chân ngôn lực lượng, Lâm Minh luôn luôn đều là càng nhiều càng tốt. Hiện tại, đúng Lâm Minh mà nói, cũng coi là ở vào một lực lượng tích lũy kỳ. Chớ nhìn hắn bên ngoài tu vi không hề có quá lớn tiến triển, nhưng hắn âm thầm thực lực tu vi đã là đạt đến quỷ tiên cao giai không nói, mấu chốt nhất một chút chính là hắn tại tích lũy khác nhau chân ngôn đặc thù. Chân ngôn tích lũy càng nhiều, tổ hợp lên lực lượng rồi sẽ càng lớn. Chờ hắn thật có tư cách tiến vào đến thành điệp cảnh giới lúc, vừa bước vào đến thành điệp cảnh giới thì có đầy đủ thực lực đối mặt những kia thành điệp cảnh giới cao giai tồn tại, để bọn hắn không cách nào bắt nạt chính mình. Mấu chốt nhất chính là bảo đảm an toàn của mình. An toàn từ trước đến giờ cũng là trọng yếu nhất. Không có an toàn, mọi thứ đều không bàn nữa. Đợi đến kia Lạp Tự Chân Ngôn người hạ chẳng lúc, Lâm Minh truyền âm vẫn như cũ là trôi dạt đến trong thai của hắn, đối phương trong ánh mắt hiện ra một tia kinh hỉ, vội vàng đi ra ngoài, chạy về nhà bên trong, chờ đợi Lâm Minh đi tìm hắn. Trung tâm đỉnh phong người đi lên hoàn tất sau đó, Lâm Minh lại lần nữa chào hỏi một tiếng. 50 người cùng nhau. Là cái này hiện tự chân ngôn bài lệnh hiện tại có thể dò xét mức cực hạn. Xác thực mà nói, là Lâm Minh có thể mượn hiện tự chân ngôn lực lượng cực hạn, đó cũng không phải hiện tự chân ngôn thân mình lực lượng cực hạn. Nếu Âu Dương Thần ở chỗ này, tự mình thi triển hiện tự chân ngôn, hắn có thể bao trùm nhân số còn có thể càng nhiều. Nhưng bây giờ cũng không phải hắn tự mình ra tay. Đồng thời, lực lượng của hắn cũng không phải là chỉ cho mượn Lâm Minh một người, còn cho mượn cái khác thành vệ đội người. Chương 1873, theo thứ tự tiến lên chương 1873, theo thứ tự tiến lên rất nhiều nhân tố phía dưới, hiện tự chân ngôn, bây giờ có thể phát huy ra bực này chiến lược, liền đã có thể tính là thật tốt. 50 người đi lên. Lâm Minh dùng hiện tự chân ngôn cho bọn hắn kiểm tra hiệu suất đông chốc thì tăng lên đi lên không ít. Cũng đúng thế thật hắn cố ý xây dựng lôi đài, công khai tuyển chọn thuộc hạ của mình nguyên nhân một trong. Phàm là đi lên kiểm tra những người này, Lâm Minh yên lặng cũng tại trên người của bọn hắn lưu lại truy tung cấm chế. Hắn cũng sớm đã là trận pháp đại sư, một tay truy tung cấm chế, xuất thần nhập hóa. Cái khác người vô thanh vô tức trong lúc đó, căn bản không phát hiện được Lâm Minh cho bọn hắn thiết trí cấm chế. Bọn hắn không có phát hiện lúc, Lâm Minh liền đã là đúng bọn hắn tiến hành đánh dấu. Kể từ đó, phàm là chính mình đã kiểm tra người, Lâm Minh thì cũng làm được trong lòng hiểu rõ rồi, bảo đảm sẽ không xuất hiện lặp lại kiểm tra hiện tượng. Ngoài ra, xây dựng lôi đài, tất cả mọi người đến nơi đây tìm Lâm Minh đến tiến hành kiểm tra, hắn có thể một lần 50 người, một lần 50 người đến tiến hành. Nhưng nếu là hắn không xây dựng lôi đài, vậy cũng chỉ có thể một cái sân đi qua, đó chính là Lâm Minh đi tìm bọn họ đến tiến hành kiểm tra rồi, kiểm tra chủ thể thì đã xảy ra sửa đổi. Từ hiện tại Lâm Minh là chủ động một phương, biến thành bị di chuyển một phương. Một cái sân có thể có bao nhiêu người? Nhiều lúc khẳng định là vượt qua 50 người rồi. Có thể thiếu bị lạc, thì không nhất định có thể vượt qua 50 người. Thậm chí có thể cũng chỉ có 1-2 người, đây đều là có khả năng. Nhân số càng nhiều lời nói, Lâm Minh ở chỗ này cho bọn hắn kiểm tra cũng liền càng là thoải mái một ít. Nhân số càng ít, Lâm Minh kiểm tra lúc thì càng cần mệt nhọc một ít, phiền toái một chút. Hiện dưới loại hình thức này, Lâm Minh tự nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Kiểm tra đến bây giờ, vẫn như cũng là không có phát hiện một tên có ẩn tàng thân phận của mình, cùng với ẩn tàng tu vi của mình tình huống người xuất hiện. Lâm Minh thì không hề cảm thấy có bất kỳ một chút bất ngờ. Không vì cái gì khác, tại hắn biểu diễn qua chính mình muốn làm sao đi dò xét những người này tình huống sau đó, những kia có vấn đề người, tự nhiên là sẽ không lại lưu tại chỗ, tiếp tục đến tiến hành dò xét. Nắm chặt rời khỏi mới là chính sự. Đây cũng là Lâm Minh cho bọn hắn một cơ hội. Thừa cơ hội này, chính mình còn không có kiểm tra đến đối phương trên đầu lúc, đối phương còn có thể như vậy thoát khỏi Thiên Lang Đại Thành, từ đây không còn trở về đến Thiên Lang Đại Thành, kia còn chưa tính. Thiên Lang Đại Thành trong người, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có dư thừa lực lượng, đến thành ngoại đi đuổi giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn nếu là còn muốn ôm may mắn tâm lý, loại thời điểm này, còn không nắm chặt rời khỏi Thiên Lang Đại Thành, vậy liền thật chính là mình đang tìm cái chết rồi. Lâm Minh thì cứu không được bọn hắn. Có một tính một, chỉ cần phát hiện, Lâm Minh bên ngoài tu vi có thể giải quyết hết người, tại chỗ rồi sẽ giải quyết hết. Hắn bên ngoài tu vi giải quyết không xong người, cũng sẽ trước tiên cho Âu Dương Thần phát truyền âm, nhường Âu Dương Thần đến tiến hành giải quyết. Bằng vào Âu Dương Thần hiện tại thành điệp điên phong thực lực tu vi, phần này thực lực bày ở nơi này, trên cơ bản lẫn vào ra ngoài thành những người này, hắn đều có thể có năng lực tiêu diệt bọn hắn, một cũng sẽ không rơi xuống, tất cả đều có thể tiến hành giải quyết. Cơ hội đã bày ở trước mặt bọn họ rồi, có phải hay không chân quý, chính là bọn hắn chính mình sự tình rồi. Lâm Minh lẫn vào đến Thiên Lang Đại Thành trong, là mang theo mục đích của mình. Cũng chính là như vậy, hắn đối với những khác cùng nhau tiến vào Thiên Lang Đại Thành trong những người này, cũng đều mang theo một ít đặc thù ý nghĩ người, cũng là có chỗ đồng tình. Có thể trợ giúp bọn hắn một chút, rồi sẽ giúp đỡ bọn hắn một chút. Tất nhiên, Lâm Minh cái gọi là giúp đỡ, cũng đều là bên ngoài giúp đỡ, những trợ giúp này tuyệt đối không phải âm thầm, là trải qua được tra. liền xem như Âu Dương Thần đứng trước mặt Lâm Minh vẫn như cũng là có thể hợp tình hợp lý tổ chức lôi đài hải tuyển, khiến người khác từng cái lên đài tiến hành lựa chọn. Ai tới đều nói không ra cái khác khuyết điểm đến. Hợp tình hợp lý là tại Âu Dương Thần cho bọn hắn thiết định quy củ trong tiến hành. Âu Dương Thần sau khi đến, cũng chỉ có thể cho Lâm Minh điểm cái tán mà thôi. Từng lớp, 50 người, 50 người tiến hành tiếp, chỉ cần không thấy được chính mình cần có ngọc giản giới thiệu, hay là cái gì đặc thù chân ngôn chi lực, Lâm Minh trên cơ bản liền không lại sẽ đối với bọn hắn có cái gì đặc thù chú ý, hắn đem chính mình phần lớn chú ý cũng sẽ bỏ vào hiện tự chân ngôn thân mình bên trên. Càng thêm chú ý trải nghiệm hiện tự chân ngôn thân mình, nghĩ phải mau sớm lĩnh ngộ hiện tự chân ngôn. Lâm Minh ý nghĩ không sai, cụ thể thực tiễn cũng là dựa theo tiêu chuẩn này đi. Hiện trường báo lại tên những người này khoảng kiểm tra rồi chừng phân nửa lúc, Lâm Minh đã là phúc linh tâm trí, đang thi triển hiện tự lệnh bài lúc, một bên nổi lên một nho nhỏ, 10 phần ảm đạm hiện chữ ra đây. Đây là Lâm Minh chính mình hiện tự chân ngôn. Xong rồi. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên ý cười. Chuyện tốt, cuối cùng là xong rồi. Đây đúng là một kiện thiên đại hảo sự. Chính mình tiếp xuống cần tu luyện chân ngôn lại nhiều một hạng. Cũng là ta thọ nguyên vô tận. Nếu không đổi một người cũng khẳng định không cách nào làm được đồng thời tu luyện nhiều như vậy chân ngôn. Cũng không biết chân ngôn đạo đường đỉnh đến cùng là thế nào dạng một chẳng cảnh. Ta cần tu luyện tới một bước nào mới có thể đánh vỡ trên người xiềng xích. Hắn vừa phi thăng đến bây giờ, trên tay trên chân liền bị quỷ vật mang lên trên tay xích chân xiềng chân, cho đến bây giờ thì vẫn tồn tại như cũ, mỗi cách một đoạn thời gian, muốn cho quỷ vật nộp lên trên linh thạch, nếu không muốn nhận đối phương trừng phạt. Lâm Minh hiện tại đến là không cần lo lắng linh thạch sự việc. Hắn nạp vật không gian trong linh thạch đủ nhiều. Nhưng này trói buộc xiềng xích một mực, hắn khẳng định chính là phải nghĩ biện pháp đem cái này trói buộc bỏ đi. Năng lực sớm một chút bỏ đi, vậy liền sớm một chút bỏ đi, nếu không sớm muộn gì đều là tai họa ngầm, ai mà biết được xiềng xích này mang theo, đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Cũng đúng thế thật Lâm Minh luôn luôn nỗ lực tu luyện động lực một trong. Tự nhiên, trong lòng cũng của hắn hiểu rõ, đây nhất định cũng không phải hắn trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Bằng vào hắn hiện tại loại tu vi này thực lực, còn cần có một ít kiên nhẫn, hảo hảo và đợi một thời gian ngắn mới được, đoạn thời gian này tuyệt đối sẽ không quá ngắn, sẽ rất lâu. Lâm Minh trong lòng suy tư, trên mặt không có nửa điểm khó khăn, tiếp tục cho đi lên những người này xây dựng truy tung cấm chế, thi triển hiện tự chân luôn. Lại một làn dưới người đi, mới một đợt người đi lên. Lâm Minh nhìn bọn hắn 50 người ngọc giản, không hề có phát hiện địa phương gì đặc biệt, hiện tự lệnh bài thúc đẩy, hiện chữ hiển hiện ra, rơi xuống trên người của bọn hắn. Những người khác còn chưa cái gì. Bên trong một tên bình thường không có gì đặc biệt người, hiện tự chân ngôn vừa dứt đến trên người hắn, Lâm Minh thì cảm nhận được không đúng. Quỷ tiên nhất tầng. Hắn hiện tại kiểm tra thân phận của những người này tu vi, bình thường cũng hẳn là trung tâm cảnh giới mới đúng. Người trước mắt này tu vi lại là trung tâm nhất tầng. Chương 1874, quá mức lực lượng chương 1874, quá mức lực lượng có vấn đề. Tu vi cùng đối phương triển hiện ra tu vi không hợp. Là cái này Âu Dương Thần trong miệng địa lão thử. Lâm Minh hơi do dự một chút, còn chuẩn bị tiến một bước hỏi thăm lúc, xác định đối phương giấu giếm có phải tu vi có cái gì nguyên do. Chuyện này là không phải một tình có thể hiểu chuyện lúc. Hắn liền đã là cảm giác được chính mình hiện tự lệnh bài phát ra từng đạo rung động. Rung động phía dưới, bài lệnh lại lần nữa cuồng hấp Lâm Minh quỷ khí. Quỷ khí điên cuồng tràn vào đến rồi lệnh bài kia trong, Lâm Minh trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia ngoài ý muốn, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì chính mình hiện tại không có cách nào khống chế được chính mình đúng quỷ khí chuyển vận cảm giác. Nói cách khác, hắn hiện tại không cách nào khống chế chính mình quỷ khí lực lượng, chỉ có thể ở không ngừng tràn vào đến rồi lệnh bài kia trong. Phen này tràn vào phía dưới, Lâm Minh hiện tại cũng là tương đối khó chịu. Chuyện này ý nghĩa là một chút, Âu Dương Thần có thể lợi dụng bài lệnh trái lại khống chế chính mình, hắn muốn hấp thụ chính mình quỷ khí phát ra lực lượng, thì có thể lợi dụng chính mình quỷ khí phát ra công kích. Loại chuyện này, chỉ là nghĩ, cũng đủ để cho Lâm Minh lưng phát lạnh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình muốn nhận Âu Dương Thần khống chế. Cảnh tượng như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải hắn muốn xem đến, cũng không phải là hắn muốn phát sinh. Lúc này, hắn đối mặt cảnh tượng như vậy, cũng không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết mà thôi. Biện pháp duy nhất chính là yên lặng xem biến đổi. Lâm Minh thể nội quỷ khí đưa vào trong đó, sau đó một thanh âm tùy theo truyền đến. Địa lão thử, hạng người giấu đầu lòi đuôi, xem chiêu. Một câu phía dưới, đối phương cũng liền đã là cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại khóa chặt tại rồi trên người hắn, đưa hắn tỏa định cực kỳ chặt chẽ. Không muốn. Hắn biến sắc, ngay lập tức kêu la rồi một tiếng. Đáng tiếc cũng không có đạt được bất luận cái gì một chút đáp lại. Quỷ khí công kích vẫn như cũng là rơi xuống trên người hắn, coi như không thấy chính hắn chân ngôn phản kháng. Bình một cái, liền đem hắn chân áp trên mặt đất. Lực lượng này là như thế hung hãn. Đối phương căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, liền đã bị theo trên mặt đất rồi. Lâm Minh không cần kỹ càng tiến hành cảm giác, cũng được, đoán được, đối phương này trong sức mạnh, không vẹn vẹn là bao hàm chính mình phần này quỷ khí lực lượng, còn đã bao hàm Âu Dương Thần một phần lực lượng. Nếu không phải là đã bao hàm đối phương một phần lực lượng, cũng căn bản đừng nghĩ nhìn có thể dễ dàng như vậy trấn áp lại một tên hóa kiện nhất tầng tồn tại. Đối phương bị Lâm Minh bỗng chốc trấn áp lại. Bốn phía người thấy cảnh này tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Minh nhàn nhạt mở miệng giải thích một câu. Các vị, không cần căng thẳng, đây là hắn giấu đầu lộ đuôi đại giới. Hiện tự chân ngôn phía dưới, tất cả thông tin cũng không chỗ che thân, các ngươi truyền lên đi lên ngọc giản cùng các ngươi báo lên thông tin không hợp, rồi sẽ nhận hiện tự chân ngôn chế tài. Nói là hiện tự chân ngôn chế tài, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, vừa mới cố lực lượng kia khẳng định không phải hiện tự chân ngôn lực lượng. Chẳng qua người kia bây giờ đã là ngã xuống đất ngất đi rồi, liền xem như có gì cần giải thích lời nói, hiện tại cũng đều cũng không nói ra được. Lâm Minh đang chuẩn bị lại nói đôi câu lúc, liền thấy kia hiện tự lệnh bài trong hiện ra một đạo quang mang, gắn vào rồi trên thân thể người kia. Vèo một cái, liền đem đối phương trực tiếp cho truyền tống ra ngoài. Thân hình của đối phương biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Truyền tự chân luôn. Lệnh bài này trong không chỉ ẩn chứa hiện tự chân luôn lực lượng, còn ẩn chứa truyền tự chân luôn lực lượng. Lâm Minh trước tiên thì cảm giác được vừa mới cố lực lượng kia tình huống, trong lòng cũng là có rồi phán đoán. Thật sự nhường hắn kinh ngạc chính là, này truyền tự chân luôn lực lượng, tại phát động trước đó, hắn là mảy may đều không có cảm giác được mọi thứ đều là như thế bí ẩn. Có chút ý tứ. Nhìn tới tiếp xuống ta còn phải nghĩ biện pháp, đem lệnh bài này trong những lực lượng khác hiện ra mới được. Lực lượng, chỉ cần hiện ra, như vậy nhất định nhưng là có dấu vết tồn tại nói cách khác, chính mình tại đối phương thi triển lực lượng lúc, là có thể nghĩ biện pháp thăm dò đối phương chân luôn lực lượng. Đang thử thăm dò lực lượng của đối phương quá trình trong, Lâm Minh khẳng định cũng là chỉ có thể là nghĩ biện pháp tìm thấy như thế nào phá giải rơi đối phương cái này lực lượng. Năng lực phá giải rơi lực lượng của đối phương, đó mới là mấu chốt nhất. Nếu là không cách nào phá giải rơi, Lâm Minh thì vẫn như cũng là muốn lặp lại hiện tại quá trình, vẫn như cũng là muốn bị người áp chế. Này có thể cũng không phải hắn muốn gặp phải chẳng cảnh, hắn là hy vọng mình có thể tại tối trong thời gian ngắn, thoát ly cảnh tượng như thế này. Nhìn tới, cũng chỉ có thể chờ mong có càng nhiều may mắn người lưu lại. Lâm Minh vừa mới thì đã là cơ bản xác nhận, này quá mức chân ngôn chi lực, cũng không phải hắn ở đây trong tiến hành kích phát, khẳng định là những người khác cẩn giấu đi tu vi của mình thực lực sau đó, bên này mới biết thuận thế tiến hành kích phát. Loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn thì khẳng định là phải nghĩ biện pháp để cho mình nhiều hơn nữa sử dụng đối phương chân ngôn chi lực. Thấy có người bị bắt đi, hiện trường hay là bao nhiêu có một ít hỗn loạn. Rốt cuộc, Lâm Minh đã là ở chỗ này dò xét cho tới chưa rồi, luôn luôn không có có vấn đề gì, này đột nhiên liền trực tiếp bắt đi một người, sao để bọn hắn không gan tình thịch? Bình thường. Đây tuyệt đối là một bình thường sự việc, đừng nói là bọn hắn rồi. Đổi thành bất cứ người nào đến, đều sẽ là như vậy một chẳng cảnh, cũng đều không có bất kỳ cái gì một chút bất ngờ. Lâm Minh ánh mắt tại những người này trên người nhìn lướt qua, mở miệng nói, tiếp tục. Có phải người khác khiếp đảm, đó là chuyện của bọn hắn, cùng hắn Lâm Minh không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ, bọn hắn khiếp đảm cũng tốt, không khiếp đảm cũng được, Lâm Minh đều sẽ dựa theo hiện tại cố định phương án tiếp tục đi tới đích. Chuyện của bọn hắn là bọn hắn. Sợ sệt thì không cần tiếp tục tiếp xuống báo danh. Hiện tại ly khai cũng là phải. Không sợ. Vậy liên tiếp tục. Có câu nói là thân chính không sợ bóng nghiêng. Vừa giữa trưa, cũng bất quá là bắt đi một người. Thì xem bọn hắn lý giải ra sao rồi. Lâm Minh một câu sau đó, hiện trường trật tự lại lần nữa ổn định tiếp theo, ánh mắt của bọn hắn trong, vẫn như cũ đúng vậy mang theo một ít vẻ sợ hãi không giả. Có thể hay là không ai chọn rời đi, mọi người vẫn như cũ là lưu tại nơi này. Không vì cái gì khác. Trung quy là một xác suất sự việc. Năng lực tiếp tục lưu lại nơi này, liền có khả năng biến thành thành vệ đội một thành viên, bọn hắn vẫn là phải tranh thủ cơ hội này. Tranh thủ để cho mình biến thành thành vệ đội một thành viên, tuyệt đối không thể đủ lãng phí cơ hội này. Lòng của mọi người bên trong, điểm này vẫn tương đối sáng tỏ. Bọn hắn cũng đều biết mình nên đến làm thế nào. Thấy cảnh này, Lâm Minh thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp xuống 50 người tiếp tục tiến lên, bọn hắn thì tiếp tục dò xét, xác định trong này không có gì giấu giếm tu vi người. Loại tình huống này, còn có giấu giếm tu vi người dám lên trước, kia liền là chính mình muốn chết. Ai cũng cứu không được bọn hắn. Chương 1875, đội viên tập hợp chương 1875, đội viên tập hợp đợt tiếp theo 50 người lên này. Lâm Minh bên này thì là như thường lệ cho bọn hắn tiến hành kiểm tra. Phía dưới xếp hàng trong đám người, có người điên lặng hướng về sau di chuyển thân hình của mình, hướng về phía ngoài đoàn người mặt đi đến. Bọn hắn muốn ở chỗ này rút đi. Trên người của bọn hắn hơn phân nửa đều là mang theo nhất định vấn đề. Năng lực khoái một bước đi nơi này đào tẩu, vậy sẽ phải sớm một bước đào tẩu mới là. Hắn đi chậm, coi như không nhất định là chuyện gì xảy ra. Những người này trong lòng đúng điểm này đều nắm chắc. Lâm Minh tinh thần lực trong cũng nhìn thấy rời đi những người này, hắn không hề có quản bọn họ ý nghĩa, càng là hơn không có ý định đi lần theo bọn hắn. Hoàn toàn không cần như thế. Chân dài tại trên người của bọn hắn, muốn đi thì đi. Chỉ cần không có quang minh chính đại bị chính mình dùng hiện tự chân ngôn tra được, liền tùy tiện bọn hắn. Muốn làm sao đi thì đi như thế nào. Những người này rút đi sau đó, còn lại những người này, trên cơ bản thì đều là một ít sạch sẽ, rõ ràng người. Lâm Minh hiện tự chân ngôn rơi xuống trên người của bọn hắn, thì hiện hiện không ra vấn đề gì đến, tất cả nhìn đều là như vậy hợp lý. Tất cả quá trình sẽ không có bất kỳ nghi vấn. 50 người xuống dưới, tiến triển tốc độ cực nhanh, có rồi vừa mới án lệ. Hiện tại cũng liền không còn dám có người nào ôm may mắn tâm lý rồi. Không xác định chính mình không có chuyện gì, là tuyệt đối không dám ở tại chỗ này. Hiện tại còn dám ở tại chỗ này. Xác thực liền đã xác định chính mình cũng không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Chưa tới hồi lâu, dòng dã thời gian một ngày, Lâm Minh đã là đem tất cả tiền người tới nơi này đều đã kiểm tra rồi một lần. 100 người nhân tuyển, không hề có tuyển đầy. Thật sự đáng giá hắn lựa chọn, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Còn lại những người kia cũng không đáng giá hắn lựa chọn. Đều là một ít phế vật, cũng không có quá nhiều giá trị. Những người này, Lâm Minh cũng không phải là quá để ý hắn chọn lựa người, bản chính là một thà thiếu không đầu nguyên tắc, có thể cung cấp cho mình nhất định giúp đỡ, đó mới có thể lựa chọn bọn hắn. Cung cấp không là cái gì giúp đỡ, chính mình cần gì phải lựa chọn bọn hắn. Không có ý nghĩa. Hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những kia phúc lợi, chính mình lưu tại trong tay chẳng phải là càng tốt hơn một chút. Cần gì phải đưa nó cho bọn hắn đâu. Tiêu chuẩn, hắn đã là cho xong rồi, những người này không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, vậy cũng không có cái gì có thể nói, bị hắn đào thải, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Hợp cách người, lúc này đều đã là đến rồi bọn hắn nhà của mình đang đợi chính mình đâu. Không hợp cách những người này, Lâm Minh cho dù không có trực tiếp nói cho bọn hắn kết quả, thực chất, nhưng cũng tương đương với đem kết quả nói cho bọn hắn rồi. Trông cậy vào Lâm Minh từng cái đi nói cho bọn hắn kết quả, kia là chuyện không thể nào. Thì căn bản không phải Lâm Minh phong cách làm việc. Nhìn thoáng qua đã rời đi nơi này những người này, Lâm Minh đem dưới chân lôi đài triệt tiêu, sau đó thông báo cho bọn hắn, có thể riêng phần mình về nhà. Dù là không cần Lâm Minh mở miệng, thực chất, những người này cũng đều là sôi nổi quay lại trong phòng của mình rồi. Lâm Minh đã tuyên bố, để bọn hắn trở về và thông tin, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, thì cũng không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa, tất nhiên là phải nắm chặt rời khỏi. Và thông tin, chính là Lâm Minh lý do. Chân chính kết quả, cũng sớm đã tuyên bố qua. Ai có thể thành, ai không thể thành, đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, bọn hắn thì không cần phải xoắn suýt cái gì. Theo lôi đài bên này sau khi đi ra, Lâm Minh thân hình trước tiên hướng về kia chút ít tự chọn nhân tuyển phương hướng mà đi. Mỗi người ở lại vị trí Lâm Minh đều là trong lòng hiểu rõ hắn có bọn hắn định vị cấm chế, muốn tìm được bọn hắn chính là vài phút sự việc, tương đối đơn giản. Rất nhanh, Lâm Minh liền đi tới đệ nhất nhân viện lạc bên ngoài. Nạp khí cảnh giới người, Triệu Nguyên. Triệu Nguyên, nạp khí tam tầng. Dưới tình huống bình thường, thành vệ đội là không có khả năng đưa hắn chiêu vào đến trong đó. Tu vi cấp độ thật sự là quá thấp. Không riêng gì những người khác, liền xem như Lâm Minh nhìn thấy hắn lúc, cũng giống vậy là cảm thấy hắn hiện tại cái này tu vi cấp độ, đúng là có một chút thấp rồi. Thấp quý thấp. Hắn đúng tất cả tam khu cũng hiểu rất rõ. Tam khu trong một ngọn cây cỏ, hắn đều biết rất rõ ràng. Đây mới là Lâm Minh mời chào hắn mục đích. Triệu Nguyên, ra đây. Đến rồi đối phương viện lạc trước cửa, Lâm Minh tinh thần lực quét qua, liền có thể đánh giá ra đối phương hiện tại là tại nhà của mình. Không chút khách khí, trực tiếp làm cho đối phương ra đây. Hắn cho đối phương phát truyền âm sau đó, liền thấy ở bên trong Triệu Nguyên đầu tiên là sửng sở, đúng lúc này, ngay lập tức từ bên trong đi ra. Hắn thì không nghĩ tới Lâm Minh tới nhanh như vậy. Sau khi đi ra, ngay lập tức nói với Lâm Minh, gặp qua đại nhân. Ừm. Lâm Minh sau đó gật đầu một cái, nói tiếp, theo ta đi, có vấn đề gì, trên đường nói. Đúng. Triệu Nguyên ứng thừa một câu, sau đó thật chặt đi theo Lâm Minh, sau đó hỏi đến, đại nhân, chúng ta đây là đi. Đi đón những người khác. Lâm Minh bước chân hành tẩu lên, trong miệng đáp lại. Những người khác. Ừm. Cùng giống nhau, thông qua được của ta khảo nghiệm người. Những thứ này thông qua khảo nghiệm người, riêng phần mình cũng có riêng phần mình nguyên do. Có nhiều bởi vì bọn họ đúng vùng này tương đối quen thuộc, có thì là vì đặc thù chân ngôn bí pháp. Mặc kệ bọn hắn rốt cục là loại kia nguyên do. Hiện tại những người này thì cũng là người của mình rồi, Lâm Minh cũng giống vậy là muốn đối bọn họ phụ trách. Tìm thấy bọn hắn, tối thiểu cũng có thể để bọn hắn qua lại làm quen một chút đối phương. Biết được một chút đối phương tình huống. Minh xác trách nhiệm, mới tốt tiến vào bước kế tiếp sự việc. Nha! Đã hiểu. Triệu Nguyên lúc này mới gật đầu một cái, coi như là thật sự hiểu rồi Lâm Minh dự định đi tìm ai. Hắn thì từ trước đến giờ cũng không hề cảm thấy chính mình là cái đó một cái duy nhất thông qua được Lâm Minh khảo nghiệm người. Nhưng hắn không ngờ rằng Lâm Minh làm việc như vậy sạch sẽ lưu loát. Nhanh như vậy, muốn mang theo hắn đi tìm những người khác. Khoái. Đúng là đầy đủ khoái. Triệu Nguyên trong lòng, lúc này cũng là có muôn vàn lời nói, vô tận vấn đề chờ đợi hỏi, nhưng chân chính cho đến bây giờ, hắn còn một câu đều không có hỏi ra đây, không phải hắn không nghĩ hỏi, mà là hắn không biết nên từ nơi nào bắt đầu hỏi. Cái này phải hỏi sự việc quá nhiều rồi. Triệu Nguyên tin tưởng, đây tuyệt đối không phải tự mình một người vấn đề. Những người khác cũng giống vậy là có không ít vấn đề. Hắn hiện tại thì không nóng nảy, đợi lát nữa những người khác cũng giống vậy là biết hỏi thăm vấn đề tương quan. Nếu bọn hắn không có hỏi lúc, vậy mình lại hỏi cũng không muộn. Lâm Minh gặp hắn không chủ động hỏi, tự nhiên cũng không có lại chủ động giải thích ý nghĩa. Còn là muốn chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, lại cùng nhau giải thích. Nếu không này từng cái giải thích, Lâm Minh cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến tiến hành lãng phí. Có thể chỉ nói một lần thì giải quyết hết thứ gì đó, ai cũng không muốn lại nói lần thứ hai. Mọi người đều là giống nhau ý nghĩ. Chương 1876 giải đáp hoang mang. Chương 1876, giải đáp hoang mang rất nhanh. Lâm Minh sau lưng đội ngũ cũng chậm chậm to lớn lên. Người thì theo Triệu Nguyên một người, biến thành hơn 10 người. Trừ ra Lâm Minh bên ngoài, tu vi cao nhất chính là Diệp Vô Đạo như thế một vị hóa kiện nhất tầng cảnh giới người. Còn lại đại bộ phận đều là trung tâm cảnh giới người. Nạp khí cảnh giới người chỉ có 3 vị. Triệu Nguyên chính là một cái trong số đó. Đợi đến người đã đông đủ sau đó, Lâm Minh cũng mới mở miệng đối bọn họ giải thích, "Chư vị, các ngươi là ta lựa chọn ra tới, sau này sẽ là thành vệ đội ta cái này tiểu đội thành viên. Ta cái này tiểu đội vừa mới thành lập, người sao? Cũng là các ngươi hiện tại nhìn thấy những người này. Trừ ra ta cái đội trưởng này bên ngoài, các ngươi tất cả mọi người giống nhau, đều là bình thường đội viên, không có gì địa vị tôn ti trên chênh lệch." Nói tới chỗ này lúc, Lâm Minh cố ý ngừng một chút, ánh mắt tại Diệp Vô Đạo cùng mấy vị kia trung tâm cảnh giới điên phong cảnh giới chi trên thân thể người dừng lại một chút, để bọn hắn thì rõ ràng cảm thụ đến chính mình ánh mắt. Lúc này mới nói tiếp, "Đội viên của ta muốn qua lại xem trọng, lẫn nhau hỗ trợ, bình thường cộng đồng nỗ lực, cùng nhau hoàn thành phía trên giao xuống nhiệm vụ. Nhàn rỗi thời gian, trừ phi là có nhiệm vụ gì, nếu không ta sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ quá nhiều yêu cầu. Thời gian nhàn hạ thuộc về các ngươi người. Hiện tại, các ngươi có nghi vấn gì, là có thể hỏi ra. Ta sẽ nhất nhất cho các ngươi tiến hành giải đáp. Tất nhiên, giải đáp lúc, chúng ta cũng muốn tiếp tục đi đường." Lâm Minh nói đến đây, xoay người một cái, hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng đi tới. Trước đó Âu Dương Thần nói đầy đủ hiểu rõ, để bọn hắn tìm tới chính mình hạ thuộc sau đó, muốn dẫn đến nơi đây, cho bọn hắn tiến hành xem xét. Hiện tại chính mình chiêu mộ được rồi thuộc hạ của mình, thì tự nhiên là muốn dẫn người đến, cho hắn xem xét, nếu hắn không có ý kiến gì, về sau những người này coi như thật ngạch là thuộc hạ của hắn, là tiểu đội của hắn một thành viên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, nhưng chính là một bước mấu chốt. Âu Dương Thần không đồng ý người, Lâm Minh chính mình công nhận, thì sao có bất kỳ ý nghĩa gì? Ai bảo thân phận của đối phương địa vị cũng trên Lâm Minh đâu? Khu khu. Diệp Vô Đạo trước ho khan hai tiếng, sau đó cái thứ nhất hỏi thăm. Tiểu đội trưởng, ta có chút khó hiểu, ngài vì sao lại lựa chọn ta? Nhóm. Hắn muốn hỏi là chính hắn, sau đó nhìn thoáng qua những người khác, ở phía sau tăng thêm một nhóm chữ. Chính hắn cũng tốt, bọn hắn cũng được. Đúng Lâm Minh mà nói, đều là giống nhau. Cái vấn đề này kết quả đều là nhất trí. Chỉ thấy Lâm Minh hơi cười một chút, nhẹ giọng trả lời, rất đơn giản, vậy dĩ nhiên là các ngươi đúng ta hữu dụng. Các ngươi cũng có thể nhìn thấy, điểm thứ nhất, tu vi của các ngươi không cao. Tất cả đều dưới ta tu vi của ta thực lực đầy đủ áp chế các ngươi sẽ không đúng ta trước tiểu đội trưởng có bất kỳ ảnh hưởng. Điểm thứ hai, chính là các ngươi có riêng phần mình đặc điểm, có người thì đúng phiến khu vực này hiểu khá rõ, có người thì có đặc thù chân ngôn, đây đều là chúng ta tương lai có khả năng sử dụng đến đồ vật. Diệp Vô Đạo hoài nghi, cũng không phải là một mình hắn. Hắn là đại biểu những người này hỏi. Lâm Minh cũng không giấu giếm cái gì. Hoặc nói, trong vấn đề này, hắn có thể trả lời tương đối thẳng thắn thành khẩn một chút, để bọn hắn đều có thể đã hiểu tại sao mình lại bị Lâm Minh nhìn trúng. Đồng dạng, cũng đúng thế thật vì Lâm Minh tiếp xuống việc cần phải làm tốt làm nền. Hắn cũng không phải đem đối phương mời chào đến sau đó, về sau thì mặc kệ đối phương. Về sau, hắn vẫn như cũng là cần dùng đến bọn hắn. Nhất là những thứ này có chân ngôn đặc thù người. Lâm Minh có thể còn là nghĩ muốn học tập bọn hắn chân ngôn đặc thù. Hiện tại ngâng lên đời miệng. Về sau lại cùng bọn hắn nói việc này, tiến hành học tập lúc, rồi sẽ thuận tiện quá nhiều rồi. Chân ngôn. Đặc thù chân ngôn, năng lực có tác dụng gì? Một người khác mở miệng hỏi thăm một câu, trên mặt của hắn thì tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Hắn chính là có chân ngôn đặc thù trong đó một vị. Đương nhiên hữu dụng. Lâm Minh trả lời khẳng định nhìn, tối thiểu nhất tác dụng, chính là tiếp xuống ta sẽ cùng các ngươi học tập tương quan chân ngôn chi lực. Học tập. Bọn hắn nghe được sau đó, tất cả đều là vẻ mặt tiếc lặng. Cái gì? Bọn hắn không nghe lầm chứ? Lâm Minh một quỷ tiền, không hảo hảo tu luyện con đường của mình chân ngôn, ngược lại là muốn học tập con đường của bọn họ chân ngôn. Đây không phải nói đùa sao? Chân ngôn thứ này thật là liên lụy tinh thần và thể lực. Thời gian của bọn hắn đều cũng có hạn. Có hạn trong thời gian, bọn hắn nên làm hết sức tu luyện chính mình hiện hữu chân ngôn chi lực, tăng lên mình bây giờ chân ngôn chi lực thực lực mới đúng. Mà không phải đem thời gian lãng phí ở cái khác chân ngôn chi lực bên trên. Bọn hắn chỉ nghe đã từng nói những kia thọ nguyên đến rồi, cơ bản không có bất luận phát triển gì tiềm lực người, mới biết tu luyện cái khác chân ngôn chi lực, còn từ trước đến giờ chưa nghe nói qua Lâm Minh kiểu này trẻ tuổi như vậy, khoảng cách thọ nguyên hao hết, còn không biết có bao nhiêu thời gian người, cũng tới tu luyện cái khác chân ngôn chi lực. Không cần kinh ngạc. Lâm Minh cố ý thở dài thở ra một hơi, sau đó tiến một bước cho bọn hắn giải thích, chúng ta những người này đều như thế, sinh hoạt tại ngoại thành, thì chỉ có thể coi là tán tu. Tán tu tu luyện, đều cũng có cực hạn. Ta hiện tại cho dù còn có không ít thọ nguyên, nhưng ta đã là sản sinh một loại dự cảm, cả đời này, ta có thể đều muốn dừng lại trên hóa kiện cảnh giới rồi, không có gì hy vọng đặt chân đến thành điệp chi cảnh, dù sao không có hy vọng tiến thêm một bước, ta là sớm một chút tu luyện cái khác chân ngôn, hay là muộn một chút tu luyện cái khác chân ngôn chi lực, có cái gì khác biệt đâu. Dù sao đến cuối cùng đều là muốn tu luyện tới cái khác chân ngôn chi lực, xem xét có phải hay không có thể tăng tiến thực lực của mình. Là cái này ta chiêu các ngươi một số người đến của ta dưới trướng nguyên nhân. Lâm Minh hơi dừng lại, tiếp tục nói, ngoài ra, phía trên cho tiểu đội của ta thành viên danh ngạch là 100 người. Các ngươi có thể xem xét, hiện tại tiểu đội chúng ta có bao nhiêu người. Các ngươi nếu là có cái gì cái khác ít lưu ý chân ngôn tu luyện giả, muốn gia nhập vào thành vệ đội tiểu đội chúng ta có thể đề cử đến ta nơi này, nếu là hắn chân ngôn chi lực, thật chứ để cho ta sinh ra một ít hứng thú. Ta rồi sẽ đưa hắn chiêu vào đến tiểu đội chúng ta trong, biến thành tiểu đội chúng ta một thành viên, về sau hắn cũng sẽ cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Lâm Minh tất cả lời nói đều là như vậy thẳng thắn thành khẩn. Nhường dưới tay hắn những người này cũng cảm thấy mình lần này gặp phải một tên không tệ tiểu đội trưởng. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Có thể đoán được là, nhiệm vụ lần này sau khi chấm dứt, hắn muốn tìm những người này hỏi thăm bọn họ chân ngôn chi lực, học tập bọn hắn chân ngôn chi lực lúc, sẽ không còn bất luận cái gì một chút trở ngại. Tiên kỳ làm nền, Lâm Minh làm đã đầy đủ nhiều. Nếu người nào không muốn đem chính mình chân ngôn chi lực truyền thụ cho Lâm Minh, vậy bây giờ nên nói ra, trực tiếp rời khỏi tiểu đội. Chương 1877, vấn đề giải đáp nghi vấn chương 1877, vấn đề giải đáp nghi vấn Lâm Minh sau khi nói xong, tinh thần lực thì tại trên người của bọn hắn lưu dạo qua một vòng, phát hiện bọn hắn đúng là không ai mở miệng nói muốn rời khỏi về sau, hắn cũng coi là yên tâm lại. Hiện nay Thiên Lang đại thành cái này dưới tình hình, Lâm Minh cũng thực có phải không tốt lại đem bọn hắn phát triển thành chính mình người hầu. Một khi là đem bọn hắn đã phát triển thành chính mình người hầu, kia gần như chính là ở chỗ này hại bọn hắn. Lâm Minh cùng bọn hắn cũng không có cái gì thù hận, thì không cần phải cố ý hãm hại bọn hắn. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng không có thể lại đi thu nạp chính mình người hầu. Khi nào nội thành, ngoại thành người ta buông lòng cảnh giác, không còn truy tra cái chuyện này, hắn mới có thể đi tiếp tục mời chào chính mình người hầu. Ở trước đó, hắn cơ bản cũng sẽ không lại đi tìm chính mình người hầu. Mời chào chính mình người hầu, đây chính là một đại sự, cũng không phải đem bọn hắn mời chào đến cho dù xong rồi. Rốt cuộc, Lâm Minh thế nhưng trông cậy vào bọn hắn có thể cho mình nghe ngóng thông tin, đồng thời cho mình làm vài việc. Nếu vừa chiêu mộ được người hầu, sau đó thì chết đến rồi những người khác trong tay, kia thì không có ý nghĩa gì rồi. Lâm Minh hiện tại liền cần tại bọn hắn những người này đến làm vài việc, không thể để cho bọn hắn không công chết mất. nếu không phải hắn không tiện đem bọn hắn trở thành không người hầu, cũng sẽ không cần hiện tại như vậy, phí hết tâm tư, để bọn hắn đều thành là thuộc hạ của mình. Để bọn hắn thành là thuộc hạ của mình sau đó, Lâm Minh đúng là có thể quang minh chính đại học tập bọn hắn chân ngôn lực lượng. Nhưng có một chút, đó chính là hắn học tập người khác chân ngôn lực lượng sự việc, cũng sẽ bị đại chúng biết được, nói cách khác chờ hắn nắm giữ thuộc hạ mấy người kia chân ngôn chi lực lúc, những người khác cũng đều sẽ hiểu rõ hắn nắm giữ rồi này mấy loại chân ngôn chi lực. Bình thường không cần này mấy loại chân ngôn chi lực lúc còn chưa tính, một khi hắn thật sử dụng tiểu này chân ngôn chi lực lúc, liền sẽ có người hoài nghi đến trên đầu của hắn. Cũng đúng thế thật một loại tất nhiên. Ai bảo có những thứ này đặc thủ chân ngôn chi lực người cứ như vậy nhiều. Lâm Minh tất nhiên là một cái trong số đó, vậy cũng đương nhiên rồi sẽ bị tiến hành hoài nghi. Cũng chính là như vậy, kia đối Lâm Minh mà nói, loại chuyện này hay là mang theo nhất định nguy hiểm. Nếu không phải là không có những biện pháp khác, có thể bảo đảm hắn càng thêm mịt mờ học tập đến những thứ này chân ngôn chi lực, hắn thì tuyệt đối là sẽ không sử dụng tiểu này thủ đoạn quang minh chính đại khiêm tốn, khiến người khác cũng căn bản không biết hắn sẽ loại thủ đoạn này, đó mới là bản lĩnh thật sự. Những người khác không hiểu rõ hắn, hắn ở đây đối phó bọn hắn lúc, mới có thể càng thêm an tâm, càng thêm ra ngoài ý định, để bọn hắn không biết làm thế nào. Át chủ bài đều đã bị những người khác biết được sạch sẽ, kia ngược lại là một kiện không hề tốt đẹp gì, sự tình. Hiện tại mấy người này đều không có rời khỏi dự định, thì đại biểu cho bọn hắn cơ bản đều đã nhận đồng Lâm Minh lời nói, cũng liền chấp nhận sau đó Lâm Minh quản bọn họ muốn này chân ngôn lúc, bọn hắn không có bất luận cái gì một chút phản kháng, đều sẽ trực tiếp đem chân ngôn chi lực dạy cho Lâm Minh, nhường Lâm Minh đi theo học tập. Này như vậy đủ rồi, cũng coi là đã đạt thành Lâm Minh bước đầu mục đích, đem bọn hắn tìm đến, biến thành thuộc hạ của mình một sơ bộ mục đích. Còn có vấn đề gì sao? Lâm Minh gặp bọn họ nhất thời trầm mặc, sau đó hỏi thăm một câu. Đại nhân, một tên khác trung tâm cảnh giới người mở miệng nói, ngài cần chúng ta làm đến cùng là cái gì nhiệm vụ? Rốt cục là có nhiệm vụ gì? Không tại ta, tại người ở phía trên an bài thế nào? Phía trên sắp đặt nhiệm vụ gì? Trước mắt, phía trên an bài một nhiệm vụ, cụ thể nhiệm vụ mục tiêu, ta tạm thời còn không thể nói, bởi vì các ngươi còn không có thông qua phía trên tán thành, thực sự trở thành thuộc hạ của ta, ta hiện tại liền mang theo các ngươi tiến về thành vệ đội quản lý sứ, mang bọn ngươi đi gặp người ở phía trên, trải qua công nhận của hắn, các ngươi thì thực sự trở thành của ta một tên hạ thuộc. Lúc kia, chúng ta cái này tiểu đội trước mắt cần làm nhiệm vụ, cũng liền có thể nói cho các ngươi biết được. Cụ thể là nhiệm vụ gì? Lâm Minh không có ngay lập tức nói cho bọn hắn ý nghĩa, liền như là hắn nói tới giống nhau. Đến cùng là cái gì nhiệm vụ, phải chờ tới bọn hắn đều trở thành rồi người một nhà sau đó lại nói. Hiện tại nói cho bọn hắn, hay là có một chút sớm, có một chút không đúng lúc. Chờ một chút. Một câu nói xong, bọn hắn lại lần nữa xa vào đến rồi trong trầm mặc. Nên hỏi hạch tâm nhất vấn đề, bọn hắn cũng đều hỏi không sai biệt lắm. Cái khác liên quan đến nhiệm vụ sự việc, Lâm Minh cũng đều nói rất rõ ràng, muốn chờ bọn hắn thu được phía trên tán thành, thực sự trở thành tiểu đội của hắn một thành viên sau đó, mới có thể nói cho bọn hắn. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại còn chưa không có tư cách này biết được. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đợi. Hơi dừng lại, một người trong đó lại lần nữa hỏi đến, đại nhân, phía trên kia đại nhân còn có thể kiểm tra chúng ta. Xác suất lớn chính là gặp các ngươi một chút, đi cái quá trình, sẽ không lại hỏi cái khác cái gì. Lâm Minh thì thành thật trả lời nhìn. Âu Dương Thần tất nhiên nói, muốn đem chiêu này ôm thuộc hạ quyền lợi, chuyển xuống cho bọn hắn chính mình, kia trên cơ bản thì cũng không nên lại can thiệp bọn hắn mời chào thuộc hạ sự tình. Bọn hắn muốn sao mời chào, thì sao mời chào. Dù sao nhiều nhất chính là 100 người, cũng chỉ có thể đủ cho một tên thành vệ đội đội viên phúc lợi. Bọn hắn là làm sao phân phối này một phần phúc lợi Âu Dương Thần cũng sẽ không quản. Đến cuối cùng, Lâm Minh bọn hắn mang đến những người này, hoàn thành đối phương chỗ giao phó nhiệm vụ thì là được rồi. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy khẳng định là không được, Âu Dương Thần tất nhiên là sẽ không coi xong. Hoàn thành nhiệm vụ, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Mọi người là xin chào ta thật lớn ra tốt. Nói cách khác, trên cơ bản những người này đều đã có thể tính là thuộc hạ của mình rồi. Lời này Lâm Minh lúc này nói ra, cũng coi là cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Tóm lại, các ngươi không cần căng thẳng, đến lúc đó, người ở phía trên thật hỏi cái gì lúc, các ngươi thì thành thật trả lời cũng là phải, cái kia có chuyện gì vậy, thì là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần làm được điểm này, các ngươi thì đều có thể lưu tại tiểu đội của ta trong, biến thành tiểu đội một thành viên. Lâm Minh cũng ít nhiều là để bọn hắn an tâm một ít, lại cũng không hề hoàn toàn yên lòng. Con đường sau đó trình trọng, vẫn như cũng là Lâm Minh trả lời, bọn hắn hỏi cái này hình thức. Vấn đề thì chuyển hướng trên người Âu Dương Thần. Lâm Minh cũng không có do dự, vẫn thật là đưa hắn biết về Âu Dương Thần một ít thông tin, cũng như thật nói cho bọn hắn. Nói thật, Lâm Minh đúng Âu Dương Thần biết thông tin, cũng không phải là quá nhiều, hoặc nói là, cũng không có so với bọn hắn biết nhiều quá nhiều. Rốt cuộc, Lâm Minh cũng liền vẹn vẹn là cùng Âu Dương Thần gặp được rồi như thế một mặt mà thôi. Gặp quá ít, đối với đối phương hiểu rõ cũng là đặc biệt có hạn. Sẽ có hạn những thứ này mở, Lâm Minh cũng đều cùng bọn hắn bàn giao rồi một lần, ở giữa còn xen kẽ một chút Lâm Minh phân tích của mình. Chương 1878, lần nữa kiểm tra chương 1878, lần nữa kiểm tra mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là nhường hắn những người này cũng không cần thần trương. Hắn cũng muốn để bọn hắn cũng lưu lại. Tại Lâm Minh một đường hòa giải phía dưới, không khí thì tương đối bưng lỏng. Những người này cũng ít nhiều là phóng bưng lỏng một chút. Một đường đến rồi thành vệ đội quản lý sứ. Đến lúc đó sau đó, mọi người thấy này đầy đất phế tích, cả đám đều nhìn nhau sững sờ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được chi sắc, sôi nổi hoài nghi có phải chính mình đến nhầm rồi địa phương. Nơi này là ngoại thành thành vệ đội quản lý sứ. Không phải đâu. Theo ánh mắt của bọn họ trong nhìn thấy hoài nghi, Lâm Minh trong lòng mỉm cười, cũng không có cùng bọn hắn làm nhiều giải thích gì nữa, chỉ là phất phất tay, chào hỏi một tiếng. chúng ta vào trong. Sau đó, hắn đi đầu hướng về bên trong đi vào. Vào trong đồng thời, tinh thần lực của hắn đã là quét đến rồi một chỗ địa điểm, xác định Âu Dương Thần hiện tại vị trí. Mục tiêu rõ ràng, thẳng đến Âu Dương Thần vị trí mà đi. Sau lưng mọi người thấy thế, nhìn một chút những người khác, cũng theo ánh mắt của đối phương trong nhìn ra một tia bất đắc dĩ, cũng không dám nhiều lời cái khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo sau lưng Lâm Minh. Không cần một lát, bọn hắn cũng nhìn thấy phế tích trong một chỗ, để đó một tấm ghế nằm, một lão giả chính thoải mái dễ chịu nằm ở kia trên ghế nằm. Bọn hắn nhìn thấy đối phương lúc, Lâm Minh truyền âm thì vừa đúng truyền vào đến rồi bọn hắn trong thai của mỗi người. Vị này chính là thành vệ đội quản lý sứ quản sự, Âu Dương Thần, Âu Dương đại nhân, các ngươi phải gìn giữ kính ý. Trong lòng mọi người run lên, nhìn về phía Âu Dương Thần trong ánh mắt, càng là hơn nhiều hơn mấy phần tôn kính. Lâm Minh mang theo bọn hắn, đi đầu đi tới Âu Dương Thần bên người, chủ động nói ra, gặp qua Âu Dương đại nhân. Âu Dương Thần lúc này mới từ từ mở mắt, nhìn một chút Lâm Minh cùng phía sau hắn những người kia, hỏi thăm một câu. Ngươi mời chào hạ thuộc. Đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, đại nhân, đây là tiểu nhân vừa tìm hạ thuộc. Âu Dương Thần nhíu mày. Sao tu vi cũng thấp như vậy? Nghe Âu Dương Thần tra hỏi, bao gồm Diệp Vô Đạo ở bên trong mọi người tất cả đều là trong lòng căng thẳng. Bọn hắn sợ mình cứ như vậy bị Âu Dương Thần cho trực tiếp đào thải rồi. Không sai. Tu vi của bọn hắn đúng là cũng không cao. Về điểm này, bọn hắn hay là có tự biết rõ. Tu vi không cao quy không cao. Bọn hắn thì cũng đều muốn lưu tại thành vệ đội, biến thành thành vệ đội một thành viên. Căn cứ đúng ngạch chính là thành vệ đội thân phận địa vị, cùng với phúc lợi. Có thành vệ đội thân phận tại, bên ngoài cũng đều dường như sẽ không có người nào dám tìm bọn hắn gây chuyện. Tối thiểu quang minh chính đại lúc, đều muốn đối bọn họ gìn giữ mấy phần tôn kính. Thật muốn tìm phiền phức của bọn hắn, có thể thì cũng chỉ còn lại có thoát khỏi Thiên Lang đại thành một con đường có thể đi. Đối mặt Âu Dương Thần chất vấn, Lâm Minh Hào đáp trả không chút do dự, đại nhân, tiểu nhân tu vi tương đối thấp, không có những đồng liêu khác cao như vậy, đủ khả năng tìm thấy người tu vi tự nhiên cũng liền so với bọn hắn thấp một ít. Người tu vi thấp, vậy cũng chỉ là bên ngoài. Âu Dương Thần nhàn nhạt nói một câu. Lâm Minh hơi cười một chút, cũng không đáp lời. Hắn chắc chắn Âu Dương Thần nhìn không ra trên người mình bí mật. Đối phương muốn thật có thực lực kia, có thể khám phá bí mật của mình, cũng sẽ không cần chờ tới bây giờ. Trước đó hắn lần đầu tiên cho tự mình tiến hành kiểm tra lúc, nên đem chính mình cầm xuống rồi. Càng là hơn không cần cho mình cái gì hiện tự chân ngôn bài lệnh. Hắn một thành điệp kỳ đỉnh phong tồn tại, muốn đối phó chính mình, kia trên cơ bản hay là 10 phần chắc chín. Mình có thể theo trong tay đối phương trốn được một cái mạng, liền đã có thể tính là không tệ rồi. Nhiều hơn nữa, cũng liền đừng nghĩ nhìn hy vọng xa vời cái gì. Đây hết thảy vẫn tương đối rõ ràng. Thấy Lâm Minh không muốn đáp lời ý nghĩa, Âu Dương Thần cũng không quá phận ép hỏi, ngược lại nói ra, nếu là ngươi lựa chọn người, chỉ cần hiện tự lệnh bài kiểm tra không sao hết, ta sẽ không còn nhiều, duy nhất một cái yêu cầu, nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Đại nhân yên tâm, quy định thời gian trong, nhất định hoàn thành đại nhân giao phó nhiệm vụ. Lâm Minh ngay lập tức làm cam đoan cam kết. Về điểm này, hắn hay là có rất lớn tự tin. Hôm nay chỉ là trên lôi đài, hắn liền đã là đem bọn hắn tam khu một nửa trở lên người cũng đã kiểm tra rồi một lần. Còn lại những người kia kiểm tra, cho dù khẳng định là không có buổi sáng những người này tiến hành kiểm tra lúc nhanh, nhưng cũng sẽ không quá chậm. Rốt cuộc, năng lực kiểm tra nhân viên nhiều. Lại thêm, Lâm Minh làm ra rồi phen này tiếng động, đại bộ phận có tính cảnh giác người, cái kia chạy cũng liền chạy không sai biệt lắm. Còn đưa lại những người này, Lâm Minh cũng sẽ không bận tâm sinh tử của bọn hắn, cái kia muốn rồi tính mạng của bọn hắn, rồi sẽ ngay đầu tiên muốn rồi tính mạng của bọn hắn. Đây là chuyện tất nhiên. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Âu Dương Thần nhìn hắn cam kết như vậy nghiêm túc, gật đầu một cái, sau đó xoay tay phải lại, hiện tự chân ngôn tùy theo phát động, mấy chục cái hiện chữ hiện ra, mỗi một cái hiện chữ chia ra rơi xuống bọn hắn những người này trên người. Trong đó thì bao gồm Lâm Minh. Cảm thụ lấy kia hiện tự chân ngôn rơi xuống trên người mình, Lâm Minh trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ cái gì cái khác thần sắc hiện hiện, như là không hề có cảm giác được hiện tự chân ngôn quan sát giống nhau. Mặc cho đối phương hiện tự chân ngôn rơi xuống trên người mình, đặc biệt thản nhiên. Sau lưng mọi người, mắt thấy Lâm Minh bên này cũng giống vậy bị hiện tự chân ngôn chỗ quan sát, lập tức thì quan tâm không ít. Mọi người đều là giống nhau đãi ngộ. Lâm Minh thì vẻn vẹn là so với bọn hắn tốt hơn một chút mà thôi. Trên bản chất không hề có biến hóa quá lớn. Hiện tự chân ngôn dừng lại tại trên người của bọn hắn thời gian cũng không phải quá dài, vẻn vẹn cũng chỉ có mấy chục giây lát mà thôi. Theo hiện tự chân ngôn biến mất không thấy gì nữa, Âu Dương Thần lúc này mới gật đầu một cái, sau đó xoay tay phải lại xuất hiện một túi trữ vật, bay vào đến rồi Lâm Minh trong tay, đối với hắn dặn dò, những người này thành vệ đội bài lệnh, cũng do ngươi đến cấp cho, về sau bọn hắn cũng đều do ngươi đến tiến hành quản lý. Đi xuống đi. Đa tạ đại nhân. Nói lời cảm tạ đồng thời, Lâm Minh tinh thần lực thì đã là thăm dò vào đến rồi kia túi trữ vật trong, phát hiện bên trong có cũng giống như mình hiện tự lệnh bài, cùng với 100 bộ quần áo, các loại vật phẩm. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Âu Dương Thần chuẩn bị những vật này, đều theo chiếu mỗi người bọn họ đều có thể chiêu đầy 100 người đến chuẩn bị. Nói cách khác, dù là liền xem như hiện tại Lâm Minh hắn không hề hữu chiêu đầy 100 người, về sau cũng là có thể tiếp tục nhận người. Khi nào chiêu đầy 100 người, khi nào coi xong, đồ vật, Âu Dương Thần đều đã là trước giờ cho Lâm Minh rồi. Về sau, liền xem như hắn tìm đến những người kia, thì không thể nào lại tìm Âu Dương Thần muốn cái gì. Nhiều lắm là chính là đối phương tới lúc, Âu Dương Thần dùng hiện tự chân ngôn nhìn một chút đối phương mà thôi. Đã hiểu rồi Âu Dương Thần ý nghĩa, Lâm Minh cầm túi chữ vật, lui về đi ra ngoài. Chương 1879, thân phận xác định chương 1879, thân phận xác định Lâm Minh lùi ra ngoài đi, những người khác thì cùng nhau đi theo lùi ra ngoài đi. hơn 10 người đi theo Lâm Minh rời khỏi Âu Dương Thần bên này. Âu Dương Thần không còn nhiều nhìn bọn hắn một mắt, nhắm hai mắt lại, ngược lại nằm lại đến trên ghế nằm, nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần, thực chất trên người hắn quỷ khí không ngừng lưu chuyển. Lâm Minh đám người lui sau khi đi ra, Diệp Vô Đạo đám người ánh mắt đều nhìn về rồi Lâm Minh, chờ đợi câu sau của hắn. Bọn hắn có thể đều thấy được Âu Dương Thần cho Lâm Minh một phần túi trữ vật. Có thể thấy được kia phần trong túi trữ vật, tất nhiên là có cái gì về bọn hắn thân phận và phúc lợi thứ gì đó. Nay cũng là bọn hắn tiến vào thành vệ đội, biến thành thành vệ đội một thành viên mấu chốt vật phẩm. Có vật này phẩm tại, bọn hắn mới xem như thực sự trở thành thành vệ đội một thành viên. Về sau cũng mới có thể hưởng thụ thành vệ đội phúc lợi, đối mặt những người khác lúc, cũng mới có thể có tự tin, nói cho những người khác, bọn hắn chính là thành vệ đội người, đắc tội bọn hắn, chính là đắc tội thành vệ đội, đắc tội nội thành đại lão. Thân phận địa vị, bởi vậy mà đến. Lâm Minh cũng biết bọn hắn ý nghĩ, không hề có để bọn hắn đợi lâu ý nghĩa, đối bọn họ cười một tiếng, nói ra, các vị, chúc mừng các ngươi thu được Âu Dương tiền bối tán thành, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền chính thức đã trở thành ngoại thành thành vệ đội ta cái này tiểu đội hạ thuộc một thành viên, hiện tại, ta thì cho các ngươi cấp cho tương ứng vật phẩm. Cho. Lâm Minh xoay tay phải lại, trong tay đã nhiều mấy chục cái túi chứa vật, hắn đem kia phần túi chứa vật trong thứ gì đó, mỗi một tiểu phần cũng để vào đến rồi một túi chứa vật trong. Kể từ đó, cho những người khác lúc, để bọn hắn nhìn lên tới đã cảm thấy vốn chính là như vậy. Âu Dương Thần cho hắn lúc chính là phân chia thành nhiều như vậy tiểu phần giống nhau. Trên thực tế, Âu Dương Thần không hề có như vậy phân chia, mà là một lần cho hắn 100 phần số lượng. Lâm Minh đến cùng phải hay không muốn đem Âu Dương Thần cho hắn cái này túi chứa vật trong thứ gì đó, cũng cho cái khác người. Sao cho? Thời gian nào cho? Đều có thể do cá nhân hắn tiến hành khống chế, thậm chí là không phải mỗi người đều có. Đây đều là hắn có thể tự mình tiến hành khống chế. Vẫn phân số là những thứ này không giả. Lâm Minh lại có thể lợi dụng cơ hội này trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đây là đang Âu Dương Thần tán thành trạng thái tiến hành. Siêu. Tại Lâm Minh quỷ khí lưu chuyển phía dưới, túi chứa vật bay vào đến rồi bọn hắn trong tay mỗi người. Mỗi một người một phần, không nhiều không ít. Mọi người sau khi nhận lấy, trong ánh mắt cũng hiện hiện ra vẻ hưng phấn, tinh thần lực lập tức thăm dò vào đến rồi túi chứa vật trong, tra xét túi chứa vật trong thứ gì đó. Bọn hắn xem xét công phu, giọng Lâm Minh đã là tại bên tai của bọn hắn tiếp tục truyền đến. Chư vị, đồ vật các ngươi đã tới tay rồi, bên trong quan trọng nhất chính là ngoại thành thành vệ đội trang phục cùng bài lệnh. Trang phục các ngươi có thể mặc, cũng được, không mặc. Bài lệnh là nhất định phải mang ở trên người. Quan hệ này đến chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ, có phải hay không có thể hoàn thành. Tiếp đó, ta cấp cho mọi người an bài nhiệm vụ thứ nhất, chính là đem tam khu tất cả mọi người dùng bài lệnh kiểm tra một lần. Bài lệnh cụ thể cách dùng rất đơn giản, các ngươi chỉ cần dùng chính mình quỷ khí thúc đẩy bài lệnh, liền có thể dẫn động trong đó hiện tự chân ngôn lực lượng, dùng để đối với những khác người tiến hành dò xét. Ngoài ra, ta còn có thể cho các ngươi ngoài ra một tấm lệnh bài, khối này bài lệnh có thể để cho các ngươi xem xét nào là chúng ta đã dò xét qua người. Lâm Minh tay phải mở ra, lại nổi lên mấy chục tấm lệnh bài đến, phân cho người ở chỗ này mỗi người một viên. Các ngươi phải làm, chính là trong vòng 10 ngày, đem tam khu trong tất cả mọi người dò xét một lần. 10 ngày? Không sao hết. Mọi người nghe xong rồi cụ thể nhiệm vụ mục tiêu, mỗi một cái đều là tràn đầy tự tin ứng thừa tiếp theo. Đội trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng, vấn đề này thì giao cho chúng ta đi. Giao cho chúng ta, ngài cứ yên tâm đi, nhất định đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy bọn hắn từng cái như vậy hứa hẹn, Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Rất tốt, các ngươi đều có thể có tự tin như vậy, ta rất hài lòng. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu nhiệm vụ. Các vị, cùng ta tiến về tam khu, chúng ta chính thức bắt đầu làm việc. Lâm Minh cũng không tính lãng phí thời gian, trực tiếp để bọn hắn bắt đầu làm việc. Mọi người cũng không chậm trễ, sôi nổi ứng thừa tiếp theo. Được rồi, đội trưởng, chúng ta đi. Từng cái chào hỏi phía dưới, Lâm Minh mang theo bọn hắn lại lần nữa hướng về tam khu phương hướng mà đến. Về tới tam khu vị trí về sau, Lâm Minh đơn giản lại giao rồi bọn hắn một lần hai cái này bài lệnh rốt cục cũng phải làm thế nào sử dụng. Xác định tất cả mọi người đã là quen thuộc hai loại bài lệnh sử dụng cách thức sau đó, Lâm Minh lúc này mới ra lệnh, để bọn hắn hiện tại liền bắt đầu tiến hành tuần tra. Đem hai người bọn họ một tổ, theo tam khu phía đông bắt đầu, hướng về phía tây càn quét. Do những kia đối bản hiểu rõ người tiến hành lĩnh đội, xác định bọn hắn hiện tại kiểm tra gia đình này có bao nhiêu người. Mỗi người đều là tu vi gì? Có phải hay không đều đã bị kiểm tra hoàn tất? Chờ chút, một loạt thông tin đều là muốn tiến hành đăng ký. Bảo đảm mỗi người đều muốn đăng ký trong danh sách. Mỗi người nếu không bị đăng ký đến, đều muốn làm được trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn những người này nếu là không còn trở về tới Thiên Lang ngoại thành còn chưa tính. Nếu là bọn họ còn muốn trở về tới Thiên Lang ngoại thành trong, kia Lâm Minh bọn hắn muốn trước tiên lại đối bọn họ tiến hành kiểm tra, xác định bọn hắn có thể thông qua hiện tự chân ngôn kiểm tra, cùng với Lâm Minh người kiểm tra. Khai môn. Khai môn. Thành vệ đội tuần tra. Mọi việc như thế âm thanh bắt đầu trong tam khu vang lên. Tam khu trong người nghe được thanh âm này, từng cái cũng đều là cho mày, cho dù ai cũng không muốn bị những người khác tiến hành tuần tra. Cũng không muốn bị tuần tra. Cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng không cần phối hợp tuần tra. Phối hợp vẫn là phải tiếp tục phối hợp. Bọn hắn thì không có gì biện pháp tốt hơn. Chỉ cần bọn hắn còn muốn tiếp tục lưu lại tam khu, lưu trong Thiên Lang đại thành, cùng thành vệ đội người tiến hành liên hệ, chính là không thể tránh khỏi sự việc, cũng là bọn hắn nhất định phải tiến hành tuân thủ sự việc. Mọi người đúng điểm này, đều là trong lòng rõ ràng. Từng cái cũng không có để bọn hắn nhiều la lên quá nhiều lần, thì sôi nổi mở ra cổng sân, kỹ càng đáp trả vấn đề của bọn hắn. Diệp Vô Đạo bọn hắn yêu cầu vấn đề, thì tương đối cơ sở, bao gồm bọn hắn trong sân có bao nhiêu người. Mỗi người tên gọi là gì? có tu vi gì? Chờ chút một ít vấn đề trụ cột. Quá thâm nhập vấn đề, bọn hắn sẽ không đi hỏi. Vậy cũng không phải bọn hắn nhiệm vụ của lần này, cần suy tính sự việc. Chỉ cần cơ sở việc này, đối phương không có dấu giếm, có thể thông qua hiện tự chân ngôn kiểm tra, thì là được rồi. Xâm nhập thêm một chút cũng không phải là Lâm Minh bọn hắn cấp bậc này người cần suy tính. Chương 1880, nhàn cờ thì hạ chương 1880, nhàn cờ thì hạ mắt thấy này hơn 10 người rất nhanh liền tiến vào trạng thái, bắt đầu thay thế Lâm Minh, thi hành hiện tự chân ngôn dò xét, cùng với Lâm Minh chính mình lệnh cấm chế bài dò xét. Lâm Minh thì rất hài lòng gật đầu một cái. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Lệnh cấm chế bài, nói là dò xét bài lệnh, kỳ thực chính là nhìn xem trên người của đối phương có phải hay không có chính mình truy tung cấm chế, nếu như không có, như vậy cho trên người của đối phương trồng lên chính mình truy tung cấm chế. Quang Minh chính đại. Không nói trước tam khu những người này có thể hay không phát giác được trên người là có chính mình trồng ở dưới truy tung cấm chế. Liền xem như bị bọn hắn đã nhận ra. Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy, đây là Lâm Minh một tên nho nhỏ hóa kiện cảnh giới quỷ tiên, thì dám tự mình tại bọn hắn tam khu nhân thân trên gieo xuống. Sẽ chỉ cho rằng đây là nội thành, thông qua thành vệ đội an bài xuống. Nói cách khác, cũng không phải Lâm Minh muốn theo dõi vị trí của bọn hắn, là nội thành đại nhân vật muốn theo dõi vị trí của bọn hắn. Bọn hắn liền xem như hiểu rõ rồi cấm chế tác dụng cùng tồn tại, cũng chưa chắc dám tùy tiện nghĩ biện pháp đem cấm chế này cho giải hết. Vậy coi như có phải không cho nội thành đại nhân vật mặt mũi. Đại nhân vật tại trên người của bọn hắn lưu lại một theo dõi cấm chế, đây là một chuyện nhỏ, cũng là một kiện tương đối chuyện dễ dàng. Loại chuyện này bọn hắn cũng không nguyện ý, cũng không đồng ý, vậy kế tiếp đại nhân vật lưu trên người bọn hắn coi như không hề chỉ là hiện tại như thế một theo dõi cấm chế. Có thể rồi sẽ đem bọn hắn cả người cũng trực tiếp bắt rồi. Đó mới là lợi bất cập hại sự việc. Cũng chính là có niềm tin này, Lâm Minh mới biết Quang Minh chính đại để bọn hắn giúp đỡ xây dựng định vị của mình cấm chế. Bảo đảm tam khu trong hiện hữu những người này đều có thể bị mình tùy thời định vị. Chuyện này chỉ có thể coi như là một bước nhà cờ. Lâm Minh tạm thời là khẳng định không dùng được nước cờ này. Tam khu những người này, hắn một cũng không có thể đem bọn hắn chuyển hóa thành vì mình người hầu, hiện tại hiểu rõ vị trí của bọn hắn, liền không có quá lớn ý nghĩa. Có thể đợi đến về sau, Lâm Minh có khả năng lần nữa tìm kiếm mình người hầu, cho bọn hắn gieo xuống linh hồn cấm chế lúc. Vậy biết vị trí của bọn hắn tình huống, liền đem trở nên nặng muốn đứng lên. Thông qua vị trí của bọn hắn định vị, Lâm Minh là có thể ngay đầu tiên trong biết mình nghĩ muốn tìm người vị trí. Xác định vị trí sau đó, là có thể tìm hiểu nguồn gốc, từ đó thu thập đối phương, hoặc là làm cho đối phương thành vì mình người hầu, hoặc là trực tiếp đem đối phương diệt sát đi. Rốt cục làm thế nào? Vậy phải xem đến lúc đó cái nào một cái đúng Lâm Minh càng có lợi hơn rồi. Hắn tất nhiên là muốn lựa chọn một cái đối với mình có lợi nhất phương pháp. Hiện tại sao? Chính là một tích lũy quá trình. Có này hơn 10 người giúp đỡ tìm kiếm, Lâm Minh tinh thần lực của mình trong thì có một bộ phận tinh lực đặt ở trên người của bọn hắn, còn lại phần lớn chú ý thì là tiếp tục tu luyện chính mình chân ngôn chi lực, nhất là vừa mới lấy được hiện tự chân ngôn. Hiện tự chân ngôn vừa tới tay, Lâm Minh đối với nó cũng càng là bảo bối lúc. Lại thêm, hiện ở trong tay của hắn có hiện tự lệnh bài có thể lợi dụng, tự nhiên là có thể tu luyện hiện tự chân ngôn, muốn tiến hành tu luyện. Tuyệt đối không thể đủ lãng phí lần này cơ duyên. Lệnh bài này hiện tại là ở trong tay của hắn, có thể sau có phải hay không luôn luôn ở trong tay của hắn, đó chính là không biết sự tình. Ai mà biết được Câu Dương Thần có thể hay không tại bọn hắn lần này nhiệm vụ lúc kết thúc, đem bọn hắn lệnh bài trong tay lại lần nữa thu hồi đi. Lâm Minh cũng vô pháp xác định Câu Dương Thần động tác, cùng với ý nghĩ của hắn. Tất nhiên không có cách nào xác định, kia Lâm Minh cũng liền dựa theo dự tính xấu nhất tới làm chuẩn bị. Xấu nhất tình huống dưới, nhiều lắm là thì liền là chính mình chân ngôn bài lệnh, triệt để rơi vào đến trong tay đối phương rồi. Bài lệnh trở về, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Minh lần tiếp theo muốn lại sử dụng này hiện tự quỷ khí, còn không biết muốn chờ tới khi nào. Cơ hội cứ như vậy một lần. Thừa dịp hiện tại trong tay có hiện tự lệnh bài bài lệnh lúc, vẫn là phải nắm chặt lợi dụng được. Nỗ lực để cho mình hiện chữ chân ngôn nói thêm thăng một ít, này mới là đạo lý. Cũng là hắn hiện tại chuyện nên làm nhất. Đầy đủ sử dụng đây hết thể thời gian đến tiến hành tu luyện. Nhiệm vụ tu luyện hai không lầm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Chỉ trước mắt, nửa ngày thời gian liền đi qua rồi. Lâm Minh tinh thần lực trong, thì chú ý bên này điều tra tình huống. Nửa ngày thời gian, tất cả tam khu đã tìm tòi khoảng 1/5 địa bàn. Hắn không khỏi thỏa mãn gật đầu. Rất tốt. Âu Dương Thần tổng cộng cho ta thời gian 10 ngày. Hiện tại đến xem, không dùng đến 3 ngày thời gian, chúng ta có thể liền có khả năng đem này tam khu tất cả đều cho tìm hoàn tất. Trước giờ hoàn thành nhiệm vụ. Đây coi là làm một chuyện tốt. Cũng là Lâm Minh muốn xem đến sự việc. Kia mang ý nghĩa hắn có khả năng trước mặt Âu Dương Thần chiếm được một cái ấn tượng tốt, làm cho đối phương tiến một bước tán thành chính mình. Phải biết, hiện tại nội thành cùng ngoại thành tình huống chưa sáng tỏ, nội thành những công tử ca kia nhóm, tất nhiên là không dám tùy ý đi vào ngoại thành rồi. Loại trạng thái này phía dưới, Lâm Minh còn có thể hay không dựa theo dĩ vãng kế hoạch thay thế Trang Vân Nam vị trí, đây đều là một tần số. Có thể thay thế vị trí của đối phương, từ đó tiến vào trong nội thành, đây nhất định là một chuyện tốt. Nhưng nếu là không cách nào thay thế vị trí của đối phương, bước vào không đến nội thành, kia Lâm Minh cũng là không thể tiếp nhận. Hắn liền cần đổi một loại cách thức, nhờ mình có thể tiến vào trong nội thành. Đồng dạng là hợp tình hợp lý phương thức. Từ hiện tại đến xem, nhất là hợp tình hợp lý phương thức, vậy khẳng định là đạt được Âu Dương Thần tán thành, đạt được hắn đề cử sau đó, thành công tiến vào nội thành, biến thành nội thành người một thành viên. Đây là nhất là đáng tin cậy một loại cách thức, cũng là rõ rệt một loại cách thức. Lâm Minh hiện giai đoạn thì sẽ tận lực sử dụng loại phương thức này đến sửa đổi chính mình. Có thể đến cùng phải hay không có thể thật sự sử dụng bên trên, đó chính là nói sau rồi. Nay chỉ có thể coi là Lâm Minh một lựa chọn, cho mình nhiều chuẩn bị tuyển đáp án. Nhiều chuẩn bị chọn lựa chọn, Lâm Minh về sau làm việc lúc, rồi sẽ càng thêm ung dung một ít. Nhưng phàm là có lựa chọn, hắn hay là sẽ tận lực nhường tự mình lựa chọn những kia tương đối mà nói tinh chuẩn hơn một ít phương thức. Không ai bằng vui lòng sử dụng những phương thức này không tốt thủ đoạn. Chính mình bước vào đến nội thành, nếu là có thể dùng đến nội thành công tử ca thân phận, kia Lâm Minh tại nội thành tất cả hoạt động cũng tướng tướng làm thuận tiện. Nhưng nếu là hắn sử dụng là mình bây giờ cái thân phận này, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Chính mình cái này thân phận tiến vào nội thành sau đó, sẽ đối mặt với nội thành gia tộc nghiêm ngặt thẩm tra, còn sẽ có trình độ nhất định hạn chế. Chính mình năng lực làm chuyện gì? Không thể làm chuyện gì? Có thể đi những địa phương nào? Không thể đi những địa phương nào? Đều sẽ có nhất định hạn chế. Trừ phi là thay thế công tử thân phận sự việc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng, Lâm Minh thì không thể nào tìm thấy cái khác công tử đến tiến hành thay thế, nếu không hắn hay là sẽ không lựa chọn mình bây giờ Khương Trạch Nam thân phận bước vào đến trong nội thành. Chương 1881, khiêu khích quyền uy. Chương 1881, khiêu khích quyền uy. Nhàn cờ muốn đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không thể đủ vận dụng. Nhất thời nửa khắc, Lâm Minh cũng sẽ không vì cái này làm chủ. Hắn đem mục tiêu xác định rõ, chính mình cái kia tu luyện tiếp tục tu luyện. Bọn hắn tuần tra cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Minh tu luyện. Có thành vệ đội tầng này ra, bọn hắn tuần tra quá trình còn tính là tương đối thuận lợi. Thứ một ngày đi qua, căn bản không có gặp được bất luận cái gì một chút phản đối lực lượng. Phàm là đến người, cũng đều mười phần nghe lời, phối hợp với bọn hắn tiến hành kiểm tra. Một ngày qua đi, bên trong một cái tiểu tổ người chính gõ cửa nhường một cái sân mở cửa lúc, trong sân liền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi loại tu vi này cũng xứng biến thành thành vệ đội một thành viên. Nói đùa cái gì? Thành vệ đội tuyển người người là con mắt mù sao? Chào phúng, công khai chào phúng. Chào phúng đồng thời, đối phương thì mở ra biệt lạc, dần hiện ra đến một người tới. Thấy rõ ràng đối phương cụ thể tướng mạo, nhất là tu vi của đối phương sau đó, nguyên bản hai người này tính tổng cộng lên nộ khí thì cưỡng ép xuống. Không vì cái gì khác, đối phương là hóa kiện bắt tầng đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến hóa kiện cửu tầng. Cái này tu vi cảnh giới, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn những người này có thể trêu chọc nổi. Liền xem như bọn hắn là thành vệ đội người, vậy cũng muốn nhìn người ở phía trên có phải hay không vì chính mình ra mặt. Bọn hắn tiểu đội trưởng tu vi cảnh giới cũng không bằng đối phương, trông cậy vào tiểu đội trưởng giúp bọn hắn ra mặt trêu chọc đối phương, cái kia có điểm không nhiều hiện thực. Lại nói, bọn hắn khẳng định không thể vì chuyện này cho tiểu đội trưởng thêm phiền phức. Lập tức, một người trong đó thì chất lên rồi nụ cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng hòa hoãn một chút không khí lúc, liền nghe đến phía trên một thanh âm truyền tới. Người nói ai không có mắt? Lời nói truyền đến thời điểm, Lâm Minh thân hình thì đã là rơi xuống viện lạc trước cửa, lạnh lùng chằm chằm vào đối phương. Hóa kiện kỳ tầng 8 đỉnh phong tu vi, xác thực đã thật là cao. Đúng Lâm Minh mà nói, cũng là như vậy. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Trước đó Âu Dương Thần Thế nhưng cùng bọn hắn nói rõ ràng, chỉ cần phát hiện có vấn đề người, đều có thể tiến hành đánh dấu, hồi báo cho hắn, hắn có thể để cho bọn hắn mượn nhờ lực lượng của hắn, hay là Âu Dương Thần tự mình động thủ. Này cũng không đáng kể. Hai loại cách thức trong, mượn dùng lực lượng, tương đối mà nói càng nhanh một ít, cũng càng là có thể thể hiện ra Lâm Minh sức chiến đấu của bọn họ tới. Dù là mượn nhờ chiến lược sẽ ít một chút, lại cũng không phải là bình thường hóa kiện kỳ quỷ tiên có thể chống lại rồi. Đối phương rốt cuộc đã là thành điệp điên phong tồn tại. Giữa hai người chênh lệch quá mức khổng lồ, không có thủ đoạn đặc thủ, bọn hắn là không có cách nào tiến hành chống lại. Lâm Minh thì luôn luôn đều đang đợi cơ hội. Vừa mới tuyển chọn thành vệ đội đội viên lúc, hắn liền đã là có thể xác định, những thứ này hóa kiện kỳ cao giai tồn tại, đối với mình cũng không thể nào tin phục. Cũng cảm thấy tu vi của mình thực lực quá thấp một chút. Hắn thì dự định muốn tìm một cơ hội, giết gà dọa khỉ một chút. Hiện tại cái này sắp bị giết gà, chính mình nhảy ra ngoài. Lâm Minh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn này hỏi một chút, đối phương cũng không có đem Lâm Minh để ở trong mắt, chợt nhìn Lâm Minh một chút, vẻ mặt khinh thường nói, "Nhà, là ngươi à? Ta nói là cái nào mù lòa đâu? Trước mặt Lâm Minh, còn dám ở chỗ này nhục mạ Lâm Minh?" Lâm Minh há có thể dung nhẫn? Hừ lạnh một tiếng, "Triệu Triển, ngươi không phối hợp kiểm soát của chúng ta, ta hiện tại hợp lý hoài nghi ngươi là thành trì khác mà thám, ngươi nếu không phải thì không nên phản kháng, chờ ta áp ngươi tiến vào trong lao, tự có người trả lại ngươi trong sạch, ngươi như phản kháng, đó chính là chấp nhận chính mình mật thám thân phận, Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi." Một câu nói xong, Lâm Minh tay phải nắm vào trong hư không một cái. Không trung đã là xuất hiện một đạo cự thủ. Cự thủ hướng về Triệu Triển phương hướng bắt tới. "Ngươi dám đoan uổng ta?" Triệu Triển biến sắc, hắn thì không nghĩ tới, Lâm Minh đã vậy còn quá lớn mật, ở trước mặt chính là ở đây oan uổng hắn, còn đưa tay đến bắt hắn. Hắn mắng Lâm Minh hai câu, nguyên bản thì chỉ là muốn miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi, lại cũng không có thật liền muốn cùng Lâm Minh động thủ dự định. Lâm Minh lại không dựa theo sáo lộ ra bài, trực tiếp thì động thủ. Hắn vung tay lên, tùy tiện liền đem Lâm Minh bắt tới quỷ khí cự thủ đập nát. Sau đó nói ra, "Ta cũng không phải cái gì loại người của hủ, ngươi này nói rõ chính là đang vu oan ta, còn muốn trông cậy vào ta có thể không phản kháng. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là thành vệ đội một tên tiểu đội trưởng mà thôi, còn muốn mượn nhờ thành vệ đội vai phong tới dọa ta. Ngươi cho rằng ta không biết thành vệ đội là chuyện gì xảy ra? Thành vệ đội người căn bản không có quyền lợi lớn như vậy vu hãm người khác. Ngươi muốn vu hãm ta, vậy phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không." Triệu Triển có thể không có nửa điểm khách khí với Lâm Minh ý nghĩa, Lâm Minh đều muốn vu hãm hắn rồi, hắn cũng muốn tiến hành phản kích. Thân hình lắc một cái, một đạo hỏa quang trùng thiên. Đó là hỏa tự chân ngôn. Chí ít đã đạt đến 80 ngôn cấp hỏa tự chân ngôn. Nhìn thấy cảnh này, sau lưng hai tên thành vệ đội đội viên tất cả đều là nét mặt biến đổi, yên lặng lui về phía sau hai bước, hắn có thể cũng không muốn phải bị Lâm Minh liên lụy. Này hỏa tự chân ngôn uy thế quá cường hãn, cường hãn đến bọn hắn cũng không hề cảm thấy Lâm Minh có thể ngăn cản tiếp theo. Hơi xem xét, Lâm Minh khoe miệng không khỏi hơi cười một chút, hắn đã là nhìn ra đối phương nhìn bề ngoài này hỏa tự chân ngôn đã thi triển đến rồi cực hạn, thi triển ra đó là khí thế mười phần, thực chất cũng liền bẹn bẹn là có một ít khí thế mà thôi. Khí thế bên ngoài về mặt chiến lực đối phương là thu kình, nói cách khác đối phương cũng không tính thật đả thương Lâm Minh, vẹn vẹn thì chỉ là muốn hù dọa một chút Lâm Minh. Trong miệng hắn nói xong Lâm Minh là cáo mượn oan hùng, trong nội tâm thì hiểu rõ Lâm Minh thân phận địa vị thì tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện làm đủ. Nôn ngữ phía trên nói vài lời còn chưa tính, đại nhân vật liền xem như hiểu rõ rồi hắn thì còn có cãi lại không gian. Thật muốn có người là Lâm Minh ra mặt lúc hắn cùng lắm thì cũng là nói xin lỗi chuyện. Có thể Lâm Minh thật bị thương, kia tính chất coi như thay đổi, cũng không phải đơn giản nói xin lỗi thì có thể giải quyết. Xác định điểm này sau đó, Lâm Minh nhìn cũng không nhìn chạm mặt tới ánh lửa, trong tay phải lấy ra bài lệnh, hướng hắn đưa vào truyền âm, câu thông nhìn Âu Dương Thần. Đại nhân, tiểu nhân phát hiện một tên hư hư thực thực địa lao thử người, hắn không phối hợp kiểm tra, bởi vì tu vi đã đạt đến hóa kiện bắt tầm đỉnh phong, không phải tiểu nhân có thể đối phó, hy vọng đại nhân có thể mượn tiểu nhân lực lượng, hàng phục người này. Có thể. Trong ngay mắt, Lâm Minh liền nghe đến rồi Âu Dương Thần phản hồi âm thanh. Cùng lúc đó, Lâm Minh trong óc cũng liền biết mình nên làm sao mượn nhờ Âu Dương Thần lực lượng, cụ thể sử dụng chi pháp, thì cùng lúc trước hắn thúc đẩy bài lệnh, thi triển hiện tự chân ngôn không kém nhiều lắm. Chương 1882, thoải mái mượn lực chương 1882, thoải mái mượn lực bài lệnh tại Lâm Minh thúc đẩy phía dưới. Điên cuồng thu nạp Lâm Minh thể nội quỷ khí. Khoảng hấp thu hắn một nửa quỷ khí sau đó, mới ngừng lại được. Ra tới cũng không phải hiện tự chân ngôn, mà là một tù lao. Khốn tự chân ngôn. Lâm Minh thi triển đồng thời, thì tại cảm giác này chân ngôn chi lực tình huống, ánh mắt càng là hơn đang quan sát đối phương chân ngôn chi lực. Âu Dương Thần chân ngôn chi lực cũng không chỉ là một loại. Đây là khẳng định. Bằng vào hiện tự chân ngôn lập nghiệp người, vậy tuyệt đối có thể tính là số ít trong số ít, tuyệt đại đa số người cũng căn bản sẽ không tu luyện hiện tự chân ngôn trở thành chính mình chủ tu chân ngôn. Thì rất bình thường. Hiện tự chân ngôn không có bất kỳ cái gì lực công kích. Thật muốn tu luyện hiện tự chân ngôn, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện trong linh trùng không gian, hắn sẽ không gặp phải những người khác quấy nhiễu rồi. Thật có những người khác quấy nhiễu, hắn trong linh trùng không gian thì tương đương với là không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể tiếp thu được. Thậm chí cũng có thể nói là, tuyệt đại đa số người cũng tuyệt không có khả năng đơn độc tu luyện hiện tự chân ngôn. Suy bụng ta ra bụng người. Âu Dương Thần thì tất nhiên chính là như vậy. Hắn chủ tu chân ngôn chi lực thì tuyệt không có khả năng là hiện tự chân ngôn. Trước đó thi triển trong sức mạnh, liền hẳn là có hắn chỗ chủ tu chân ngôn chi lực. Hiện tại đến xem, có thể cái này khốn tự chân ngôn chính là đối phương chủ tu chân ngôn chi lực. Âu Dương Thần mượn nhờ đến khốn tự chân ngôn chính là đối phương chủ tu chân ngôn chi lực. Bây giờ đối phương này khốn tự chân ngôn đại khái là có nhất bách ngôn tả hữu cấp bậc, nhất bách ngôn cấp bậc lực lượng. Nghiên ép triệu triển, đó là thoải mái sự tình đơn giản, hắn căn bản sẽ không có bất kỳ một chút áp lực. Áp lực có phải không tồn tại? Lâm Minh thì không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhường trong tay mình cố lực lượng này, ép hướng về phía triệu triển. Một khổng lồ lồng giam từ trên trời giáng xuống. Triệu triển thần sắc không khỏi biến đổi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn hoàn toàn không tiếp thụ được. Lâm Minh tại kia trong một sát na, làm sao có khả năng bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng? Rõ ràng Lâm Minh thực lực tu vi là dưới hắn là cái gì có thể bày ra chân ngôn chi lực liền đã là đạt đến bậc này cấp độ. Không nên a. Ngay tại hắn khó có thể tin quá trình trong, khốn tự chân ngôn chế tạo lồng giam, trực tiếp đưa hắn tất cả hỏa tự chân ngôn cũng bao trùm tại rồi trong đó. Hỏa tự chân ngôn bị này bao một cái, chớp mắt liền bị dập tắt rơi. Lại nhìn không đến bất luận cái gì quan mang. Sau đó triệu triển chính mình cũng bị khốn chữ tù lao bao trùm lên. Lại sau đó, thân hình của hắn lặng yên biến mất tại rồi Lâm Minh đám người trước mặt. Truyền tự chân ngôn, trực tiếp đưa hắn truyền tống rời đi. Hắn có thể xác nhận, chính là thi triển truyền tự chân ngôn, đến cùng phải hay không còn có cái khác chân ngôn. Lâm Minh thì không cách nào xác nhận. Làm xong triệu triển, Lâm Minh sau lưng hai người này tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Minh. Hóa kiện bắt tầng đỉnh phong. Vừa mới người kia tu vi thế nhưng hóa kiện bắt tầng đỉnh phong ác thì dễ dàng như vậy liền bị Lâm Minh cho chấn áp. Vô thanh vô tức, tùy tùy tiện tiện. Theo bọn hắn thị rất trong, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy triệu triển thi triển một chiêu công kích sau đó, Lâm Minh thì tiện tay thi triển một chiêu công kích, sau đó liền đem triệu triển cho lấy đi. Đại nhân, triệu triển hắn. Hơi chậm rãi, sau lưng tên kia lá gan hơi lớn một điểm chủ động hỏi đến. Hắn muốn biết triệu triển đến cùng là thế nào dạng. Bị Lâm Minh giết chết. Còn là thế nào? Rốt cục là như thế nào? Tóm lại là muốn có một cái thuyết pháp. Lâm Minh nhìn đối phương một chút, cũng liền hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, hắn hơi cười một chút, nhẹ nói, đương nhiên là bị Âu Dương đại nhân nuốt vào đến rồi trong lao ngục, vừa mới các ngươi nhìn thấy đó cũng không phải lực lượng của ta, mà là Âu Dương đại nhân lực lượng. Một câu đơn giản giải thích, mấy người kia mới hiện ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Nếu Lâm Minh hiện tại thì có cái này chiến lực, bọn hắn đúng là có một chút không tiếp thụ được. Nhưng nếu là Âu Dương thần có thể có được cái này chiến lực, đó chính là một chuyện khác rồi. Có thể chấp trưởng bọn hắn thành vệ đội người, chiến lực cường hãn một ít, kia vốn là chuyện đương nhiên tình, không có cái gì có thể ngoài ý muốn. Mượn dùng, kia bọn họ có phải hay không thì có năng lực, có thể mượn dùng Âu Dương đại nhân lực lượng. Thật muốn như vậy, bọn hắn cũng liền cũng không phải hiện tại này nạp khí cảnh giới tiểu nhân vật rồi, nhảy lên thì có thể trở thành chân chính đại lão. Bọn hắn cũng vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Minh ánh mắt tại trên người của bọn hắn khẽ quét mà qua, đã ấy là biết đạo bọn hắn rốt cục là đang tính toán nhìn cái gì. Hắn khẽ lắc đầu, thân hình đã là theo biến mất tại chỗ không thấy, lại lần nữa trở về đến rồi giữa không trung phía trên, sau đó truyền âm thanh rơi vào đến rồi trong thai của bọn hắn. Nhanh chóng dò xét, không muốn đoán mò. Thật đơn giản tám chữ, rơi vào đến rồi hai người bọn họ trong thai về sau, hai người bọn họ lập tức gật đầu một cái, vội vàng đáp ứng, đúng, đại nhân. Triệu Triền bị Âu Dương đại nhân thu thập hết. Bọn hắn thì rõ ràng cảm nhận được thân làm thành vệ đội một thành viên chỗ tốt. Có người trêu chọc bọn hắn lúc, là thực sự có người ở phía trên đến giúp đỡ thu thập đối phương. Không cần chính bọn họ xuất lực, sự việc thì có thể có được giải quyết. Nay tại Di Vãng không trở thành thành vệ đội một thành viên lúc, là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Nhất là bị bọn hắn thu thập hết người này là một tên hóa kiện cảnh giới tầng 8 đỉnh phong đại lao. Loại cấp bậc này người, đừng nói là cho bọn hắn vài câu khó xử, liền xem như để bọn hắn ngất ngức, bọn hắn cũng đều muốn cười nhìn ăn hết. Hiện tại, bọn hắn coi như là đứng lên, rốt cuộc không cần bị người khi nhục rồi. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Hai người bốn mắt tương đối, trong ánh mắt đã là tràn đầy vẻ tự tin. Tự tin, tuyệt đối tự tin, bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối. Bọn hắn thì đúng là có phần này thực lực, mới có thể có được phần tự tin này. Tiếp tục kiểm tra, lại nhìn thấy cái khác quỷ tiên người lúc, bọn hắn thì không còn là như là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn lúc như vậy kính sợ. Lòng kính sợ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn trước mặt mình cũng là một ít người bình thường, chẳng có gì ghê gớm. Khí thế trên càng bạo xưng nhiều thêm mấy phần. Đối mặt bọn hắn lúc, ngôn ngữ cũng sẽ nghiêm khắc một ít. Để bọn hắn ra đây tuần tra lúc, càng thêm quả quyết, hoàn toàn không có cái khác chỗ thương lượng. Sự việc chính là như thế một chuyện, bọn hắn ai đều phải tiến hành tuân thủ, thì nhất định phải tuân thủ. Không tuân thủ, muốn nhận thành vệ đội trừng phạt. Thành vệ đội những người này mãnh liệt như vậy, những kia hóa kiện cảnh giới người cũng đều đánh lên nói thầm, từng cái cũng đều là lui về phía sau một bước, thoạt nhìn là càng thêm phối hợp bọn hắn hành động. Bọn hắn an bài thế nào, vậy liền như thế nào là. Mọi thứ đều là căn cứ bọn hắn hành động tới. Trên mặt những thứ này hóa kiện kỳ người đúng là đầy đủ phối hợp. Trong lòng bọn họ lúc này rốt cục là như thế nào nghĩ, vậy cũng chỉ có chính bọn họ hiểu rõ, lại không có người thứ hai có thể biết được. Chương 1883, nhiệm vụ thành công. Chương 1883, nhiệm vụ thành công. Không cần suy nghĩ nhiều, Lâm Minh cũng được, cơ bản đoán được, những người này trong lòng khẳng định là có oán khí. Để bọn hắn này nho nhỏ nạp khí cảnh giới người nắm bóp, bọn hắn làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện? Có oán khí cũng là bình thường. Lâm Minh cũng không có đi quản bọn họ ý nghĩa, chỉ cần bọn hắn mặt ngoài không hiện hiện ra, vậy cũng là rồi. Chính là cùng mình quan hệ không lớn. Đối phương thật sự hiện hiện ra, Lâm Minh mới sẽ không bỏ qua đối phương, trực tiếp làm cho đối phương biết được, vì sao mình có thể làm được hiện tại một bước này. Về phần những người này trong âm thầm, có phải hay không sẽ trả thù chính mình những thứ này thành vệ đội viên, kia thì lại là chuyện khác rồi. Bọn hắn thực có can đảm tiến hành trả thù, Lâm Minh cũng sẽ để bọn hắn biết được thực lực của mình. Giết gà dọa khỉ hiệu quả không tệ. Tiếp xuống mãi đến khi bọn hắn đem toàn bộ tam khu người đều kiểm tra một lần sau đó, thì lại không có bất cứ người nào quang minh chính đại cùng bọn hắn lên gai. Dù là đối phương liền xem như kêu hóa kiện cảnh giới tầng 8-9 tầng tồn tại, cũng là như thế. Từng cái tất cả đều là yên tĩnh tiếp nhận kiểm tra, không có những chuyện khác. 7 ngày, thật sự kiểm tra hoàn chỉnh cái tam khu tất cả mọi người, sử dụng thời gian, so với Lâm Minh suy nghĩ thời gian còn muốn dùng nhiều một ít. Cái này cũng khó tránh khỏi, tiền kỳ những kia tốt kiểm tra người, kiểm tra nhanh, nhưng đến rồi phía sau, những kia không tốt kiểm tra người, kiểm tra muốn chậm hơn một chút. Nhất là muốn xác định thân phận của những người này tình huống, cần thời gian cũng không ít. Cũng chính là như vậy, bọn hắn lãng phí thời gian tương đối nhiều một chút. Nói thật, lúc này, Lâm Minh cũng không sao thỏa mãn. Đáng tiếc là, vấn đề này cũng không vì ý chí của hắn đến tiến hành rời đi. Trong tiểu đội những người khác làm việc đã đầy đủ nghiêm túc rồi. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì trộm gian dùng mánh lưới hành vi. Những người này nếu là có bực này hành vi, kia Lâm Minh cái thứ nhất cũng không cần tha hắn. Hắn an bài nhiệm vụ cũng dám như thế làm. Còn đến mức nào? Hết lần này tới lần khác tiểu đội những người này cũng tương đối tích cực, không có tương quan sự việc. Cái này nhường Lâm Minh hắn bên này không thể làm gì. Sự việc cũng không phải bọn hắn tiểu đội người sai lầm. Cái kia Quan Dung, hắn muốn thích hợp khoan dung xuống. Tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ sau đó, những người này cũng biết bọn hắn không có tại trước Lâm Minh chỗ trong thời gian quy định hoàn thành, từng cái cũng đều là ủ rũ cúi đầu, không có một cái nào dám nhìn thẳng Lâm Minh hai mắt. Nhìn thấy bọn hắn tiểu này dáng vẻ, nguyên bản còn muốn nói một câu bọn hắn Lâm Minh, thì lập tức liền không có rồi phê bình tâm tư. Đối phương đã là làm đầy đủ đúng chỗ rồi, như vậy trạng thái chính mình lại phê bình đối phương, coi như có một ít không phải quá đạo đức. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Minh không có phê bình bọn hắn, ngược lại là họp nói ra, chư vị, các ngươi biểu hiện rất tốt, tại các ngươi cộng đồng nỗ lực dưới, chúng ta thành công tại trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ lần này. Các vị, các ngươi khổ cực. Tiếp xuống ta muốn đi tìm Âu Dương đại nhân phục mệnh, chư vị thì đi về nghỉ trước, chờ đợi dưới mặt ta một bước mệnh lệnh. Đúng, đại nhân. Mọi người đáp ứng một tiếng, lúc này mới từ nơi này rút đi tản ra, riêng phần mình quay lại chính mình bị lạc, chờ đợi Lâm Minh tiến một bước triệu hoán. Lâm Minh trước đó thì cho mỗi người bọn họ một phần truyền âm ngọc giản, có truyền âm ngọc giản tại, hắn cũng sẽ không cần lại như là trước đó giống nhau, đến mỗi người bọn họ ra trung tìm đến tìm bọn họ, mới có thể truyền đạt mệnh lệnh rồi. Tiếp xuống cũng chỉ cần phải có chuyện lúc cho bọn hắn gửi đi truyền âm là được rồi. Tương đối rồi sẽ thuận tiện không ít. Lâm Minh giải tán rơi bọn hắn sau đó, một mình về tới Âu Dương Thần bên này, cùng Âu Dương Thành báo cáo hắn chỗ khu vực kiểm tra tình huống. Âu Dương Thần bên này đúng Lâm Minh bọn hắn rốt cục là sử dụng bao nhiêu lần hiện tự chân ngôn, vậy cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Nghe được Lâm Minh báo cáo nói là đã đem tam khu những người này tất cả đều kiểm tra rồi một lần sau đó, hắn cũng không có bất kỳ cái gì một chút vẻ ngoài ý muốn. Ngược lại là vẻ mặt chuyện đương nhiên. Gật đầu một cái, tỏ vẻ mình biết rồi. Nhường hắn về trước đi, chờ những người khác tất cả đều kiểm tra hoàn tất sau đó, lại cho bọn hắn tuyên bố hạ một nhiệm vụ. Nhường Lâm Minh có chút vui mừng chính là, Âu Dương Thần không hề có thu hồi hắn hiện tự lệnh bài. Bài lệnh vẫn như cũng là để lại cho Lâm Minh. Rất tốt. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, đó là một chính cống tin tức tốt, có thể đủ nhiều giữ lại một ít lúc. Lệnh bài này hay là chỉ có thể là đến tiến hành bảo tồn. Có lệnh bài này tại, hắn tu luyện hiện tự chân luôn rồi sẽ càng nhanh hơn một ít, cũng sẽ càng thêm đơn giản một ít. Huống chi, lệnh bài kia trong cũng không chỉ là có hiện tự chân luôn một loại chân luôn chi lực, còn có được khốn tự chân luôn cùng truyền tự chân luôn chờ chút rất nhiều chân luôn. Chỉ là kia ngoài ra một ít chân luôn, cũng không phải Lâm Minh đơn giản liền có thể tùy tiện thúc dục mà thôi. Lâm Minh hiện tại ý nghĩ đầu tiên, hay là đặt ở này hiện tự chân luôn phía trên. Trước đem hiện tự chân luôn cấp bậc tăng lên đi lên lại nói cái khác. Cơm muốn từng ngụm ăn, đường muốn từng bước một đi. Lâm Minh cũng là dựa theo cái này tiết tấu đến tiến hành. Những người khác là cái gì tiết tấu, hắn cũng không rõ ràng rồi. Hắn mình bây giờ chính là như vậy đang tiến hành. Trong biệt lạc, hắn thúc giục hiện tự chân ngôn, cảm thụ lấy chân ngôn lực lượng. Từng chút một tăng lên. Từng chút một tiến bộ. Chỉ trước mắt, chính là 3 ngày thời gian. Đến rồi Âu Dương Thần cho bọn hắn thiết định 10 ngày kỳ hạn. Lâm Minh đang lúc tu luyện, trong óc truyền đến Âu Dương Thần truyền âm. Đến Lao Phu nơi này. Thật đơn giản một câu phân phó. Lâm Minh ngay lập tức kết thúc trạng thái tu luyện, theo viện lạc ra đây, hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng mà đi. Không có bao nhiêu thời gian, liền đi tới thành vệ đội quản lý sứ. Bao gồm Vương Bình ở bên trong một ít người quen, lúc này thì đều ở nơi này. Nhìn thấy bọn hắn sau đó, Lâm Minh chủ động hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới bên cạnh của bọn hắn. Đại nhân lần này bảo chúng ta đến là làm cái gì? Lâm Minh nhỏ giọng hỏi đến Vương Bình. Nên là tổng kết một chút chúng ta trước đó nhiệm vụ, cũng cho chúng ta sắp đặt nhiệm vụ mới, trước đó nhiệm vụ, ngươi hết thành công không? Vương Bình nói chính mình suy đoán, cũng không có quên hỏi một chút Lâm Minh tình huống. May mắn hoàn thành. Ngươi đây? Lâm Minh trả lời đồng thời, thuận thế hỏi đến. Vậy là tốt rồi, ta thì hoàn thành. Hai người cũng đã hoàn thành. Nói tới nói lui, cũng liền càng thêm thoải mái một ít. Ngươi nói đại nhân tiếp xuống sẽ cho chúng ta sắp đặt nhiệm vụ gì? Ta nghĩ có khả năng nhất chính là khắc họa cấm chế trận pháp. Lâm Minh biểu đạt chính mình suy đoán. Cấm chế trận pháp? Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, nhấn mạnh một câu. Ngươi nhìn xem, chúng ta trước đó thành vệ đội tuần tra lúc, có cấm chế trận pháp tại, chúng ta lúc động thủ là có thể mượn nhờ cấm chế trận pháp lực lượng, trước tiên để mọi người cũng tiến về nơi khởi nguồn, bây giờ không có cấm chế trận pháp, liền sẽ có rất nhiều chỗ bất tiện. Chương 1884, có chỗ ban thưởng chương 1884, có chỗ ban thưởng hơi dừng lại, Lâm Minh thở gấp thở ra một hơi, nhìn còn đang ở trên ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi Âu Dương Thần phương hướng một chút, tiếp tục nói, đại nhân tới ngoại thành bước đầu tiên chính là kiểm tra ngoại thành địa lao thử, đem tất cả có khả năng có dị tâm người trước cũng thanh lý mất, chính là vì phòng ngừa chúng ta tại khắc họa cấm chế trận pháp lúc, bọn hắn từ đó quấy rối. Hiện tại sao? Những thứ này địa lao thử đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, đây cũng là có thể tiến hành đến bước kế tiếp, khắc họa cấm chế trận pháp. Vương Bình nghe Lâm Minh phân tích, không khỏi gật đầu một cái. Có khả năng. Nói như vậy đến, chúng ta cũng có thể nắm giữ một bộ phận ngoại thành cấm chế trận pháp lực lượng. Nghĩ chuyện đẹp gì đâu? Lâm Minh lườm hắn một cái, sau đó nói ra, chúng ta mỗi người rất có thể chỉ là khắc họa trong đó một phần nhỏ cấm chế trận pháp mà thôi, rơi xuống trong tay chúng ta bộ phận khẳng định là không hoàn toàn hoặc nói là không có thật sự bị khởi động. Khắc họa lúc, chúng ta cơ bản đừng nghĩ nhìn có thể ở trong đó động tay chân gì, nếu không cấm chế trận pháp không cách nào khởi động, đại nhân bên ấy khẳng định là có biện pháp phán đoán rốt cục là ai chỗ nào xảy ra vấn đề. Vị đại nhân biết được rốt cục là ai làm trễ nải chuyện của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha đối phương. Có đạo lý. Vương Bình càng là hơn cảm khái một câu. Lâm Minh hiện tại phân tích đúng là có đạo lý riêng của nó, đạo lý có phải hay không chuyện như thế. Một hồi nghe Âu Dương Thần phân phó cũng đã biết rồi. Âu Dương Thần thật sự phân phó trước đó, tất cả thì cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn mà thôi. Suy đoán chính là không phải chuẩn, kia thì lại là chuyện khác rồi. Năng lực chuẩn xác phán đoán ra là tốt nhất, đoán không chính xác thì không có tổn thất gì, sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Vương huynh đệ, ngươi chiêu mộ bao nhiêu thủ hạ, cho bọn hắn phát bao nhiêu phúc lợi? Lâm Minh cũng không có tiếp tục ở trên đây nhiều suy đoán, ngược lại hỏi thăm sự tình khác. 12 người, ngươi đây? 12 người? Ít như vậy? Ngươi tuyển nhận đều là tu vi gì? Tất cả đều là hóa kiện nhất tầng cảnh giới. Vương Bình từng chút đáp trả, chúng ta tu vi của hai người không cao, mời chào thủ hạ cũng không thể tìm những kia tu vi quá cao để tránh về sau sẽ có lặp đi lặp lại. Hóa kiện nhất tầng cảnh giới, liền đã được rồi, có cảnh giới này phía dưới, vừa có thể cho chúng ta làm việc, nhất thời nửa khắc tu vi của bọn hắn còn không cách nào siêu việt ta. Vương Bình đúng thực lực của mình vô cùng tự tin. Hắn cảm thấy trước tiến vào đến hóa kiện cảnh giới những người kia còn chưa tính. Tại trước hắn mặt những người kia, hắn có thể thực lực tu vi cũng không phải đối thủ của đối phương. Nhưng mà phía sau những thứ này đạt tới hóa kiện cảnh giới người, có một tính một, muốn siêu việt hắn, gắng sức đuổi theo, vậy liền cũng không phải một chuyện dễ dàng rồi. Những người này, hắn tạm thời còn có thể áp chế ở cái này ý nghĩ thì không có vấn đề. Lâm Minh gật đầu một cái, sau đó tiếp tục hỏi đến, số người này thì quá là ít ỏi a. Ngươi thì dựa vào chút người này hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Minh bên này chiêu hơn 10 người, cũng cảm thấy số người này cũng không phải quá nhiều, không ngờ rằng Vương Bình tại đây lấy được nhân viên càng ít, vậy mà liền chỉ có 12 người. Ừm. Vương Bình khẳng định gật đầu một cái. Mặt ngoài ta mời chào là 12 tên quỷ tiền, Thực chất mỗi người bọn họ cũng có một ít thuộc hạ, ta cho bọn hắn chia làm thập nhị tổ, mỗi một tổ phụ trách một phiến khu vực, cứ như vậy, ta thì tương đối thoải mái không ít, khó khăn lắm tại trong 10 ngày hoàn thành tất cả kiểm tra đối chiếu sự thật mục tiêu. Thì ra là thế. Lâm Minh biểu thị ra đã hiểu, sau đó giới thiệu sơ lược lên chính mình tình huống bên này. Ta chiêu thu hơn 10 người, chỉ có một tên quỷ tiên, còn thừa đều là quỷ tiên cảnh giới phía dưới người, đem hai người bọn họ một tổ, tiến hành tuần tra, 7 ngày thời gian tuần tra hoàn tất. Kia tốc độ của người khoái a. Tại sao không có mời chào một ít quỷ tiên giúp đỡ? Ngươi vừa mới không phải đều nói sao? Tu vi của chúng ta thấp, không nhất định có thể chấn nhỡ, ngươi đối với mình có lòng tin, ta đúng mình cũng không có nhiều như vậy lòng tin, hay là nhiều mời chào một ít quỷ tiên phía dưới người, áp chế bọn hắn, ta còn là có lòng tin. Lâm Minh cùng Vương Bình nói chuyện phiếm lúc, càng ngày càng nhiều người đến nơi này. Đợi đến tất cả mọi người vào chỗ sau đó, Âu Dương Thần mới tỉnh cờ mở hai mắt ra, tinh thần lực tại tất cả mọi người trên người quét một vòng, sau đó mở miệng nói, các vị. Hắn mới mở miệng, những người khác ngay lập tức ngậm miệng không nói, lại không phát ra cái gì một chút âm thanh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi Âu Dương Thần, chờ đợi câu sau của hắn. Chúc mừng các ngươi tất cả mọi người tại trong vòng 10 ngày, hoàn thành ta yêu cầu nhiệm vụ, ta vô cùng vui mừng, đây là đối với các ngươi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Nói xong, Âu Dương Thần xoay tay phải lại, trong tay đã là xuất hiện nhiều phần túi chữ vật. Hắn một tay phất lên. Túi chữ vật hướng về Lâm Minh bọn hắn những người này phương hướng bay tới. Siêu! Siêu! Túi chữ vật tinh chuẩn rơi xuống mỗi một người bọn hắn trong tay. Lâm Minh cũng giống vậy là bắt được một phần túi chữ vật, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, lập tức trong ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Phúc lợi, hoàn thành nhiệm vụ, lại thì có phúc lợi. Này túi chữ vật trong tài nguyên phúc lợi, khoảng đồng đẳng với bọn hắn bình thường mỗi tháng phúc lợi gấp 3 tả hữu. Dĩ vãng cho thành vệ sứ làm việc lúc, thành vệ sứ từ trước đến giờ đều là chỉ có mỗi tháng định kỳ phúc lợi, ngoài ra, lại không có cái khác bất luận cái gì một chút quá mức phúc lợi. Này là lần đầu tiên, thu được quá mức phúc lợi. Âu Dương Thần phong cách làm việc, đúng là cùng dĩ vãng thành vệ sứ quản lý người có chỗ khác nhau à. Lâm Minh ở trong lòng hơi cảm khái một câu. Đi theo Âu Dương Thần chỉ làm một nhiệm vụ không giả, hắn đã là có rồi một chút cảm xúc. Này Âu Dương Thần làm việc sấm rền gió cuốn, làm tốt sẽ có ban thưởng, làm không tốt thì tất nhiên là sẽ có trừng phạt. Nói cách khác, bọn hắn theo phía bên hắn thì còn tính là một chuyện tốt, tối thiểu hoàn thành tốt là có ban thưởng. Bình thường mà nói, hắn an bài những nhiệm vụ này, cho ra nhiệm vụ thời gian cũng đều là đầy đủ bọn hắn là có thể tại quy định thời gian hoàn thành những nhiệm vụ này mới đúng. Nếu là không có thể tại quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là gây khó khăn. Không riêng gì Lâm Minh một người trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, những người khác trên mặt cũng giống vậy là hiện ra vẻ mừng rỡ, mỗi người bọn họ cũng cảm thấy đây là một bất ngờ. Ngay lập tức, cũng liền có người mở miệng nói, đà tạ đại nhân. Đại nhân đơn giản chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Linh ngọt đồng thời, đối phương thì chủ động quỳ trên mặt đất, cho Âu Dương Thần dập đầu một cái. Mắt thấy đối phương như vậy linh ngọt, Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra một tia im lặng thần sắc. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đối phương chính là muốn sử dụng cơ hội này, dựa vào cùng Âu Dương Thần quan hệ, nếu là có thể cùng Âu Dương Thần thêm gần một bước, nhận Âu Dương Thần làm nghĩa phụ, kia tại Âu Dương Thần giúp đỡ phía dưới, nói không chừng tu vi của hắn liền có thể tiến thêm một bước, thành công tiến vào thành điệp chi cảnh. Chương 1885 đáp lên quan hệ, chương 1885 đáp lên quan hệ, năng lực có Âu Dương Thần giúp đỡ, vậy bọn hắn muốn không cần phải muốn mặt mũi, năng lực đáp lên quan hệ này mới là trọng yếu nhất, dựng không lên quan hệ mọi thứ đều không tốt, mặt mũi hết rồi sự việc cũng không thể hoàn thành. Thấy có người làm như thế, một số người ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đứa bé lanh lợi thì đi theo quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói nhìn nghĩa phụ ở trên bị con trai cúi đầu xoan xoạn. Hiện trường thì quỳ xuống mười mấy người, Lâm Minh cùng còn lại phần lớn người cũng không hề có quỳ xuống. Hắn có thể khỏi bị mất mặt đến bái những người khác làm nghĩa phụ. Đó cũng không phải tại xã hội hiện đại, tại mạng lên men, gây xôn xao phía dưới, nghĩa phụ từ ngữ này cũng không nghĩa xấu. Bây giờ tại nơi này, kia nhưng là chân chính ý của phụ thân. Nhưng hắn nhận những người khác làm phụ thân. Không có quỳ xuống là không có quỳ xuống, những thứ này không có quỳ xuống người thì sôi nổi làm mở miệng nói với Âu Dương Thần định nọt lời nói, tỏ vẻ nhìn cảm tạ. Âu Dương đại nhân, chúng ta bên ngoài thành, tất nhiên vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, duy ngài phân phó làm chủ. Lâm Minh không có quỳ xuống, nhưng cũng không có ngoại lệ, đi theo những người khác cùng nhau mở miệng tán dương rồi vài câu. Lời định đoạt nên nói vẫn phải nói bất luận làm sao. Nay vẫn là thứ nhất bên ngoài thành bởi vì bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, lại cho bọn hắn phát khen thưởng thêm. Tất nhiên, Lâm Minh thì tính toán một chút. Âu Dương Thần cũng không thua thiệt. Dĩ vãng ngoại thành thành vệ đội bao nhiêu người? Phát bao nhiêu phúc lợi? Hiện tại thành vệ đội còn lại bao nhiêu người? Phát bao nhiêu phúc lợi? Hắn chỉ là tiết kiệm thành vệ đội những người khác phúc lợi đãi ngộ, dùng tới cho bọn hắn còn lại những người này đến cấp cho phúc lợi ban thưởng mà thôi. Như thế ngẫm lại, cũng liền có thể xác định, loại chuyện này, về sau Âu Dương Thần còn có thể làm nhiều, thậm chí có thể nói là, làm càng nhiều càng tốt, Lâm Minh từ đó có thể đạt được chỗ tốt rồi sẽ càng lớn. Lâm Minh tự thân thì chờ mong nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Này với hắn mà nói, cũng coi là một chính cống chuyện tốt. Chuyện tốt, Lâm Minh tự nhiên là ủng hộ. Âu Dương Thần thấy có người định nọt đến trình độ này, nhíu mày, cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn nhận lão phu làm nghĩa phụ, muốn kế thừa lão phu người một thân tài nguyên. Có thể. Một câu liền nói những kia dập đầu nhận cha người tâm hoa độ phóng, bọn hắn đang định khiêm tốn một đôi lời, lại biểu một biểu lòng trung thành của mình, nói rõ chính mình nhận đối phương là phụ thân, căn bản không phải vì đối phương tài nguyên phúc lợi cái gì. Còn không chờ bọn hắn nói ra lời này lúc, liền nghe đến Âu Dương Thần phía dưới một câu đã là nói ra. bất quá, có câu nói ta muốn nói ở phía trước, chính các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ rồi, lão phu tung hoành cả đời, không chỉ có riêng là có một ít gia tài tích lũy mà thôi, còn tích lũy một ít kẻ thù, những thứ này kẻ thù kia mỗi một cái đều là đúng lão phu hận thấu xương, hận không thể đem lão phu cắt thành mảnh vỡ, nghiệp chướng nặng nề. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ rồi ta có nghĩa tử, hắc hắc. Câu nói kế tiếp Âu Dương Thần không có nói ra, ý nghĩa lại biểu đạt đầy đủ rõ ràng. Vậy dĩ nhiên là sẽ đem hắn này cái gọi là nghĩa tử trực tiếp giết chết, tuyệt đối sẽ không có lựa chọn thứ hai. Những người này nghe nói như thế, từng cái sắc mặt đại biến. Có thể trở thành thành điệp điên phong lão nhân kẻ thù. Bây giờ còn có thể còn sống. Tu vi của đối phương xác suất lớn cũng đều là thành điệp điên phong cảnh giới, sẽ chỉ so với đây càng mạnh, tuyệt đối sẽ không so với đây càng yếu, nếu không, như vậy người làm sao có thể còn sống tiếp theo. Bọn hắn liền xem như thu được Âu Dương Thần giúp đỡ, trong một quãng thời gian tiến vào thành điệp chi cảnh. Có thể nghĩ muốn tại ngắn hạn trong bước vào đến thành điệp điên phong, vậy dứt khoát chính là nghĩ cũng không cần nghĩ sự việc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng, dứt khoát chính là đang nằm mơ mà thôi. Không tiến vào thành điệp điên phong, muốn chống cự Âu Dương Thần cựu địch. Đây không phải là nói đùa sao? Chỉ chết mà thôi. Bái Âu Dương Thần làm nghĩa phụ, là vì đạt được nhất định tài nguyên tu luyện, là vì nhường thực lực của mình tiến thêm một bước, nhường chính mình con đường tương lai có thể càng thêm rộng rãi một ít. Có thể cũng không phải là vì chết ở những người khác trong tay. Âu Dương Thần thì chú ý tới bọn hắn thần sắc sợ hãi, nhẹ giọng nói tiếp, hiện tại, các ngươi ai còn muốn bái Lao Phu làm nghĩa phụ đứng lên, đi đến Lao Phu bên người đến, Lao Phu sẽ ở trên người của ngươi lưu lại độc thuộc về Lao Phu ấn ký, để các ngươi thực sự trở thành Lao Phu nghĩa tử, Lao Phu tại một ngày, rồi sẽ trên tu luyện đúng ngươi tận tâm chỉ đạo, các ngươi cũng phải nghe theo Lao Phu mệnh lệnh, là Lao Phu làm việc, Lao Phu trước khi chết, có cái gì cựu địch Lao Phu đều sẽ tự động. Tiếp theo, Lao Phu sau khi chết, muốn nhìn xem các ngươi năng lực của mình rồi. Đến đây đi, còn muốn bái Lao Phu làm nghĩa phụ tiến lên mấy bước tới. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn thì chằm chằm vào trước mặt quỳ xuống kia mười mấy người, thì xem bọn hắn rốt cục ai có thể tiến lên đây. Mười mấy người này lúc này đều là vẻ mặt được vòng, nhìn nhau một cái, nhất là ánh mắt của mấy người đều đặt ở kia ban đầu cái thứ nhất quỳ xuống muốn nhận nghĩa phụ trên thân người, xem hắn đến cùng là thế nào lựa chọn. Có thể để bọn hắn thất vọng là, vừa mới còn lớn hơn gan muốn bái nghĩa phụ, biến thành Âu Dương Thần nghĩa tử người, lúc này quỳ trên mặt đất, cúi đầu, lời gì cũng không nói, cũng không nhiều nhìn xem những người khác một chút. Theo hắn hành động, liền đã là có thể thấy được hắn ý tứ, hắn cũng không tính tiến lên. Hắn cũng không lên tiền rồi. Những người khác xem xét, càng là hơn ở trong lòng đánh lấy chống nuôi quân. Bọn hắn làm những thứ này hành động, đa số người cũng chỉ là đang cùng phong mà thôi. Bọn hắn mấy người này, phát ra từ nội tâm, thì không có một cái nào thật muốn trở thành đối phương nghĩa tử. Lúc này, vẫn đứng tại Lâm Minh bên người Vương Bình ánh mắt chớp động, dường như đã quyết định nào đó quyết tâm giống nhau, đi thẳng về phía trước. Lâm Minh nhìn bên cạnh Vương Bình, trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc. To gan như vậy. Vương Bình tính tình, theo Lâm Minh, luôn luôn đều là cẩn thận chặt chẽ. Không phải có nắm chắc sự việc, hắn cũng rất ít sẽ làm. Bằng không mà nói, đối phương thì sẽ không trở thành hiện tại còn sống ở nơi này ba vị hóa kiện kỳ cấp thấp tồn tại một trong. Tu vi thấp cũng không có nghĩa là đối phương chiến lược thì thấp. Đối phương có thể còn sống tiếp theo, mang ý nghĩa đối phương khẳng định là có Lâm Minh không biết thủ đoạn, đối mặt với đối phương lúc, khẳng định không thể dùng đối mặt bình thường những kia hóa kiện kỳ tồn tại giống nhau thủ đoạn đến tiến hành đối mặt. Bất cứ lúc nào, đều muốn đem nó trở thành vị tiên cảnh giới cao giai tồn tại đến đối đãi. Lâm Minh là nhìn như vậy đợi Vương Bình cũng là như thế đối đãi Lâm Minh. Bọn hắn đều cũng có nhìn lá bài tẩy của mình. Coi như là một tạm thời có thể hợp tác, nhưng cũng vẫn là phải đề phòng lẫn nhau tiểu đồng bọn. Vừa mới những người khác định nói lúc, Vương Bình cùng Lâm Minh chọn một dạng, không hề có chân chính định nói, vẹn vẹn thì nói chỉ là vài câu định nói lời nói mà thôi, nhiều hơn nữa thì không hề có biểu đạt. Hiện tại, Vương Bình lại đi thẳng về phía trước rồi. Điều này thực là có một chút vượt quá Lâm Minh dự liệu. Chương 1886, lớn mặt hành vi chương 1886, lớn mặt hành vi không riêng Lâm Minh không nghĩ tới, không biết bao nhiêu người đều không thể nghĩ đến. Tất cả mọi người đúng cái này Vương Bình hay là có một chút ấn tượng. Bây giờ đối phương về phía trước, kia rõ ràng chính là định triệt để quy hàng đến rồi Âu Dương Thần dưới trướng. Này có thể cũng không phải một dễ làm ra quyết đoán. Âu Dương Thần vừa mới đem lời nói rất rõ ràng. Phải biết mặt khác những cái kia hóa kiện bắt tầng 9 tầng người hiện tại cũng là vẻ mặt xoắn xuýt, Vương Bình cái này 3 tầng người, lúc này thì dám nhảy ra. Lòng của mọi người bên trong cũng đều thoáng hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn làm sao dám? Vương Bình làm sao dám? Đó là Vương Bình chính mình sự tình, trừ hắn ra, có thể không ai có thể hiểu rõ rồi. Chỉ thấy Vương Bình cũng không để ý tới ánh mắt của những người khác, đi tới Âu Dương Thần trước người, cúi đầu chắp tay nói ra, bái kiến nghĩa phụ, còn xin nghĩa phụ lưu lại ân ký. Một câu nói xong, ngay cả Âu Dương Thần cũng đối với người này thay đổi cách nhìn mấy phần, hắn không có nửa điểm do dự hỏi đến, tất nhiên cứ gọi lão phu nghĩa phụ, vì sao không quỳ? Mặt khác những cái kia muốn nhận hắn làm phụ thân, có một tính một, tất cả đều ở chỗ nào quỳ đâu? Vương Bình sao không quỳ xuống? Đây là sự thực muốn nhận hắn cái này nghĩa phụ sao? Hay là nói trong quá trình này có ý nghĩ khác? Nghĩa phụ còn chưa thật sự nhận lấy hài nhi. Hải Nhi lúc này coi như không được nghĩa phụ hải tử, tự nhiên không cần quỳ, và nghĩa phụ tại Hải Nhi trên người lưu lại ân ký, thật sự nhận lấy Hải Nhi, lúc đó Hải Nhi lại quỳ, cũng là chuyện đương nhiên. Lời nói này hết sức rõ ràng, trong lời nói mang theo vài phần khẳng định. Âu Dương Thần không khỏi gật đầu một cái. Ngươi tất nhiên đã hiểu rõ muốn trở thành lão phu nghĩa tử, vậy lão phu thì cho người cơ hội này. Điệp, hắn cuối cùng quát nhẹ một chữ. Bao gồm Lâm Minh ở bên trong mọi người đều thấy được trên người hắn quỷ khí lưu chuyển, hóa thành một con bướm. kia hồ điệp tản ra mùi thơm ngát, bay đến Vương Bình cái cổ vị trí, tiếp theo một cái chớp mắt thì hòa tan vào, đúng lúc này Vương Bình trên cổ thì xuất hiện một viên hồ điệp ấn ký, tựa như bất giống nhau. Là cái này thành điệp cảnh giới thủ đoạn. Lâm Minh trong ánh mắt thì hiện ra vài tia vẻ ngoài ý muốn. Đây là hắn lần đầu tiên thật sự nhìn thấy thành điệp kỳ người thi triển thủ đoạn, hay là chân luôn bên ngoài thủ đoạn, có chút ý tứ. Kia hồ điệp tựa hồ là dính đến linh hồn cùng quỷ khí giao hòa, quỷ khí trong dung nhập rồi một tia linh hồn chi lực, nói cách khác, Vương Bình nếu là có hắn tâm tư, Âu Dương Thần có thể ngay đầu tiên diệt đi hắn, muốn rồi cái mạng nhỏ của hắn. Thật không biết Vương Bình vì sao lại như thế lựa chọn. Hắn cẩn thận thời gian lâu như vậy, sao đến lúc này lại hồ đồ đâu? Lâm Minh có chút cảm khái. Hắn thật sự cảm khái cũng không phải Vương Bình lựa chọn, mà là chính mình có thể cứ như vậy thiếu một cái có thể bên ngoài thành nói chuyện trời đất đối tượng. Thân phận đối phương đã là thay đổi, sau này sẽ là Âu Dương Thần nghĩa tử. Thành vệ đội những người khác thân phận đều muốn thấp hắn một đầu. Hắn còn biết dùng dĩ vãng phương thức cùng Lâm Minh tiến hành ở chung sao? Lâm Minh cảm thấy, đối phương xác suất lớn có phải không biết. Có thể ta muốn tại đây lại tìm một người thông minh hợp tác rồi. Thành trong vệ đội người thông minh không ít. Hoặc nói là, phàm là bây giờ còn có thể còn sống những thứ này thành vệ đội người, trừ ra bọn hắn thực lực đầy đủ bên ngoài, bọn hắn khẳng định cũng đều là một ít thông minh người, không có nhất định thông minh, liền chỉ biết bị người khác tính toán. Đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, kia mới là thật đáng thương. Hiện tại những thứ này thành vệ đội người, cơ bản cũng sẽ không đứng trước điểm này. Lòng của mọi người bên trong đều có thể hiểu rõ, mình rốt cuộc muốn cái gì, cảm giác thế nào. Âu Dương Thần hỏi thăm Vương Bình một câu. Bình. Vương Bình quỳ rạp xuống đất, dập đầu một khấu đầu đồng thời nói xong, cảm ơn nghĩa phụ. Một câu đã là thắng qua thiên ngôn và ngữ. Rốt cục là như thế nào? Hắn đã nói là đầy đủ đã hiểu. Người tên là gì? Âu Dương Thần lên tiếng lần nữa hỏi đến. Những người này tình huống hắn đều cũng có chỗ ghi lại không thể nào không biết Vương Bình tên, hắn tất nhiên hỏi như vậy, đó chính là cố ý. Cũng là cho Vương Bình một khảo nghiệm. Vương Bình cũng biết đối phương ý tứ, lập tức trở về nói, còn xin nghĩa phụ ban tên. Trẻ nhỏ dễ dạy. Âu Dương Thần đúng Vương Bình rất hài lòng dáng vẻ, nói tiếp, đã như vậy, ngươi về sau thì gọi là Âu Dương Bình. Tạm nghĩa phụ ban tên, hài nhi Âu Dương Bình bái kiến nghĩa phụ. Ha ha ha. Âu Dương Thần phát ra cởi mở tiếng cười. Thật không nghĩ tới, lão phu thọ nguyên gần lúc, còn có thể nhận lấy nghĩa tử. Bình nhi, ngươi yên tâm, lão phu cả đời này không hề có cái khác dòng dõi, ngươi chính là lão phu duy nhất dòng dõi, và lão phu sống lại một đời lúc, này một thân tài nguyên, tất nhiên đều sẽ lưu cho Bình nhi ngươi. Đa tạ nghĩa phụ. Vương Bình không có khách khí, một câu đơn giản cảm tạ mà thôi, cũng không có tiến một bước biểu trung tâm. Lâm Minh ở phía dưới nhìn, không khỏi yên lặng gật đầu. Đây mới là người thông minh cách làm. Hàng quá hóa dở. Hắn đã là Âu Dương Thần nghĩa tử rồi. Phụ thân thứ gì đó, chuyển cho con trai, kia là chuyện đương nhiên. Loại thời điểm này khách khí, đó chính là ngốc. Trên người hắn thì đã là có rồi Âu Dương Thần lưu lại ấn ký khống chế rồi. Lại biểu trung tâm. Hoàn toàn không cần như thế. Đơn giản nói tạ, mới là tốt nhất cách làm. Không kiêu ngạo không tự ti. Hắn là trở thành rồi đối phương nghĩa tử, lại cũng không là trở thành đối phương nô lệ. Ở trong đó khác biệt, thì đã là muốn hắn tiến hành tự động khống chế. Vương Bình đã có thể tính là làm đầy đủ đúng chỗ rồi. Âu Dương Thần đúng Vương Bình thì rất hài lòng, gật đầu một cái, khoát tay, ra hiệu Vương Bình đứng ở bên cạnh mình. Vương Bình cũng không khách khí, đứng lên, đứng ở Âu Dương Thần bên người. Âu Dương Thần lúc này mới nhìn về phía mọi người nói, chư vị, hôm nay lão phu thật cao hứng, thì vô cùng vận may, có thể tìm thấy như thế một vị nghĩa tử, vị này nghĩa tử về sau là sẽ trở thành lão phu phụ tá đắc lực. Lão phu nghĩa tử lời nói, liền đem đồng đẳng với lão phu lời nói, các ngươi tất cả mọi người muốn tiến hành tuân theo, ai nếu là không tuân theo, thì tương đương với là vi phạm lão phu mệnh lệnh, các ngươi có thể nghe rõ. Tiểu nhân nghe rõ chưa vậy? Mọi người trả lời ngay nhìn. Bất luận là quỷ hay là không có quỷ đều là vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Bình. Vương Bình lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại mọi người, chỉ có nhìn về phía Lâm Minh lúc, trong ánh mắt mới bao nhiêu mang theo một tia mỉm cười thân thiện. Sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Vương Bình nhưng cũng có thể xác nhận, Lâm Minh tất nhiên là có thể nhìn thấy hắn tốt như thế thân sắc. Lâm Minh cũng là khẽ gật đầu. Từ nơi này thần sắc đến xem, Vương Bình hay là nhận chính mình cái này bằng hữu, đó là một chuyện tốt. Về sau chính mình tại thành vệ đội đều sẽ ăn càng mở một ít. Ai bảo chính mình là có Vương Bình người bạn này ở đây? Không sai không sai. Chương 1887, nửa lo nửa hỉ chương 1887, nửa lo nửa hỉ chư vị, lão phu an bài cho các ngươi kiểm tra địa lao thử nhiệm vụ, các ngươi làm rất không tệ. Âu Dương Thần tiếp tục nói, kiểm tra địa lao thử công tác tạm thời hoàn thành, cũng không có nghĩa là về sau là có thể thả lỏng. Từ hôm nay trở đi, cách mỗi 3 tháng đến nửa năm, muốn lần nữa tới một lần ngoại thành toàn thể người hiện tự chân ngôn tuần tra, thời khắc bảo đảm tuyệt đối không thể có đủ mới địa lao thử trà trộn vào đến, liền xem như có trà trộn vào tới, cũng muốn trong vòng nửa năm đưa hắn tìm ra. Lâm Minh nghe đến đó, nhíu mày, nửa lo nửa hỉ. Âu Dương Thần còn cần để bọn hắn tiếp tục dò xét ngoại thành những người này, còn cần mỗi nửa năm một lần dò xét, đây cũng là mang ý nghĩa trong tay hắn hiện tự lệnh bài, trong thời gian ngắn Âu Dương Thần có phải không sẽ thu hồi đi? Thì là không có khả năng thu hồi đi. Nói cách khác tại một quãng thời gian trong, Lâm Minh trong tay đều sẽ có được này khoái hiện tự lệnh bài. Có hiện tự lệnh bài tại, liền xem như có một phần cao giai quỷ khí tại. Có quỷ khí, hắn ở đây tu luyện hiện tự chân ngôn quá trình trong, rồi sẽ càng thêm thoải mái một ít. Tu luyện hiện tự chân ngôn tốc độ cũng sẽ càng thêm mau một chút. Đây là Lâm Minh hưng phấn địa phương. Nhưng nếu là kiểu này dò xét đúng như cùng Âu Dương Thần nói tới nửa năm qua một lần, kia Lâm Minh cũng đừng nghĩ nhìn có thể thu nạp mới người hầu. liền xem như thật thu nạp mới người hầu, cũng sẽ yêu cầu bọn hắn tại tuần tra trước đó rời khỏi Thiên Lang Đại Thành, về sau đến cùng phải hay không có thể lại trở lại Thiên Lang Đại Thành, còn phải xem tình huống cụ thể. Nhất là Âu Dương Thần ra lệnh. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Có người làm nơi tay, rất nhiều chuyện căn bản không cần Lâm Minh tự mình đi làm, là có thể làm rất tốt. Hiện tại thì không đồng dạng. Không có những người hầu này tại bên cạnh mình làm việc. Một sự tình, hắn thì không thể không chính mình tự mình đi làm. Tương đối mà nói, chính là một chuyện xấu. Vạn sự có lợi thì có hại. Gặp được loại chuyện này, Lâm Minh cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Không thể làm gì. Hiện nay trạng thái phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đủ dựa theo Âu Dương Thần yêu cầu tới làm việc, làm hết sức nhìn thấy chuyện ưu điểm. Hắn suy tư lúc, bên hai thì tiếp tục chuyển đến giọng Âu Dương Thần. Tiếp xuống Lao Phu cấp cho các ngươi phân phối cái thứ hai nhiệm vụ, tiếp xuống thời gian nửa năm, các ngươi cần dựa theo yêu cầu, trùng kiến ngoại thành hộ thành cấm chế trận pháp, các ngươi khu vực trách nhiệm, cùng trước đó các ngươi phụ trách dò xét khu vực là nhất trí đây là cụ thể hộ thành cấm chế trận pháp đồ hình, mỗi cái khu vực người cần thiết tạo dựng khu vực trận pháp đều là khác nhau. Trong vòng nửa năm, muốn đem bọn ngươi khu vực trách nhiệm tạo dựng hoàn tất. Hơi dừng lại, Âu Dương Thần tiếp tục nói, nhiệm vụ này chính là tiếp xuống trong vòng nửa năm trung tâm nhiệm vụ, nếu là có bất luận cái gì sai lầm, đến lúc đó cũng đừng trách Lao Phu tâm ngoan thủ lạn. Chỉ cần các ngươi hoàn thành tốt, tại trong vòng thời gian quy định đem cái kia nhiệm vụ hoàn thành, cái kia có ban thưởng là không phải ít. Lao Phu tác phong làm việc chắc hẳn các ngươi cũng đều đã rõ ràng, còn có vấn đề gì hay không có. Nếu là không có lời nói, Lao Phu cái này cho các ngươi phát xuống mỗi người các ngươi cần khắc họa trận pháp ngọc giản, các ngươi lời đầu tiên được trải nghiệm học tập, 3 ngày sau đó sẽ cho các ngươi tương ứng trận pháp vật liệu, 3 ngày sau đó chính thức bắt đầu thi hành nhiệm vụ, trong vòng nửa năm hoàn thành các ngươi chỗ khu vực trận pháp vẽ là được. Âu Dương Thần sau khi nói xong, dừng lại một chút, ánh mắt tại bọn hắn tất cả mọi người trên người dạo qua một vòng. Có vấn đề không có? Hắn lại lặp lại rồi một lần. Lúc này mới có một thanh âm nhỏ giọng nói, đại nhân. Một tiếng kêu gọi, thì nhường ánh mắt mọi người cũng hội tụ đến rồi trên người của đối phương. Một tên hóa kiện cảnh giới tầng 8 đỉnh phong người. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua, hắn cắn răng một cái nói ra, dám hỏi đại nhân, nếu là khắc họa quá trình trong xảy ra vấn đề, vật liệu tổn hại, chúng ta có thể lại hướng đại nhân xin dư thừa vật liệu sao? Hắn yêu cầu ra vấn đề này thật là nhiều người trong lòng đều đang nghĩ, nhưng không có can đảm tuân hỏi lên vấn đề. Bọn hắn những người này đều là quỷ tiên không tệ, nhưng bọn hắn cũng không phải cũng tu luyện trận tự chân môn người. Tu tiên phương diện này bên trên, càng là hơn không có tu luyện bao nhiêu cấm chế trận pháp. Để bọn hắn những người này đến khắc họa cấm chế trận pháp, cũng không phải cái gì đối khẩu sự việc. Quá trình trong, phạm sai lầm, tổn hại, dường như chính là chuyện tất nhiên. Hoàn toàn là một kiện có thể đoán được sự việc. Ai tới rồi đều sẽ có phương diện này lo lắng. Có thể những người khác không hề có can đảm hỏi ra mà thôi. Bây giờ nghe hắn hỏi lên, những người khác cũng đều là vẻ mặt rất tán thành. Hắc hắc. Âu Dương Thần cười cười, trả lời, Lão Phu cũng không phải cái gì ác nhân, thì suy xét đến rồi vấn đề này, Lão Phu cho tài liệu của các ngươi cũng đều là trải qua chuyên nghiệp người trải qua đo lường tính toán là so với dưới tình huống bình thường cần có tài liệu gấp đôi. Nói cách khác, các ngươi hao tổn vật liệu, Lão Phu đã cho các ngươi trở lại đến rồi. Nếu là gấp 2 vật liệu, các ngươi còn chưa đủ dùng, vậy đã nói rõ các ngươi chính là một đám rác rưởi. Tay của Lão Phu hạ không cần rác rưởi. Đến thời gian không có hoàn thành, rác rưởi rồi sẽ nhận rác rưởi xử lý phương án, ngươi có thể đã hiểu. Hắn lại nói rất rõ ràng, trong đó uy hiếp ý nghĩa rõ ràng. Trong đó uy hiếp ý nghĩa, càng là hơn mỗi người đều có thể đã hiểu. Đến một bước này, bọn hắn có thể làm chính là tại hai lần cơ hội phía dưới, hoàn thành lần này cấm chế trận pháp. Chuyện này đối với bọn hắn đại bộ phận mà nói, đều là vô cùng chuyện khó khăn tình. Đúng không Lâm Minh mà nói, chỉ thì là một bữa ăn sáng. Hắn không tin này ngoại thành cấm chế tạo dựng có thể có nhiều phức tạp. Thật sự cần hắn đến tạo dựng bộ phận, thì càng là như vậy. Hắn ở đây tạo dựng những thứ này phương diện bên trên, hay là có đầy đủ tự tin. Thậm chí, hắn cũng không có ý định nhường dưới tay mình người đạo thủ, tự mình liền có thể đem những trận pháp này tạo dựng hoàn thành. Về phần hắn có phải người khác có thể hoàn thành, Lâm Minh cũng không phải là quá quan tâm. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình cần việc cần phải làm là được. Chuyện của người khác tình cùng hắn cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Bọn hắn có thể hay không hoàn thành, Lâm Minh thì cũng không quan tâm. Bọn hắn năng lực hoàn thành là tốt nhất. Làm không được, vậy bọn hắn nhận trừng phạt cũng là nên. Chính mình càng là không có khả năng tiến hành can thiệp. Không can thiệp, ở một mức độ nào đó, chính là đúng Lâm Minh chính hắn lớn nhất bảo hộ. Âu Dương Thần nói rõ ràng như vậy rồi, những người khác tự nhiên là không dám có nghi vấn gì rồi. Liền xem như thật có nghi vấn, hiện tại thì tất nhiên là muốn đem này nghi vấn để ở trong lòng. Đúng chốc, ai cũng không có chỗ nghi vấn rồi. Âu Dương Thần muốn chính là cái này hiệu quả. Mắt thấy tất cả mọi người trầm mặc không nói, hắn hơi cười một chút, nhẹ nói. Tất nhiên tất cả mọi người đã không có nghi vấn rồi, vậy Lao Phu cái này cho các ngươi cấp cho trận pháp ngọc giản, các ngươi sau khi trở về, hào hào thể ngộ. Và 3 ngày sau đó, lại đến ta nơi này, Lão Phu tự cấp các ngươi cấp cho tương ứng tài nguyên. Tài nguyên cũng không phải một hơi thì toàn bộ cấp cho đi ra, mỗi lần Lão Phu đều chỉ sẽ cấp cho ra khoảng đồng đẳng với các ngươi cần thiết bố trí khu vực một tả hữu trận pháp vật liệu tài nguyên. Chương 1888, tiến độ khống chế chương 1888, tiến độ khống chế mỗi lần hoàn thành một sau đó, ta sẽ lại cho các ngươi cấp cho mới một đợt tài nguyên. Một đợt tài nguyên một đợt tài nguyên đến. Kể từ đó, là có thể bảo đảm Lão Phu có thể trưởng khống lấy các ngươi cụ thể tiến độ, người đó tiến độ nhanh, người đó tiến độ chậm, liếc qua thấy ngay. Tất nhiên, này đây là Lão Phu khống chế các ngươi cụ thể tiến độ một phương pháp mà thôi. Ngoài ra, Lão Phu nghĩa tử sẽ đại biểu Lão Phu tiến hành tuần tra, các ngươi cụ thể tiến độ tình huống, nghĩa tử sẽ đến tiến hành hồi báo. Ở đây bên ngoài, lão phu cũng sẽ không định kỳ xuống dưới tuần tra, một khi nhường lão phu tuần tra đến các ngươi tiến độ lạc hậu quá nhiều, vậy lão phu sẽ trước tiến hành phê bình đốc thúc, mãi đến khi các ngươi đuổi theo những người khác tiến độ mới thôi. Chỉ có các ngươi đi theo những người khác tiến độ, mới sẽ không nhận phê bình. Nếu không, tiếp xuống mỗi một lần tuần tra, lão phu phê bình đốc thúc đều sẽ càng thêm kịch liệt, thậm chí sẽ lên một ít thủ đoạn khác. Lão phu có thể bảo đảm, những thủ đoạn này là các ngươi đời này cũng không nghĩ đụng tới, không có có người muốn đụng phải những thứ này. Trừng phạt chỉ là đốc thúc thủ đoạn, cũng không phải mục đích cuối cùng nhất, mong rằng các ngươi có thể coi đây là giới, đã hiểu lão phu một phen dụng tâm lương khổ, không đến mức nhường lão phu khổ tâm rơi vào khoảng không. Câu chuyện nói mọi người từng cái cạn lời chỉ có một cách, dựa theo hắn nói tới sự việc đến tiến hành mà thôi. Đại nhân Trô nói rất đúng. Đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên là muốn dựa theo đại nhân nói tới đem sự việc hoàn thành, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút lười biếng. Mọi người từng cái sôi nổi là tiến hành hứa hẹn. Hứa hẹn phía dưới, Âu Dương Thần thì có chút thỏa mãn gật đầu một cái. Rất tốt, các ngươi năng lực như vậy suy nghĩ, lão phu vô cùng vui mừng, đã như vậy, vậy bây giờ lão phu thì cho các ngươi cấp cho cụ thể cấm chế ngọc giản. Mỗi người một phần, mỗi người đều không quá đồng dạng. Âu Dương Thần nói xong, lật tay một cái, từng mai cấm chế ngọc giản hiện ra. Hắn tiện tay vung lên, ngọc giản rơi vào đến rồi mỗi một người bọn hắn trong tay. Lâm Minh bọn hắn những người này cũng coi là mỗi người một phần. Chỉ có Vương Bình cùng bọn hắn không cùng một dạng, là Âu Dương Thần tự tay bỏ vào trong tay của hắn. Tốt. Bình Nhi bên ngoài, những người khác có thể đi trở về tiến hành tìm hiểu. Xem xét tình hình này, Lâm Minh thì cơ bản có thể đã hiểu. Âu Dương Thần khẳng định là muốn đơn độc chỉ điểm Vương Bình. Dù sao cũng là nghĩa tử của hắn. Điểm ấy đãi ngộ đặc biệt cần phải có. Có Âu Dương Thần chỉ điểm, Vương Bình tại hoàn thành cấm chế nhiệm vụ phương diện này bên trên, nên không có vấn đề quá lớn mới là. Nếu không nhưng chính là lãng phí Âu Dương Thần tự mình chỉ điểm rồi. Âu Dương Thần đã rõ ràng nói để bọn hắn hiện tại thì rời đi, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng ở lại chỗ này nữa rồi. Từng cái trong ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ từ nơi này rời khỏi. Chỉ có Lâm Minh, rời đi quá trình trong, thì đang tra nhìn trong tay cấm chế ngọc giản. Đơn giản tra nhìn thoáng qua cấm chế ngọc giản, Lâm Minh khẽ miệng ngay lập tức dương lên vẻ mỉm cười. Này cấm chế ngọc giản trong cấm chế, đúng thân làm trận pháp đại sư hắn mà nói, đơn giản chính là quá thứ đơn giản. Đơn giản không thể lại đơn giản. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút khó khăn. Trình độ này ngọc giản, hắn cũng căn bản không cần tham khảo cái khác ngọc giản. Chỉ cần chính mình đến tiến hành sử dụng cũng là phải. 3 ngày. Căn bản không cần 3 ngày thời gian đến tiến hành học tập. Vô cùng đơn giản một chút, hắn liền có thể đủ học tập hiểu rõ. 3 ngày thời gian cũng tốt, những thời giờ này, ta dùng để kỹ càng thay đổi một chút cấm chế trận pháp, ở bên trong gia nhập của ta một ít cửa ngầm. Âu Dương Thần cho 3 ngày thời gian, đúng Lâm Minh mà nói, quả thực cũng quá đầy đủ. Sung túc đến hoàn toàn không thể tưởng tượng. Như thế sung túc tiền đề phía dưới, Lâm Minh tự nhiên là muốn nhiều làm một ít đối với mình có chuyện lợi. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Minh ngay tại chính mình trong sân vượt qua. Liên tục 3 ngày, cũng tại nghiên cứu nhìn này cấm chế trận pháp, nghiên cứu trong đó tình huống. Trải qua 3 ngày này nghiên cứu, cũng là rất có hiệu quả lớn nhất hiệu quả, chính là Lâm Minh đã là tìm được rồi này cấm chế trận pháp cụ thể sửa đổi phương pháp. Sử dụng phương pháp của hắn thì có thể làm được nhường cấm chế này trận pháp vẫn như cũng là duy trì vốn có công hiệu, những người khác theo bên ngoài, căn bản nhìn xem không ra bất kỳ một chút hắn cụ thể biến hóa. Là cái này Lâm Minh lưu nhất địa phương, cũng là những người khác tuyệt đối không có cách nào cùng hắn tiến hành tương đối địa phương. Sự việc thoạt nhìn là rất đơn giản, nhưng chân chính làm thì cũng không phải sự tình đơn giản như vậy rồi. Trận pháp cải biến là một chuyện phức tạp. Trong đó bất luận cái gì một chút địa phương cải biến đều có khả năng tạo thành tất cả cấm chế trận pháp không cách nào lại tiến hành sử dụng, triệt để chạy hướng rồi thì ra là lộ tuyến. Cũng chỉ có Lâm Minh loại cấp bậc này tồn tại mới có thể tại bảo đảm cấm chế trận pháp vốn có công hiệu điều kiện tiên quyết, còn có thể hoàn thành đối cấm chế trận pháp sửa đổi, một công nhiều việc. Đây tuyệt đối là khó khăn sự tình. 3 ngày thời gian, hoàn thành trận pháp sửa đổi sau đó, Lâm Minh khẽ miệng dương lên mỉm cười, theo trong sân đi ra, hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng mà đi. Hắn cũng không phải cái cuối cùng trình diện lại cũng không phải là cái thứ nhất trình diện. Hắn trình diện lúc thì không có mấy người không tới rồi. Đến lúc đó sau đó, hắn vẫn như cũng là dựa theo dĩ vãng thói quen, tìm một chỗ ngóc ngách vị trí đứng vững, không để cho mình dẫn tới những người khác chú ý. Khiêm tốn mới là hắn nên việc cần phải làm. Quá mức cao điệu, thế nhưng có thể đưa tới chú ý của bọn hắn. Vậy nhưng cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Minh từ trước đến giờ cũng không cao giọng. Dĩ vãng lúc, còn có Vương Bình hầu ở Lâm Minh bên người, đi theo Vương Bình cùng nhau khiêm tốn đứng ở đám người trong góc, hai người qua lại trò chuyện cái gì. Hôm nay thì không đồng dạng. Vương Bình đã là tại trước Lâm Minh tới trước, hắn cũng không có đứng ở góc, mà là đứng sau lưng Âu Dương Thần. Ánh mắt quét đến Lâm Minh lúc, còn cùng Lâm Minh lên tiếng chào hỏi. Lâm Minh cũng giống vậy là lễ phép gật đầu một cái, coi như là cùng đối phương đánh một cái chào hỏi. Thân phận của hai người cho tới bây giờ đã là hoàn toàn khác biệt, có xét thấy thân phận sửa đổi. Về sau hai người chung đụng cách thức khẳng định là sẽ có cải biến nhất định. Tối thiểu tại loại trường hợp này trong, bọn hắn trên cơ bản không thể nào đứng ở cùng nhau. Chỉ có âm thầm lúc, có thể Lâm Minh cùng Vương Bình mới có thể cùng nhau trò chuyện cái gì. Về phần đến cùng phải hay không sẽ trò chuyện, muốn nhìn xem Vương Bình bên này là không phải có ý định này rồi. Không bao lâu, người thì dần dần đến đủ. Âu Dương Thần đợi đến người tới đông đủ, theo trên ghế nằm ngồi dậy. Nguyên bản còn có mấy tên khe khẽ bàn luận người nhất thời hết rồi âm thanh, ánh mắt mọi người cũng bỏ vào trên người Âu Dương Thần, chờ đợi đối phương mở miệng phát biểu. Các vị, 3 ngày thời gian đã đến, lão phu không biết các vị cấm chế lĩnh hội rốt cục như thế nào. Chương 1889, cấp cho tài nguyên. Chương 1889, cấp cho tài nguyên. Sau khi nói đến đây, Âu Dương Thần cố ý dừng lại một chút, ánh mắt tại Lâm Minh và trên thân thể người lưu dạo qua một vòng, xem xét thần sắc của bọn hắn. Tuyệt đại đa số mặt người trên đều hiện ra đăm chát. Không còn nghi ngờ gì nữa, này một bộ phận người bọn hắn lĩnh hội cấm chế trận pháp quá trình cũng không sao thuận lợi. Vẹn vẹn chỉ có Lâm Minh bọn thiểu số mấy người sắc mặt như thường, theo thần sắc của bọn hắn trong nhìn không ra cái gì thần sắc tới. Cũng không biết hắn rốt cục là lĩnh hội không tệ, hay là lĩnh hội không được, được cùng không được, bọn hắn cũng không biểu hiện ra đến. Âu Dương Thần đảo qua một tuần, đem bọn hắn vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt về sau, lạnh giọng nói ra: các vị, ngoại thành bị tiểu nhân chỗ hủy, bây giờ bách phế đại hưng, phía trên tất nhiên tin tưởng lão phu, đem ngoại thành sự việc giao cho lão phu tới làm, đó chính là tin tưởng lão phu ta có năng lực có thể xử lý ngoại thành sự việc. Đã như vậy, lão phu muốn tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành phía trên chỗ giao phó nhiệm vụ, tay của lão phu dưới cũng không cần cái gì rác rưởi. Quy định thời gian trong, nếu như các ngươi tại trận pháp lĩnh ngộ phương diện có khó khăn gì, có thể tự động nghĩ biện pháp giải quyết. Này lớn như vậy ngoại thành, lẽ nào liền không có một ít trận pháp đem quan nhân tại sao? Âu Dương Thần chỉ điểm rồi một câu: lão phu thế nhưng cho các ngươi 100 cái hạ thuộc danh lệnh, những thuộc hạ này chỉ cần không phải địa lão thử, các ngươi muốn tuyển nhận người nào, muốn cái gì lúc thay thế đi hắn chung cái gì người, kia đều là chuyện của chính các ngươi. Lão phu có phải không sẽ quản? Lão phu cuối cùng cũng chỉ thấy kết quả, nhiệm vụ nếu là không có có thể hoàn thành, vậy xin lỗi, lần này lão phu khẳng định là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi có thể đã hiểu. Đã hiểu. Âu Dương Thần đem nói được mức này rồi, bọn hắn còn có cái gì có thể nói? Lâm Minh ở một bên nghe, trong ánh mắt ngược lại là hiện ra một tia ngoài ý muốn. Hắn vạn lần không ngờ Âu Dương Thần lại đem tiểu này quyền lợi cũng chuyển xuống đến rồi trong tay của bọn hắn, lại trực tiếp liền để chính bọn họ mời chào người, còn có thể tùy ý thay thế. Muốn dùng cái gì người? Là có thể thay thế thành người nào? Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Hoàn thành Âu Dương Thần lần này nhiệm vụ giám đốc, Lâm Minh cơ bản là có thể xác nhận đối phương là một chủ nghĩa thực dụng người, chỉ cần là với hắn mà nói là thực dụng đó chính là tốt. Phàm là không thực dụng thì cũng là không được. Xây dựng ở cái tiền đề này phía dưới, hắn đối với hiện tại bao gồm Lâm Minh bọn hắn ở bên trong những thứ này thành vệ đội người, thực chất cũng không phải quá mức để ý, có bọn họ cũng được, không có có bọn họ, cũng không có cái gì gây bớm. Năng lực tại ngay tại, không thể tại thì không tại. Đổi một nhóm cũng là phải. Ngoại thành còn có không ít người, cũng không phải là không nên bọn hắn hiện tại nhóm người này không thể. Dùng thuận tay là có thể lưu lại, không thuận tay thì đổi. Mấu chốt chính là xem ai có thể hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. Nắm chắc mấu chốt, Lâm Minh thì ở trong lòng hơi suy tư một chút, nhiệm vụ lần này phải nên làm như thế nào, hắn khoảng cũng đều đã là trong lòng hiểu rõ rồi. Được rồi. Âu Dương Thần nói nhiều như vậy, trong ánh mắt cũng ít nhiều là mang theo một chút vẻ bất đắc dĩ. Nên dạy cho đồ đạc của các ngươi, đều đã dạy cho các ngươi rồi, nếu như các ngươi còn học không được, thậm chí là không biết phải nên làm như thế nào. Vậy liền sớm làm nhường ra hiện tại vị trí này, giao cho những người khác tới làm. Hiện tại, cho các ngươi cấp cho một vật liệu. Nói xong, Âu Dương Thần xoay tay phải lại, từng cái túi chứa vật xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn tiếp tục nói, hiện tại cho các ngươi những tài liệu này, đã bao hàm các ngươi một lần kia thất bại cơ hội. Nhớ kỹ, một lần thất bại sau đó, lần tiếp theo nhất định phải thành công, nếu là không thành công, tài liệu này liền cần các ngươi tự động đến tiến hành điền vào. Sử dụng trước đó, trước hảo hảo xem xét những tài liệu này, đem bọn hắn nhớ kỹ, một khi phế bỏ nên tìm tài liệu gì, muốn làm đến trong lòng hiểu rõ, nếu không có hậu quả gì không, chính mình suy nghĩ. Làm xong 1% này sau đó, các ngươi tùy thời đều có thể đến lão phu nơi này lần nữa nhận lấy kế tiếp một tài nguyên vật liệu. Một lần một. Kể từ đó, lão phu cũng được khoảng nắm giữ các ngươi tiến độ tình huống. Còn xin các ngươi chi tiết báo cáo, như có hư giả, tự gánh lấy hậu quả. Đi thôi. Âu Dương Thần nói sau khi xong, đúng Lâm Minh bọn hắn phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Lâm Minh đám người chắp tay, lui xuống. Kia Vương Bình nhưng như cũng là lưu tại Âu Dương Thần bên người, không hề có cứ thế mà đi. Có chút ý tứ. Xem ra Vương Bình hắn có thể đạt được không ít tiểu táo a. Chỉ là vạn vật có được tất có mất. Âu Dương Thần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, hắn năng lực hảo tâm như vậy nhận lấy cái gì nghĩa tử, lại tiêu hao tinh lực của mình đại lực bồi dưỡng, lại không cần nghĩa tử tiêu hao bất kỳ đại giới. Bất luận từ góc độ nào đến xem, Lâm Minh cũng cảm thấy đây là không thực tế sự việc. Người đều là ích kỷ, lợi ích trên hết, nhất là bây giờ tại quỷ giới trong những người này thì càng là như vậy. Chuyện không có lợi, bọn hắn trên cơ bản đều là sẽ không đi làm. Âu Dương Thần như thế đối đại Vương Bình, rốt cục là có mục đích gì? Hoặc nói là hắn muốn có được cái quái gì thế? Lâm Minh vào lúc đó thì cũng không biết, hắn thì cũng không tính kỹ càng đi đoán, chỉ cần không liên lụy đến trên người hắn là được rồi. Hết rồi Vương Bình, Lâm Minh nói chuyện trời đất đối tượng thì giảm mất một người, chuyện phiếm nói ít, nhiều thời gian hơn cũng đều sẽ dùng để tu luyện. Lúc đi ra, mới nghe được những người khác sôi nổi bắt đầu châm biếm. Thế nào? Cấm chế trận pháp, ngươi tu luyện ra sao rồi? Đừng nói nữa, đây cũng quá khó khăn. Mày may đầu mối đều không có. Như là Lâm Minh loại trận pháp này đại sư, kia rốt cuộc cũng đều là số ít, đa số người đều không hề có kiểu này bản lĩnh. Nhìn tới cũng chỉ có thể như là Âu Dương đại nhân nói tới giống nhau, lại mời chào một ít sẽ cấm chế trận pháp người. Chính là khổ vừa tuyển nhận những người này. Bọn hắn tuyệt đại đa số người tại có thể tuyển nhận này 100 người lúc thì đều đã chiêu đầy. Tất nhiên, hắn này 100 người danh nghịch, trong đó không ít đều là cho thân thích của mình bằng hữu. Bọn hắn cùng Lâm Minh cũng không giống nhau, tại đây ngoại thành hay là có nhất định quan hệ ở dĩ vãng không có cơ hội nhét bọn hắn người đi vào còn chưa tính. Hiện tại có cơ hội đem người nhét vào đến, bọn hắn thì sẽ không khách khí, làm hết sức cho bên cạnh mình người một ít phúc lợi. Chỉ là kể từ đó, ngược lại để bọn hắn hiện tại xoắn suýt rồi. Bọn hắn nhét vào tới những người này trên cơ bản cũng đều sẽ không cấm chế trận pháp. Nói cách khác, bọn hắn chỉ có thể tìm người khác đi vào, như vậy nhất định nhưng là muốn thay thế rơi nguyên lai những người đó thành vệ đội vị trí. Khó làm a. Bọn hắn cả đám đều mặt ủ mày cho. Vì chuyện này, đó là xoắn suýt không thôi. Lâm Minh thì không cùng bọn hắn phân trần, trực tiếp trước quay về rồi chính mình trong sân, hơi nghỉ ngơi, ngược lại lấy ra túi trữ vật, bắt đầu tra xét trong đó tài nguyên vật liệu.